Hắn muốn dưỡng đủ tinh thần, này dạng mới có thể chuẩn bị chiến đấu ngày mai kỳ tổ. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng. Chương 73, đặc thù thuộc tính. Nhan giá trị. Chương 73, đặc thù thuộc tính. Nhan giá trị. Sáng sớm hôm sau, Lâm Viễn lấy thành viên mới thân phận cùng bọn họ cộng đồng ngồi qua Star trước vãng kỳ tổ. Một đường thượng lần thứ nhất đảm nhiệm đạo diễn Tô Hữu Bằng chính tại Liễu Lo không ngừng nói diễn. Đương nhiên, không là cùng Lâm Viễn nói, chủ yếu vẫn là cùng Trần Đô Linh nói. Đi qua một phen giải, hắn biết được Trần Đô Linh bề ngoài khí chất thập phần phù hợp này bộ kịch nữ diễn viên chính, nhưng là diễn kỹ này khối có chút lạc hóa, thậm chí nói liền cơ bản cảm xúc ngoại phóng đều rất khó thông thuận biểu diễn tới. Hảo tại Tô có bằng hữu cân nhắc đến nhân ra bản thân liền không là diễn viên, cho nên không có như thế nào trách phạt, ngược lại là cẩn thận đi giáo nàng. Tại Lâm Viễn xem tới, Trần Đô Linh tính là gặp được quý nhân, bởi vì đổi lại mặt khác đạo diễn, phỏng đoán cũng sớm đã mắng điên rồi. 10 giờ sáng, mọi người đi tới đông núi đảo bên trên quay chụp. Công tác nhân viên nhanh chóng làm việc, diễn viên nhóm thì tìm địa phương nghỉ ngơi, đợi đến lúc 11 giờ mới chính thức khai mạc. Lâm Viễn hôm nay liền một trận diễn. Nùng trang diễm mặt Lê Ba Lạp tại phòng ca múa ca hát thời điểm, bị hắn bạn gái ném rất rưởi, lại đau nhức mắng một trận. Sau đó Lê Ba Lạp tiến vào phòng vệ sinh tháo trang sức, Lâm Viễn đóng vai nhân vật đi vào cùng hắn đối diễn. Nay trận diễn, Lâm Viễn cần phải làm là hai cái điểm. Cái thứ nhất điểm, đem vô lại hình tượng biểu diễn tới. Cái thứ hai điểm, đem truy cầu người thân phận chỉ ra tới. Chỉ cần có thể làm người xem nhìn ra này hai điểm, như vậy hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Vì diễn hảo này trận diễn, Lâm Viễn cố ý cắt một cái đầu đinh, làn da cũng nhân quay chụp Tú Xuân Đao thời điểm dám đen không thiếu, cho nên tại hình tượng này khối Tô Hữu Bằng là rất hài lòng. Cũng tại vây xem thời điểm, sở hữu diễn viên nhóm đều đứng hảo vị trí. Tô Hữu Bằng gọi một câu, chuẩn bị bắt đầu. Ghi chép tại trường quay liền bắt đầu đánh bản. Hai trái hôm nay trận thứ nhất diễn là sân trường diễn. Giảng thuật là Dương Dương đóng vai Hứa Qua bị Lê Ba Lạp làm cho thân bại danh liệt sau, cùng Lý Nhị phát sinh tranh chấp. Kịch bản tương đối bình thản, toàn bộ hành trình diễn xuống tới sau không có nhìn ra có cái gì diễn kỹ. Vây xem Lâm Viễn tại trong lòng làm ra điểm bình. Trần Đô Linh trên cơ bản là không có diễn kỹ, thuộc về bản sắc biểu diễn một cái đơn thuần ngoan ngoãn nữ, cơ hội chỉ cần hướng chỗ nào một chạm, không nói lời gì liền có thể diễn hảo tới, đây cũng là vì cái gì Tô Hữu Bằng sẽ tự tuyệt Dương Tử nguyên nhân. Dương Dương đồng dạng, nhìn không ra hắn mặt bên trên có cái gì biểu tình ba động. Mang tức giận đi vào phòng học, đem Trần Đô Linh gọi đi ra ngoài, đi tới thao trường bên trên tăng thêm ngữ khí chỉ trích đối phương. Nay một đoạn chụp 3 lần, Tô Hữu Bằng mới tính hài lòng gật gật đầu. Chụp xong sau, hắn liền chuẩn bị hạ một đoạn diễn. Lâm Viễn thấy thế cũng không có vây xem hứng thú, chính đương hắn chuẩn bị đi lấy chai nước uống thời điểm, một sát na gian, mặt đất bên trên hai đạo lam sắc quang mang hấp dẫn đến hắn. 7. Xem mặt đất bên trên tản ra lam sắc quang cầu, hắn lâm vào mộng tất giữa. Từ từ, bọn họ có diễn kỹ sao? Vừa rồi duy nhất diễn kỹ cũng liền là Trần Đô Linh trang này vô tội, Dương Dương tăng thêm một chút ngựa khi a, như thế nào? Liền có thuộc tính điểm đâu 4. Lâm Viễn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng quang cầu tại mặt đất bên trên, không chiếm phí cơ hội. Tâm niệm vừa động, quang cầu tại chỗ bạo liệt mà mở, hóa thành đạo đạo lưu quang phi tốc chui vào Lâm Viễn thể nội. Leng keng, chúc mừng ngài nhận được đặc thù thuộc tính, nhan giá trị 1. Leng keng, chúc mừng ngài nhận được đặc thù thuộc tính, thượng tính 2. Theo này hai đạo nhắc nhở thanh vang lên ở bên tai sau, Lâm Viễn ngây người. Cái gì tình huống 3? Nhan giá trị, thượng tính. Hai cái đặc thù thuộc tính xuất hiện, làm Lâm Viễn lâm vào đến ngây người giữa. Hắn nghĩ qua chính mình còn có rất nhiều loại thuộc tính không có nhận được qua, nhưng theo trường nghĩ qua chính mình có hướng một ngày còn có thể nhận được này chủng loại tính. Bất quá tử tế suy nghĩ một chút, hắn cũng thoải mái lên tới, đối với một cái diễn viên tới nói, nhan giá trị là rất quan trọng đồ vật, không, thậm chí khoa trương, nhan giá trị đại tại thực lực. Lớn lên đẹp trai, cho dù không có thực lực cũng có thể hôn đến đỉnh lưu, cho dù ngươi hát điện âm cũng sẽ có người yêu, cho dù ngươi không sẽ chơi bóng rổ cũng có thể trở thành bóng rổ hình tượng đại diện người, cho dù ngươi hát bài hát tiếng Anh như thường có thể cầm hắn ngữ âm nhạc tốt nhất ca sĩ thưởng. Về phần thượng kính này khối, Lâm Viễn nghĩ cũng cảm thấy hợp lý, rốt cuộc đối với diễn viên tới nói, thượng kính thập phần ảnh hưởng người xem duyên. Có người lớn lên khó coi, nhưng là tại ống kính trước mặt lại thực hảo xem, có người lớn lên rất xoái, thượng ống kính lại trở nên thực bình thường, cái này là cái gọi là thượng kính, mà xem như một cái diễn viên, mỗi ngày đều muốn đối mặt ống kính. Này phương diện nếu là xông ra lời nói, vô hình giữa là cho chính mình tăng lên đại lượng người xem duyên. Lý giải sau, Lâm Viễn ngay lập tức trước vãng phòng vệ sinh, đi tới dung nhan mặt kính phía trước. Hắn muốn nhìn một chút, nhan giá trị thuộc tính điểm có hay không có đối chính mình dung mạo tạo thành trực quan thay đổi. Đi tới dung nhan mặt kính phía trước lúc, hắn cũng tại trong lòng mặc niệm một chút thuộc tính danh sách. Rất nhanh cũng tìm được nhan giá trị này khối thuộc tính tin tức. Nhan giá trị, 7 điểm, đặc thù thuộc tính, mắt điểm trị giá là 10. Xem này hành thuộc tính, Lâm Viễn thật hài lòng. Đặc biệt là nhìn một chút trước gương chính mình. Nhất trực quan biến hóa liền là tại gương mặt này khối. Chỉnh thể gương mặt cấp người một loại góc cạnh phân mình, cái mũi cũng so trước đó muốn ủng hộ bạn một ít, so chi gì vãng càng làm nổi bật lên ngũ quan tinh xảo, đầu lông mày nơi khoảng cách cũng là vừa vẫn thích hợp. Chỉnh thể xuống tới liền phảng phất vừa rồi trải qua quá một lần nho nhỏ hơi chỉnh, đem một vài không được hoàn mỹ thiếu hụt cấp chuẩn bị cho tốt đồng dạng. Không sai, thuộc tính này giàu lấy. Đều nói nữ vì duyệt kỳ giả dung, trên thực tế nam nhân cũng đồng dạng, bởi vì có tiền hay không là nhất thời chi gian sự tình, nhưng xoáy liền là một đời sự tình. Lại lần nữa thưởng thức hai lần chính mình nhan giá trị, Lâm Viễn cũng nhanh lên hướng kịch tổ giữa chạy tới. Đã có một lần tức có lần thứ hai, hắn cảm thấy chính mình kế tiếp nhất định còn có thể nhận được nhan giá trị loại thuộc tính. Mang này cái mục đích, hắn thời thời khắc khắc chú ý diễn viên chính nhóm biểu diễn. Này một màn làm một bên đạo diễn Tô có bằng hưu xem đến sau, nhìn không có ở đây trong lòng thầm nhủ lên tới, này người cũng không tệ lắm, đỉnh hảo học a. Như quả Lâm Viễn nghe được Tô đạo lời nói, khẳng định sẽ có chút xấu hổ, bởi vì hắn này không là hào học, hắn này là bạch phiêu a. Đáng tiếc, không như mong muốn sự tình phát sinh. Mãi cho đến buổi tối thời điểm, tại chính mình phần diễn đều chụp xong sau, hắn đều không có nhận được đợt thứ hai thuộc tính. Mang thất lạc tâm tình, hắn yên lặng chờ đợi cuối cùng một trận diễn chụp xong. Cuối cùng một trận diễn là Âu Hảo cùng Mã Ti Thuần diễn. Mã Ti Thuần hoàn thành Âu Hảo cấp nhiệm vụ, nghĩ muốn làm cho đối phương thực hiện hứa hẹn thời điểm, lại bị qua loa. Đối với cái này Mã Ti Thuần đóng vai Lê Ba Lạp nói một câu làm Âu Hảo bạo nộ lời nói, đương hạ liền bị đối phương bạo đánh cho một trận, mãi cho đến Trần Đô Linh đi tới mới tính hóa giải này cái tình huống. Quay chụp quá trình bên trong, Lâm Viễn đã không ôm hy vọng. Nhưng đương phần diễn chụp xong sau, ngoài ý muốn chi hỉ tới. Âu Hảo diễn kỹ tại này bên trong tính đắc thượng tốt nhất, hắn rất tự nhiên đem một cái báo thủ thiếu niên hình tượng diễn ra tới. Đặc biệt là tại bị chạm đến vậy nước lúc, hắn mặt lộ vẻ hung ác bộ dáng quả thực rất thật. Tinh xảo diễn kỹ hạ, hắn dưới chân cũng xuất hiện một đạo lục sắc quang cầu. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được hình tượng diễn kỹ, cha nam 2. Chương 74, Trần Đô Linh áp lực. Chương 74, Trần Đô Linh áp lực. Nghe được cha nam diễn kỹ bốn chữ sau, Lâm Viễn kém chút té xỉu. Này cái kịch tổ cấp hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Đầu tiên là nhan giá trị tăng thêm kính, ngay sau đó lại là này loại hình tượng diễn kỹ, một cái chữ tuyệt. Mà tại nhặt được này hai điểm thuộc tính sau, một cổ không thuộc về hắn kiến thức chui vào đầu góc bên trong. Hai điểm thuộc tính cũng không có làm Lâm Viễn trực tiếp dây biến thành một cái cha nam, chỉ là làm hắn rõ ràng cha nam tâm lý ý tưởng, không chịu trách nhiệm, không chủ động, không cự tuyệt, sự tình phía trước ngoan ngoãn phục tùng, sau đó nghĩ hết biện pháp rời đi, một câu nói, đừng ở một cái cây thắt cổ chết, xấu xí chiếu giết. Lý giải xong này bộ lý luận tri thức sau, hôm nay diễn cũng cáo một cái đoạn. Có thể là bởi vì chủ quá muộn, Tô Hữu Bằng chủ động đưa ra thỉnh đám người ăn bữa khuya, đám người nghe được tin tức một đám phát ra vui mừng hớn hở âm thanh ủng hộ. Cũng không lâu lắm, tại một nhà quán ăn khuya bên trong, đám người phân vị 6 bàn. Làm vì kịch bên trong tính là nửa cái nhân vật chủ yếu Lâm Viễn, hắn một cách tự nhiên cùng Tô Hữu Bằng cùng với diễn viên chính nhóm ngồi tại một bàn. Tùy ý điểm vài món thức ăn. Tô Hữu Bằng thừa dịp chờ đồ ăn thời gian bắt đầu trò chuyện khởi công tác. Hắn chủ yếu vẫn là đối với Trần Đô Linh nói rất nhiều lời nói. Một trận lời nói xuống tới, chủ yếu vẫn là điểm bình sở hữu người. Đứng núi chịu sào là nói Trần Đô Linh. Trần Đô Linh hình tượng phi thường phù hợp nữ chủ nhân thiết không có sai, nhưng nàng diễn kỹ thực sự là quá tệ. Nhiều khi, rõ ràng một điều có thể qua đồ vật, đặt tại nàng trên người liền muốn 3-4 lần. Nhưng không có cách nào, đối phương không là xuất thân chính quy, là lấy học bá thân phận giữa đường xuất ra, có thể qua đều đã tính không tệ, nghĩ trông cậy vào diễn kỹ xuất sắc, kia có điểm khó, chí ít tại này bộ kịch giữa rất khó. Nói xong Trần Đô Linh kế tiếp mấy vị trên cơ bản không thể nói. Dương Dương có chút tiểu khuyết điểm, nhưng không nhiều, trên cơ bản nói một lần đối phương liền có thể nghe hiểu, sau đó liền không sao. Âu Hảo tại này bên trong diễn kỹ tính ưu tú, biểu tình động tác ngựa khí lời kịch, rào rạt đều không có ra cái gì đại sai. Mã Thi Thuần càng thêm không cần phải nói, tại toàn bộ kịch giữa là thuộc nàng diễn kỹ tốt nhất rồi. Về phần Lâm Viễn, bởi vì nhân vật vấn đề cho nên không có cái gì xuất sắc địa phương, nhưng quay chụp quá trình, Tô Hữu Bằng cảm thấy đặc biệt thông thuận, không có bất luận cái gì vấn đề, trực tiếp liền làm một điều qua, bởi vậy không có tại hắn trên người tốn nhiều miệng lưỡi. Một trận điểm bình hạ, đồ ăn cũng lên đủ. Tô Hữu Bằng cũng không có tiếp tục trò chuyện công tác, đại gia hỏa bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, ngồi quả sở cùng nhau về tới khách sạn. Mà tại đường bên trên thời điểm, Lâm Viễn cẩn thận phát hiện ngồi tại hàng phía trước Trần Đô Linh tâm tình có chút không tốt, chắc hẳn cùng bàn ăn bên trên điểm bình có quan hệ. Lâm Viễn thấy thế cũng không có tiến lên an ủi, hắn ngồi tại chính mình vị trí bên trên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, toàn bộ hành trình trầm mặc không nói. Mãi cho đến thượng thang máy thời điểm, Trần Đô Linh đều tỏ ra có chút xuất thần. Tô Hữu Bằng bản muốn an ủi mấy câu, nhưng cân nhắc đến bảo kiếm mới từ ma luyện ra, có lúc không thể mềm lòng, kết quả là hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này khiến Trần Đô Linh tâm càng thêm trở nên nặng nề. Thử theo gia nhập này cái kịch tổ sau, mặt ngoài thượng nàng ngăn nắp xinh đẹp, rất nhiều bằng hữu đều hâm mộ nàng, thậm chí còn chủ động lấy lòng nàng. Nhưng sau lưng, nàng không biết nghe qua bao nhiêu người nói nàng liền là một cái bình hoa, đến lúc đó chụp diễn cũng tuyệt đối là lạc thiến, đều tại chờ chế giễu. Nghe đến mấy câu này, bản thân liền có áp lực nàng, lại bị Tô Đạo 5 lần 7 lượt thuyết giáo, tâm tình có thể nghĩ có nhiều hằng bét. "Đến, ngươi không ra ngoài sao?" Thang máy đến 18 lầu sau, Lâm Viện mới đi ra lại phát hiện Trần Đô Linh vẫn chưa ra khỏi tới, nghĩ hắn còn là thiện ý nhắc nhở một chút. Mã Ti Thuần lại phối hợp về đến chính mình gian phòng, cũng không có lộ ra cái gì vẻ đồng tình. Này một điểm cũng bình thường, Mã Ti Thuần là cái gì người? Nhân ra năm 9 năm liền xuất đạo, 1-2 năm thời điểm còn cầm qua quốc nội điện ảnh nghệ thuật thưởng tốt nhất tân nhân thưởng, tính gác thượng nửa chân đạp đến vào một tuyến nữ diễn viên. Tại này cái thân phận chi hạ, nàng thế nhưng cấp một người mới đương nhân vật phụ, ngươi nói nàng có thể có cái gì sắc mặt tốt sao? A Hảo, cảm ơn. Trần Đô Linh nghe được Lâm Viễn nhắc nhở, đầu tiên là mở mịt ngẩng đầu nhìn một chút, ngay sau đó đi tới, cuối cùng cùng Lâm Viễn nói cảm ơn lên tới. Xem tâm tình áp lực Trần Đô Linh, vốn dĩ không nghĩ xen vào người khác việc hắn, còn là không đành lòng nói mấy câu nói. Làm vì một người mới ngươi đã rất không tệ, bởi vì này bộ diễn là Tô đạo nhân sinh thứ một bộ phim, cho nên hắn mới có thể như vậy nghiêm khắc, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, rốt cuộc hắn theo như lời hết thệ cũng là vì tốt cho ngươi. Trần Đô Linh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Lâm Viễn, này là nàng tại kịch tổ giữa lần đầu tiên nghe được có người an ủi nàng. 20 tuổi nàng dù sao cũng là một cái tiểu nữ hài, được đến an ủi hậu tâm tình tự nhiên sẽ tốt không ít. Cảm ơn ngươi. Trần Đô Linh mang cảm kích ánh mắt trả lời. Sắc mặt so với vừa rồi cũng tốt nhất điểm điểm. Không có việc gì. Lâm Viễn khẽ cười một tiếng trả lời, rất nhanh hai người cũng tới đến lẫn nhau gian phòng cửa. Ngày mai gặp. Trần Đô Linh đứng tại chính mình phòng cửa ra vào, đối với Lâm Viễn phẩy tay nói, "Ngày mai gặp." Lâm Viễn trả lời một câu. Theo cửa mở lời vang lên, hai người các từ trở lại chính mình gian phòng. Một đêm thời gian cũng không có phát sinh cái gì chuyện xưa. bình ổn đến buổi sáng, mới một ngày lại bắt đầu, trước sau ăn điểm tâm xong diễn viên chính nhóm cùng nhau lên kịch tổ xe. Tháng 10 Trương Châu đảo cũng không nhiệt, nhẹ nhàng khoan khoái gió biển khiến mọi người không khỏi cảm khái thế gian mỹ hảo. Trần Đô Linh hai đầu lông mày vẫn như cũng là có chút chặt chẽ, đối mặt Tô Hữu Bằng thời điểm còn sẽ mất tự nhiên khẩn trương cùng tranh né, liền cùng làm sai sự hài tử không dám đối mặt ban chủ nhiệm đồng dạng. Đi tới kịch tổ bên trong, đám người hừng hực khí thế công việc lưu đủ lên. Hôm nay Lâm Viễn có điểm vất vả, nhân làm chủ yếu quay chụp phần diễn là có liên quan tới hắn, mà Lâm Viễn cũng không có làm Tô đạo có một tia bất mãn. Toàn bộ hành trình phần diễn quay chụp xuống tới, hắn chân chính làm đến linh sai lầm. Nhân vật nên có biểu tình, nên có động tác, nên có lời kịch ngữ khí, hắn đều vô cùng thông thuận lại tự nhiên biểu diễn tới. Dùng Tô Hữu Bằng lời nói tới nói liền là, hắn có điểm hối hận làm Lâm Viễn diễn này cái hắc nhân nhân vật, bởi vì này cái nhân vật thật không xuất sắc, chỉ là làm đến một cái chuyển tiếp tác dụng, nhân vật vấn đề ngược lại hạn chế lại Lâm Viễn phát huy. Đáng tiếc này cái thế giới thượng không có thuốc hối hận ăn, phần diễn đều chụp tới này bên trong, thay người là không thể nào, duy nhất có thể làm liền là thêm một điểm diễn. Tỷ như tại hôm nay diễn phần bên trong, Lâm Viễn đem Quan Tiểu Đồng Âu Hảo chộp vào xe lửa quỹ đạo bên cạnh, chuẩn bị vì Mã Ti Thuần báo thủ. Nay đoạn diễn bên trong, Tô đạo trực tiếp là làm Lâm Viễn tự do phát huy. Hắn muốn nhìn một chút Lâm Viễn sẽ như thế nào diễn này cái nhân vật. Đối với đạo diễn kỳ vọng cao, Lâm Viễn cũng không cô phụ đối phương, tại diễn bên trong hắn chủ động thêm mấy câu lời kịch. Chỉ vào Âu Hảo nói ra Lê Ba Lạp đối hắn có nhiều hảo, vì hắn, tình nguyện bị người khác mắng ký nữ, bị người khác mắng không muốn mặt, trở thành chuột chạy qua đường. Nhưng hắn đâu? Vì bản thân tư dục, cuối cùng làm Lê Ba Lạp chết oan chết uổng. Nói, Lâm Viễn liền không kiềm chế được nỗi lòng, nước mắt nước mũi nói rơi liền rơi. Tại tình cảm giạt rào chi hạ, hắn rốt cuộc khống chế không trụ trực tiếp nhào về phía hai người hô to. Hôm nay ta muốn chơi chết người hai, vì đi lạp báo thủ. Diễn đến này bên trong thời điểm, Âu Hảo cùng Quan Tiểu Đồng hai người đều có điểm hù đến, nhất thời chi gian không biết còn thật cho là hắn muốn động thủ, thân thể theo bản năng rút lui về sau, hiển nhiên là có điểm hù đến. Nhưng là này đoạn biểu diễn, trực tiếp làm Tô Hữu Bằng khen không dứt miệng lên tới. Hô xong cắt sau, hắn trực tiếp đứng dậy dẫn đầu vỗ tay, diễn hảo, diễn rất không tệ ba. Đạo tiếng khen ngợi chi hạ, Trần Đô Linh lại vẫn luôn xem Lâm Viễn, trong lòng tựa như có cái gì ý tưởng. Chương 75, đêm khuya trò chuyện kịch bản. Chương 75, đêm khuya trò chuyện kịch bản. Diễn kỹ được đến tán dương, toàn bộ quy công cho đồng hành so sánh. Như quả đem hắn đặt tại đội hình cường đại kịch tổ giữa, hắn này phiên diễn kỹ chỉ có thể nói một câu không sai. Nhưng đặt tại này bên trong, kia bị điên cuồng khen diễn kỹ liền bình thường. Lâm Viễn cũng không có say mê tại này loại ca ngợi bên trong, hắn biết chính mình đường còn rất dài một đoạn không có đi đến, chính mình càng nhiều còn là yêu cầu tích lũy. Theo này trận diễn chụp xong, hôm nay không sai biệt lắm liền kết thúc công việc. Trước sau như một ngồi quả sờ trở về khách sạn, chỉ là này một lần trở về khách sạn thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác đến Trần Đô Linh có sự tình nghĩ muốn tìm chính mình nói, mỗi lần có điểm muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng lại coi như thôi. Lâm Viễn cũng không có tiến lên dò hỏi, vẫn luôn cùng nàng cộng đồng đi đến lẫn nhau phòng cửa sau, chính đương đánh mở môn đạo một câu ngày mai gặp lúc. Trần Đô Linh nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng xem chính mình mở miệng nói, "Lâm Viễn ca, như thế nào?" Đẩy ra cửa Lâm Viễn dừng lại đi vào động tác, quay đầu nhìn hướng đối phương hỏi nói, "Ngài không có việc gì?" Mấy giây, Trần Đô Linh cuối cùng còn là lựa chọn không có nói, Lâm Viễn gật gật đầu vào phòng cửa. Nằm tại thư mềm giường bên trên, Lâm Viễn đơn giản rửa mặt một phen. Mùa hè nhất làm cho hắn không thích liền chỉ có một điểm, mỗi ngày đều muốn tắm, bằng không trên người liền sẽ có điểm mùi mồ hôi bẩn. Rửa mặt kết thúc sau, mới vừa tính toán nằm tại giường bên trên xem TV ngủ Lâm Viễn, đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Nghe gõ cửa thanh, Lâm Viễn nhíu mày, như vậy muộn ai sẽ tìm đến chính mình. Mang hiếu kỳ ánh mắt, hắn mặc tốt quần áo thấu qua mắt mèo nhìn một chút cửa bên ngoài người. Trần Đô Linh. Chờ thấy rõ ràng là Trần Đô Linh sau, Lâm Viễn lại không kỳ quái. Đánh mở cửa, hắn trực tiếp hỏi, "Như thế nào?" Đô Linh. Lâm Viễn ca ngươi có thể hay không giúp ta một chút. Nghe tới hỗ trợ hai cái chữ sau, Lâm Viễn nhanh chóng tự hỏi, đi qua một phen suy nghĩ hắn phát hiện chính mình không có cái gì đặc thù năng lực a. Đối phương làm sao lại nghĩ đến làm chính mình hỗ trợ a? Giúp cái gì? Mặt mang hiếu kỳ Lâm Viễn phản hỏi tới. Có thể hay không đi vào nói. Trần Đô Linh không có trả lời, mà là có chút xấu hổ chỉ vào phòng ốc bên trong nói. Ngạch hảo. Lâm Viễn cùng Trần Đô Linh cũng không tính quá thủ, chỉ có thể nói là quân tử chi giao đạm nhạt như nước, tại này cái quan hệ hạ đối phương lựa chọn vào chính mình gian phòng, nhiều ít sẽ có chút kỳ quái. Nhưng cân nhắc đến nhân gia đã mở miệng, chính mình cũng không tiện cự tuyệt, kết quả là hắn chỉ có thể này phiên trả lời. Chờ Trần Đô Linh đi vào sau, Lâm Viễn đóng cửa lại, đứng ở phía sau bảo trì khoảng cách nhất định. Không là hắn ghét bỏ đối phương, mà là hắn không nghĩ mang đến cho người khác cái gì áp lực, giữ một khoảng cách lời nói cũng coi là cấp nhân gia nhất định an toàn cảm giác. Trần Đô Linh đi đến gian phòng bên trong sau, xoay người nhìn Lâm Viễn cách chính mình có điểm khoảng cách, đối Lâm Viễn hảo cảm cũng chướng không thiếu. Xuất sắc nhan giá trị làm nàng từ nhỏ không biết tiếp xúc nhiều ít nam sinh. Nhưng sở hữu nam sinh một đám hận không thể thấy nàng lần đầu tiên liền mang nàng đi khách sạn. Giống như Lâm Viễn này loại sẽ chủ động giữ một khoảng cách nam nhân thật không gặp qua. Bất quá bây giờ không là thời điểm nghĩ cái này. Trần Đô Linh đứng tại mép giường bên cạnh, rất nhanh liền đem chính mình ý tưởng nói ra. "Lâm Viễn ca, ta nghĩ thỉnh ngươi giáo ta như thế nào diễn kịch." "A4." Trần Đô Linh lời nói xong, Lâm Viễn sững sờ tại chỗ. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, đối phương chi chi ngô ngô nửa ngày thế nhưng là vì để cho chính mình giáo đối phương như thế nào diễn kịch. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, Lâm Viễn lập tức liền cự tuyệt. "Không không không, ta diễn kỹ không tốt, ta giáo ngươi là thật lầm người từ đệ." Tại Lâm Viễn xem tới, chính mình kỹ thuật diễn mặc dù còn nhìn được, nhưng so sánh Mã Ti Thuần, so sánh Âu Hảo tới nói, chính mình còn là có chênh lệch nhất định, hôm nay có thể biểu hiện đắc như vậy hảo, hoàn toàn là bởi vì chính mình phần diễn không nhiều, nếu để cho chính mình đảm nhiệm nhân vật chính lời nói, chỉnh thể xuống tới nhất định không có Âu Hảo bọn họ hảo. Cho nên Lâm Viễn không nghĩ bấy người ta, cũng không là tuyệt tình. Nhưng này câu nói đặt tại Trần Đô Linh thai bên trong lại trở thành kiêm tốn. Kết quả là nàng vội vàng khẩn trương trả lời, "Lâm Viễn ca, ta biết ta thực đần, nhưng là ta sẽ thực cố gắng học, ngươi kỹ thuật diễn ta hôm nay xem, thật thực xuất sắc." Kịch tổ bên trong mặt khác diễn viên chính diễn kỹ so ta cũng còn hảo, vì cái gì ngươi không cân nhắc tìm bọn họ đâu? Thấy đối phương đều đem nói tới chỗ này, Lâm Viễn cũng không biết nên như thế nào trở về, dứt khoát hỏi ra một cái vấn đề. "Lâm Viễn ca, ngươi cũng biết ta là giữa đường xuất ra, tại này phía trước chưa bao giờ có biểu diễn kinh nghiệm, thuộc về tân nhân tiểu bạch. Dương Dương ca cho ta cảm giác thực cao lãnh, cho nên ta không dám tìm hắn, Âu Hảo ca là đang hồng tân nhân ca sĩ xuất đạo, ta tìm hắn lời nói, khẳng định sẽ cự tuyệt ta, phía trước ta cũng đi tìm kia thuần tỷ, nhưng nàng nguyện cự, ta liền càng không tốt ý tứ tìm nàng." Trần Đô Linh rất nhanh liền giải thích rõ ràng. Nghe xong nàng giải thích, Lâm Viễn cũng đã hiểu. Nói tới nói khởi liền là này ba cái người thân phận cũng rất cao, Trần Đô Linh đi tìm bọn họ lời nói, được đến khẳng định là cự tuyệt. So với này ba cái người tới nói, nàng cảm thấy cùng chính mình câu thông không sẽ có áp lực quá lớn. Xem điểm đạm đáng yêu Trần Đô Linh, Lâm Viễn cũng không đành lòng vẫn luôn cự tuyệt, cuối cùng còn là lựa chọn đáp ứng. Bất quá hắn vẫn là đem cảnh cáo nói đến trước mặt. "Giáo ngươi cũng có thể, nhưng là ta chính mình cũng là gà mở trình độ, căn bản liền không sánh bằng những cái đó chức nghiệp diễn viên đạo sư, cho nên thứ ta dạy ngươi cảm thấy có thể địa phương, ngươi liền học, không thể liền làm gió thoảng bên hai, như thế nào dạng?" "Hảo, Lâm Viễn ca, ta nhất định sẽ cố gắng học." Được đến Lâm Viễn đồng ý, Trần Đô Linh lập tức vui vẻ lên, một trương mặt bên trên đều là vui sướng. "Tiếc hảo, thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, ngươi đem ngươi kịch bản lấy tới, ta trước nhìn xem." Lâm Viễn thấy đối phương không có muốn đi ý tứ, suy đoán ra đối phương có chút nóng nảy, hắn nhìn một chút thời gian cũng bất quá vừa mới 8 giờ, dứt khoát người tốt làm đến cùng, hiện trường trực tiếp bắt đầu dạy học. Trần Đô Linh không nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến chính mình phòng bên trong, không bao lâu liền đem kịch bản đem ra. Hai người ngồi tại khách sạn phòng bên trong ghế bên trên. Lâm Viễn tiếp nhận kịch bản sau liền bắt đầu xem xét tỉ mỉ Trần Đô Linh sở đóng vai Lý Nhị một góc. Xem Lâm Viễn nghiêm túc đi tìm hiểu chính mình nhân vật, Trần Đô Linh đối hắn hảo cảm cũng xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Viễn xem xong kịch bản, tiện tay đem kịch bản đặt tại cái bàn bên trên. Hắn ánh mắt đặt tại Trần Đô Linh trên người, đương hạ liền phao ra một cái vấn đề, người đối người này cái nhân vật lý giải là cái gì, nói ra nghe một chút. "Ta cảm thấy Lý Nhị liền là một cái đơn thuần ngoan ngoãn nữ." Một câu đơn giản trả lời theo Trần Đô Linh miệng bên trong nói ra. Nghe được nàng trả lời, Lâm Viễn lắc đầu, khẩn tiếp tục mở miệng đối với nàng nói. "Không không không, ngươi lý giải quá phiến diện, tới, ngươi nghe ta lý giải a. Lý Nhị là ngoan ngoãn nữ không sai, nhưng nàng lại không là chúng ta sinh hoạt bên trong nhìn thấy ngoan ngoãn nữ, tại diễn bên trong, này cái nhân vật thuyết minh tương đối no đủ, nàng trên người gánh chịu rất nhiều ngoan nữ hài mộng tưởng." Nàng thay rất nhiều ngoan nữ hài đều đi nếm thử chính mình muốn đi nếm thử sự tình. Lâm Viễn một chút liền chỉ ra này cái nhân vật hạch tâm tình huống. Chỉ là đương hắn nói xong, Trần Đô Linh có chút mở mịt xem Lâm Viễn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Nghe không hiểu. Thấy thế, Lâm Viễn hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc cẩn thận cùng nàng nói lên tới. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu. Chương 76, đêm khuya trả lời một chút độc giả vấn đề. Chương 0, đêm khuya trả lời một chút độc giả vấn đề. Xem rất nhiều chương bình luận sách, rất nhiều người chỉ ra này bản sách vấn đề. Tại này bên trong thống nhất trả lời một chút. Tác giả lần đầu tiên tới điểm xuất phát viết sách, rất nhiều chi tiết logic thượng xác thực không có như vậy cường đại, hy vọng đại gia tại chi tiết nhỏ này thối, nhẹ phun. Nếu như là chuyện xưa xảy ra đại vấn đề, có độc điểm, đại gia có thể tùy tiện mắng. Như quả chỉ là hành văn kém một chút, chi tiết nhỏ viết sai, tác giả cấp độc giả đại đại nhóm đụng đụng khái ba đầu, tính là chịu nhận lỗi. Ô ô ô ô ô. Chương 77, đóng máy, người qua đường giáp chiếu lên. Chương 76, đóng máy, người qua đường giáp chiếu lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chí ít đối với Trần Đô Linh tới nói, trọn vẹn 2 cái giờ thời gian, Lâm Viễn cẩn thận giúp nàng phân tích này cái nhân vật tình huống. Đi qua hắn một phen phân tích, nàng triệt để đối này cái nhân vật nhận biết phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phía trước tại xem này cái kịch bản thời điểm, nàng cảm thấy Lý Nhị này cái nhân vật liền là một cái ngoan ngoãn nữ. Nhưng nàng bây giờ lại cảm thấy Lý Nhị là một cái thập phần sinh động nhân vật. Nàng làm sở hữu ngoan ngoãn nữ đều muốn làm, nhưng lại chuyện không dám làm. Nàng vì tình yêu nguyện ý oanh oanh liệt liệt, tùy tính mà tới, không để ý thế tục ánh mắt. Nàng hay sở hữu ngoan ngoãn nữ đi tiếp xúc đại nhân nhóm mắt bên trong hư nữ hải, lấy nàng thị giác chậm rãi vạch trần ra hư nữ hải cũng là nữ hải. Cũng đơn thuần, cũng khuyết thiếu an toàn cảm giác, cũng đều vì tình yêu làm ra hy sinh. Lý giải một phen sau, Trần Đô Linh mang thắng lợi trở về tri thức, chân thành tha thiết hướng Lâm Viễn phát ra cảm tạ. Đối với cái này, Lâm Viễn cười một tiếng, đảo cũng không có nói cái gì. Mà hắn sở dĩ như vậy trợ giúp Trần Đô Linh, nguyên nhân có 2 điểm. Thứ nhất, lấy đối phương nhan giá trị, tương lai tại giới giải trí khẳng định có một fan làm vì, xuất đạo đã là nữ chủ, như vậy chỉ cần này bộ kịch phát hỏa, nói không chừng nàng về sau thân phận liền sẽ nước lên thì thuyền lên, chính mình vẹn vẹn chỉ là hoa 2 cái giờ thời gian, liền đổi tới một phần nhân mạch, cớ sao mà không làm cũng. Thứ hai, đối phương lớn lên xinh đẹp, Lâm Viễn lại không là thánh nhân, cho dù hắn có dị năng, nhưng hắn còn là một cái huyết khí phương cương nam nhân a, nhận thức một chút, chậm rãi phát triển, nếu có cơ hội thâm nhập hiểu biết, vì cái gì không thể. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Lâm Viễn cũng nằm tại giường bên trên an tâm ngủ. Mà Trần Đô Linh sau khi trở lại phòng, trong lòng đối Lâm Viễn đã tràn ngập cảm kích và hào cảm. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Đô Linh tại xe bên trên liên tục ngáp một cái đi lên xe. Xem nàng trạng thái, Lâm Viễn cũng đoán ra ly biệt sau, nàng khẳng định tại phòng bên trong suy đi nghĩ lại rất nhiều. Sớm a, Lâm Viễn ca. So sánh thường ngày, nay một lần Trần Đô Linh trực tiếp sau này đi thẳng tới Lâm Viễn chỗ ngồi bên cạnh, lên tiếng chào an vị tại hắn bên cạnh. Này cái thời điểm Trần Đô Linh còn không tính triệt để vào vòng, bởi vậy nàng cũng không có ý thức đến này loại hành vi nếu bị hữu tâm người xem đến sau, đem sẽ trở thành chuyện xấu. Bất quá hảo tại hai người trước mắt đều là vắng vẻ vô danh tồn tại, cho nên cũng không có người sẽ đi chụp hai người. Nhưng xe bên trong còn lại người xem đến này một màn sau, một đám cũng không nhịn được quăng tới bắt quái ánh mắt. Dương Dương có chút hiếu kỳ liếc nhìn lại khôi phục cao lãnh bộ dáng. Âu Hảo đi tới xem Lâm Viễn cùng Trần Đô Linh ngồi cùng một chỗ lúc, trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm một câu: "Mẹ nó, bị nhanh chân đến trước a." Mã Ti Thuần đi lên sau, xem liếc mắt một cái liền không có nói cái gì. Chỉ có công tác nhân viên nhóm một đám lộ ra nghiền ngẫm tươi cười đối đãi cái này sự tình. Tô Hữu Bằng nhìn đến đây thời điểm, trực tiếp vì Lâm Viễn đưa ra một cái cương a, ngươi tiểu tử ánh mắt. Lâm Viễn đối với cái này cũng không có lộ ra cái gì cảm xúc ba động, hắn không có cảm thấy chỗ nào không ổn, không phải là dựa chung một chỗ ngồi một chút, này có cái gì cùng lắm thì. Chỉ có thể nói này đó người quá nhàm chán thôi. Chờ đến kịch tổ sau, mới một ngày quay chụp chính thức kéo ra màn che. Người tại bận rộn thời điểm thời gian liền sẽ qua đặc biệt nhanh. Ban ngày nhật giao thế, 20 tới ngày công phu liền như vậy đi qua. Ngày 26 tháng 11, Lâm Viễn đóng máy. Tại này gần một tháng quay chụp thời gian bên trong, Lâm Viễn làm một cái thuộc tính thống kê. Rốt cuộc đều là tuổi trẻ một thế hệ diễn viên, nhặt được đến thuộc tính cũng không nhiều. Chỉ có một điểm thuộc tính nhặt có điểm không hợp thói thường. Nay điểm thuộc tính liền là cha nam hình tượng thuộc tính điểm. Ban đầu thời điểm, hắn theo Âu Hảo trên người nhặt được 2 điểm. Đằng sau, tại Âu Hảo đùa bỡn Lê Ba Lạp thời điểm cùng với đối đãi quan tiểu đồng diễn bên trong, hắn lại từ đối phương trên người nhặt được 10 điểm cha nam thuộc tính điểm. Vốn dĩ vì đã không có sau, Dương Dương tại diễn bên trong nhân vật nhân thiết sụp đổ, theo ngoan ngoãn nam hắc hóa trở thành một cái bất học vô thuật lưu manh. Cùng Trần Đô Linh đối diễn thời điểm, lại rơi ra 8 điểm cha nam thuộc tính điểm. Kết quả là, tại một tháng thời gian bên trong, Lâm Viễn hết thể nhặt được 20 điểm cha nam hình tượng diễn kỹ. Cha nam hình tượng diễn kỹ này khối trực tiếp tiêu thăng đến hí cốt cấp. Đối với cái này, Lâm Viễn đầu tiên là bất đắc dĩ, đằng sau lại bắt đầu suy tư. Hai người diễn cha nam quả thật không tệ, nhưng dựa theo đạo lý không tồn tại rơi xuống như vậy nhiều a. Càng nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Kia liền là hai người tính là bản sắc biểu diễn. Dương Dương làm vì giáo thảo, này nhan giá trị trước mắt vẫn luôn bảo trì độc thân, xin hỏi này khả năng sao? Kia cái nam nhân trải qua được xanh xanh đỏ đỏ dụ hoặc, hắn lại không là thánh nhân. Cho nên, rơi xuống như vậy nhiều cha nam hình tượng diễn kỹ nguyên nhân liền là hắn suy đoán. Bất quá, hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn không biết này cái diễn kỹ có cái gì dùng ba. Tại hắn đối truyền hình điện ảnh kịch ấn tượng bên trong, cha nam nhân thiết không đều là nhân vật phụ sao ba? Liên tính chính mình diễn xuất sắc, từ đầu đến cuối còn là một cái nhân vật phụ a. Hắn rất bất đắc dĩ, nhưng nghĩ kỹ nhiều không áp thân năm chữ sau, lại từ từ bình thường trở lại. Mà trừ cha nam hình tượng diễn kỹ bên ngoài, còn lại thu hoạch được thuộc tính liền thiếu đi chi đáng thương. Nhan giá trị, 1. Thượng tính, 2. Phẫn nộ, 1. Tuyệt vọng, 2. Mang này đó thuộc tính, Lâm Viễn tại Tô Đạo vui vẻ đưa tiễn bữa tiệc thượng rời đi thai trái kịch tổ. Đáng nhắc tới là, tại chính mình đi thời điểm, Trần Đô Linh cố ý thỉnh buổi sáng giả, sau đó đưa hắn lên thuyền. Đứng tại phà bên cạnh, Trần Đô Linh lưu luyến không rời cùng Lâm Viễn tạm biệt. Này đó nhật tử bên trong, chỉ cần nàng có bất luận cái gì vấn đề đều là tìm Lâm Viễn hỗ trợ giải thích nghi hoặc, trên cơ bản Lâm Viễn đều sẽ cẩn thận dạy bảo nàng. Tại Trần Đô Linh mắt bên trong, hắn tựa như ca ca, là duy nhất tại kịch tổ bên trong cấp nàng ấm áp người. Một tới hai đi chi hạ, hai người quan hệ cũng dần dần trở nên đặc biệt hảo, cơ hồ thuộc về toàn bộ hành trình sẽ kỳ kỳ cha cha nói chuyện bằng hữu. Nói thật, này đó ngày tiếp xúc hạ, Lâm Viễn thật thích Trần Đô Linh. Dối trá nói chính là nàng thảo hỷ, thành thật nói liền là nghĩ ngủ nàng. Đối với hai cái độc thân nam nữ tới nói, không có thuần túy hữu nghị thuyết pháp, có liền là nhân thể nguyên thủy yêu. Bất quá Lâm Viễn cũng không đổi, hắn biết có một số việc đắc từ từ sẽ đến, cộng thêm thượng hắn hiện tại chủ yếu sự tình còn là nắm chặt nội danh, yêu đương cái gì đều có thể tạm thời để ở một bên, bởi vậy hắn cũng không có biểu lộ ra chính mình tình cảm. Về đến công ty bên trong, Ninh Lạc Hà phiên A phiên công tác biểu, ngay sau đó cấp Lâm Viễn thả một đoạn thời gian giả. Nguyên nhân không gì khác, không có thích hợp kịch tổ. Nay loại hiện trạng đặt tại Lâm Viễn trên người thuộc về thực bình thường tình huống. Giới giải trí sinh thái hoàn cảnh dùng một câu nói liền có thể hình dung ra tới. Hạn hạn chết, úng lụt chết. Có danh người, bọn họ đương kỳ hàng đều hàng không đến. Ngươi không nói trước hẹn trước cái một năm dưới năm, căn bản đừng nghĩ mời người ta lại đây. Mà không có danh tiếng người, quanh năm suốt tháng có thể đi vào 2-3 cái kịch tổ đã tính không dễ dàng. Cầm Lâm Viễn tới nói, hắn là vận khí tốt đụng tới Ninh Lạc Hà này loại có thực lực có nhân mạch quản lý người. Muốn là đụng phải thực tập sinh hoặc giả bình thường quản lý người lời nói, đừng nói Tú Xuân Đao thai trái, có thể chụp hai bộ lưới đại đô tính đốt cao hương. Lại nói Lâm Viễn, biết được chính mình kế tiếp một đoạn thời gian không có chuyện làm, hắn trực tiếp về đến nhà bên trong an tĩnh bế quan. Mua một đống lớn liên quan tới biểu diễn thư tịch, đồng thời sưu tập một đống lớn liên quan tới biểu diễn dạy học tài liệu video. Này phiên là nguyên nhân chủ yếu là không nghĩ sống ngủ thời gian. Mặc dù nói thông qua đọc sách xem video học được đồ vật vi hồ kỳ hồ, nhưng có dù sao cũng so không có hảo. Liên này dạng, một cái nhiều tháng thời gian liền như vậy lặng yên vượt qua, thời gian đi tới trước Tết tịch. Tại 2014 năm Tết Nguyên đán sắp xảy ra lúc, một cái tin tức xuất hiện tại hắn hoẹ chặt bên trong. Người qua đường giáp muốn chiếu lên. Chương 78, phòng bán vé phát ngay, có quan hệ tại tiền nhiệm chủ đề điện ảnh. Chương 77, phòng bán vé phát ngay, có quan hệ tại tiền nhiệm chủ đề điện ảnh. Nghe được này cái tin tức thời điểm, Lâm Viễn nhất thời chi gian có chút hoảng hốt. Người qua đường giáp ba chữ tại hắn trước mắt đã xa lạ lại quen thuộc, phản phất liền là tại hôm qua chụp xong đồng dạng, lại phản phất theo chưa chụp qua. Vứt bỏ trong lòng tạp niệm, hắn nhịn không chỗ ở bắt đầu suy đoán này bộ điện ảnh phòng bán vé có nhiều ít, phía trước quay phim thời điểm, hắn biết được này bộ điện ảnh nhĩ đạo là đầu tư 3000 vạn. Dựa theo này cái đầu tư tới nói, phòng bán vé quá ước tình huống hạ, nhị đạo mới có thể không thua thiệt, thấp hơn một cái ước đều là lỗ vốn. Quốc nội trước mắt truyền hình điện ảnh tác phẩm phân tính toán trước pháp thực phức tạp. Mặc kệ phòng bán vé nhiều ít, trước muốn lấy ra 5% nộp lên cho điện ảnh quản lý ủy ban. Tiếp theo, còn muốn cầm phòng bán vé 3.3% làm vì thu thuế nộp lên trên. Ngay sau đó rạp chiếu phim muốn cùng ngươi đối nửa phần còn lại tiền, đồng thời phát hành phương cũng muốn phân đi 6%. Tổng thể tới nói, sản xuất mới có thể cầm tới thu nhập tại 33-37 chi gian. Càng nghĩ, Lâm Viễn cuối cùng làm ra chính mình suy đoán. Không có minh tinh trợ trận, lấy nhĩ đạo danh tiếng hẳn là phá ước không khó. Tại hắn xem tới, này bộ điện ảnh phá ước hẳn không phải là rất khó, nhưng nghĩ muốn đi lên hẳn là liền có chút khó khăn. Đoán xong phòng bán vé, không đợi Lâm Viễn nằm xuống ngủ, Hà tỷ điện thoại liền đánh tới. Người kia bộ phía trước tham diễn người qua đường giáp Tết Nguyên Đán qua đi lên cùng, ngươi nhanh lên chú sách một cái hủy bộ tài khoản, ta cấp ngươi tìm người thêm hoàng vệ, thứ nhất có thể trực quan xem đến ngươi nhân khí tăng trưởng, thứ hai cũng coi như hướng ngoại giới tuyên cáo ngươi chính thức xuất đạo tin tức. 2014 này cái thời gian điểm thượng, hủy bộ là toàn võng được hoan nên nhất xã giao bình đại, vô số danh nhân cắm rễ tại này bên trong. Tại này bên trong nếu là được đến một cái hoàng vệ nhãn hiệu, đây tuyệt đối là thân phận tượng trưng. Hảo. Không chút nghĩ ngợi trả lời xong, Lâm Viễn liền đứng lên tại máy tính bên trên bắt đầu chú sách hủy bộ hảo. Diễn viên Lâm Viễn chú sách xong giao cho Hà tỷ sau, không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền thêm một cái hoàng vệ. Cho ra nhãn hiệu là Hỷ Thiên truyền thông ký kết diễn viên. Không đợi Lâm Viễn phản ứng, ngắn ngủi một hồi nhi công phu, hắn hủy bộ liền trướng trọn vẹn nhất vạn phân ti tới. Đi qua 3 giây suy nghĩ, hắn ý thức đến đây là tục xương cương thi phấn, dùng tiền liền có thể mua sắm. Giải quyết xong này cái sự tình, Lâm Viễn cũng bắt đầu chờ mong khởi người qua đường giáp phòng bán vé thành tích, rốt cuộc thành tích càng tốt đối chính mình cũng càng có lợi a. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nhĩ đạo giao thiệp phát huy tác dụng nhất định. Thứ này, dừng rõ ràng hạ Lương Siêu Vi ba vị quốc nội đỉnh cấp đại ca trước tiên vì này bộ điện ảnh viết bình luận điện ảnh. Đương nhiên, về phần hắn nhóm là thật xem vẫn là không có xem, kia liền không thể nào khảo sát. Tóm lại, tại ba người trợ trận hạ, người qua đường giáp được đến nhất định nhiệt độ. Một điều nhi đạo trọng kim đầu tư điện ảnh, sắp lên chiếu chủ đề cũng xông lên hot seat. Chủ đề có, tuyên truyền có, chụp ảnh có, còn lại liền giao cho thiên ý. Thời gian đi tới 2014 năm ngày mùng ngày 4 tháng 1 rạng sáng. Làm vì tham diễn người trí nhất Lâm Viễn, hắn sớm sớm đi tới rạp chiếu phim giữa, vì này bộ điện ảnh cống hiến một cái phòng bán vé. So với cùng thời kỳ phát phóng điện ảnh, người qua đường giáp bài phim lượng không cao lắm cũng không tính thấp, thuộc về trung quy trung cũ. Bởi vì là dạng sáng đương, trừ mấy đôi tình lữ nghị muốn tới rạp chiếu phim tìm kiếm kích thích bên ngoài, chỗ ngồi 90% đều là trống rỗng. Ngồi tại tốt nhất rạp phim vị trí bên trên Lâm Viễn, tại một đoạn quảng cáo kết thúc chi hạ, chính thức thưởng thức này bộ điện ảnh. 13 phút 05 giây thời điểm, chính mình xuất hiện tại ống kính bên trong. Lâm Viễn không khỏi nở nụ cười. 1 giờ 20 phút thời điểm, có liên quan tới chính mình gia đình diễn phần diễn xuất hiện. Xem màn ảnh bên trong chính mình biểu hiện, Lâm Viễn vẫn cảm thấy thật hài lòng. Mãi cho đến điện ảnh đi tới đóng máy diễn lúc, hắn xem kịch bên trong chính mình nhân nghiệm không ra sân khấu từ mà sai mất cơ hội, cuối cùng điên đi tại đường bên trên lúc, hắn trong lòng nhịn không trụ cảm khái. Toàn bộ hành trình rạp phim 2 cái giờ, Lâm Viễn là cuối cùng một cái đi. Đứng dậy sau chỉnh cái rạp chiếu phim sớm đã không có mờ ai, này một màn làm hắn không khỏi vì này bộ điện ảnh phòng bán vé mà lo lắng. Nhưng mà, mụ phi định luật liền là như vậy thần kỳ, càng lo lắng cái gì liền tìm tới cửa. Người qua đường rạp chiếu lên phòng bán vé rất kém cỏi, kém đến không hợp tói thường, nói là máu nhào đều không quá phận. Ác chiến hồi lâu, cuối cùng người qua đường giáp lấy 6.300 vạn phòng bán vé thất bại chiến trường, này cái phòng bán vé ngạch số, tính được nhĩ đạo gần hao tổn 1.000 vạn nguyên. Xem thảm đạm số liệu, Lâm Viễn này một bên cũng nhận nhất định liên lụy. Phía trước mở thiết ấy bù tài khoản mục đích, là nghĩ nên đón nhất 3 nhiệt độ, sau đó thu hoạch được đại lượng chú ý. Nhưng kết quả đây, tại chiếu lên kết thúc sau, hắn hết thể tích lũy thu hoạch được không đến 3 vạn chân thực phân thi. Nay cùng hắn cùng Hà tỷ dự toán thiếu chí ít gấp 2, lúc trước hai người tại điện ảnh chiếu lên thời điểm, nhao nhao cho rằng như thế nào cũng phải có 10 vạn tả hữu chân thực phân thi đi. Bất quá có chút ít còn hơn không, có dù sao cũng so không có hảo. Huống hồ này 3 vạn phấn ti đều để lại cho hắn rất nhiều khen ngợi. Diễn hảo a, ta xem Thẩm Khải kia đoạn diễn thời điểm, kém chút khóc. Ngươi rất không tệ, thỉnh cố lên. Ta hẳn là tính là sớm nhất chú ý ngươi đi. Hy vọng ngươi đại hỏa lên tới. Thượng Thiên điều bình luận, toàn bộ đều là thuần một sắc của vũ, cái này khiến Lâm Viễn nhiệt tình 10 phần lên tới. Trong lúc Trần Đô Linh không biết từ nơi nào biết tin tức, còn cố ý tại hệ chặt bên trong phát 1888.88 nguyên hồng bao, nói là khởi đầu tốt đẹp. Lâm Viễn nhận lấy hồng bao, trong lòng hảo cảm với nàng cũng chướng không thiếu. Cũng không là nói thấy tiền sáng mắt, mà là đối phương có tâm. Người qua đường giáp phát ngay phòng bán vé cũng không có cấp Lâm Viễn mang đến cái gì không tốt sự tình, chỉ có thể nói lại một lần nữa tới tắt hắn huyết tưởng. Không có dựa vào một bộ thành danh Lâm Viễn tại nhà bên trong cũng đợi ít nói một cái tháng. Xem thời gian trôi qua từng ngày, hắn cũng ngồi không yên, nghị nghị cuối cùng còn là gọi điện thoại cho Hà tỷ, muốn hỏi một chút có thể hay không tiếp một bộ phim lại đây. Điện thoại gọi thông, Lâm Viễn liền hưu khí vô lực hỏi nói, "Uy, Hà tỷ, người tại nhà bên trong nhanh muốn nghẹn điên lên rồi." "A." Hà tỷ nghe được này cái lời nói có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc bình thường nghệ nhân ba không nhiều lắm nghỉ ngơi một hồi, trái lại Lâm Viễn, mỗi ngày đều không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm mới diễn, có điểm công tác cuồng thể chất. Hà tỷ, có hí sao? Lâm Viễn lại lần nữa truy vấn. Tạm thời không có. Ninh Lạc Hà ngay thẳng trả lời, nhưng rất nhanh nàng thoại phong nhất chuyển nói, từ từ, ngược lại là có một bộ phim có thể, chỉ bất quá này bộ diễn khả năng lấy không được cái gì hảo nhân vật. Không có việc gì, chỉ cần không tại nhà bên trong đợi là được. Nghe được có kịch tổ thiếu người, Lâm Viễn không chút nghĩ ngợi trả lời. Tại hắn xem tới, có thể cùng tổ quay phim đã thực hảo, dù sao cũng so tại nhà bên trong vẫn luôn khô cằn chờ muốn hảo. Hành, ta đây cấp ngươi hẹn trước một chút, xem ngày mai có thể hay không đi thử cái kính. Thấy Lâm Viễn như vậy hứng thú bừng bừng, Ninh Lạc Hà cũng không có ngăn cản. Nghe được có thể an bài Lâm Viễn cũng bắt đầu hiếu kỳ này bộ diễn là cái gì diễn, chính mình diễn cái gì không quan trọng là này bộ diễn đội hình muốn hảo a. Hảo không có vấn đề, bất quá Hà tỷ, ta hỏi một chút, đại khái là cái gì diễn a? Có cái gì diễn viên a? Diễn viên không biết, nhưng tựa như là nói có quan hệ tại cái gì tiền nhiệm chủ đề đi. Chương 79, cầm lăn lộn bản tử. Cắt tinh 52. Chương 78, cầm lăn lộn bản tử. Cắt tinh 52. Sáng sớm Lâm Viễn liền thu dọn đồ đạc chờ xuất phát lên tới. Ninh Lạc Hà cùng thường ngày tại dưới lầu chờ hắn, dẫn hắn đi cắt tinh địa phương. Ven đường bên trong hắn biết được này bộ điện ảnh đạo diễn là Điền Vũ Sinh, này người danh tự chợt nghe xong khả năng không có ai biết, nhưng liền tại mấy năm trước hắn mà biện thành đạo một bộ vốn nhỏ diễn thập phần xuất sắc. Kia bộ diễn gọi là Người tại đồ, từ từ tranh, Vương Bảo Bảo liên hợp diễn viên chính. Này bộ diễn phòng bán vé không cao, mới hơn 3000 vạn, nhưng là kế tiếp đặt tại mạng lưới bên trên lúc lại ngoài ý muốn bạo phát hỏa. Thuộc về gọi hảo không gọi tòa loại hình. Mà này cái Điền Vũ Sinh hiện tại chủ bị muốn quay chụp điện ảnh tên gọi Tiền Nhiệm công lược. Chuyện xưa lấy nam nữ chi gian tiền nhiệm chủ đề vì hạch tâm bán điểm, trước mắt biết được chủ yếu tham diễn người là Hà Canh. Còn lại diễn viên còn thuộc về cắt tinh trạng thái, nhưng căn cứ Hà tỷ theo như lời, phim Vương Nghị muốn tìm có danh tiếng người lại đây thăm diễn, cho nên không cân nhắc tân nhân diễn viên, đương nhiên ngươi nguyện ý diễn mấy cái không quan hệ khẩn yếu nhân vật phụ kia không quan trọng. Biết được này đó tin tức, Lâm Viễn cũng không có kén cá chọn canh, hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể cùng tổ quay phim, cho dù đương mời riêng cũng không đáng kể. 10 giờ sáng nữa, Lâm Viễn cùng Ninh Lạc Hà đi tới Thượng Hải một nhà 5 sao cấp khách sạn bên trong. Tầng 21 thương vụ hội nghị tầng đã bị này cái kịch tổ bao xuống tới. Đứng tại khách sạn thang máy bên trong, Lâm Viễn không khỏi suy nghĩ khởi một cái vấn đề, vì cái gì đại bộ phận đạo diễn cắt tinh địa phương đều yêu thích thiết trí tại khách sạn bên trong, để cho tiện buổi tối hảo nói kịch bản. "Uy, Hà Tống a, ta đến các ngươi này cái cắt tinh tầng lầu, không biết ngươi hiện tại có không không?" "Hảo hảo hảo, ta tại thang máy này bên trong chờ ngươi." Ra thang máy, Ninh Lạc Hà liền đánh điện thoại liên lạc người quen. Danh gọi Hà tổng người tại này bộ kịch bên trong đảm nhiệm phó đạo diễn, có thể nói mấy câu nhưng cũng không có quá lớn quyền lợi. Một thông điện thoại đánh xong, cũng không lâu lắm liền có một cái mang theo kính mắt gọng vàng nam nhân đi tới. Lần đầu tiên nhìn thấy Hà tổng, Lâm Viễn cảm thấy hắn không giống đạo diễn, càng giống là lão sư. "Lạc Hà, này là người mới mang nghệ nhân." Đi tới Hà tổng chỉ vào Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi nói. "Là, hắn gọi Lâm Viễn, phía trước đoạn thời gian tại Nhĩ đạo, Tô Hữu Bằng, Lộ Dương thủ hạ chụp vài bộ phim." "Không sai không sai, tới, theo ta đi." Nghe được đã cùng đại đạo diễn hợp tác qua, Hà tổng cũng không có quá lớn lo lắng, quay đầu liền mang theo Lâm Viễn đi hướng diễn viên cắt tinh nghỉ ngơi phòng, nghỉ ngơi phòng chỉ nhằm vào công ty nghệ nhân cùng có danh tiếng người, giống như những cái đó mao toại tự đề cử chính mình lại đây diễn viên đều là ngồi xổm tại hành lang chờ đợi. "Này không, đi ngang qua hành lang thời điểm, ước chừng hơn 100 người xếp thành một hàng dài đội ngũ, nữ tính thiên nhiều, nam tính thiên thiếu. Chờ Lâm Viễn đi ngang qua thời điểm, phần lớn người đều mang hiếu kỳ lại hâm mộ ánh mắt xem Lâm Viễn tiến vào nghỉ ngơi phòng." Đinh linh linh. Vừa đi vào, còn chưa mở miệng Hà tổng điện thoại lại độ vang lên. Nhận lấy điện thoại, hắn rất nhanh lên một chút đầu biểu thị không có vấn đề, lập tức tới ngay. Cúp điện thoại xong hắn chỉ vào một cái công tác nhân viên hô, người đem nhân vật kịch bản cấp hắn xem, làm hắn chính mình tiêu một cái. Hạ đạt xong nhiệm vụ, Hà tổng mang ấy nay đối với Ninh Lạc Hà nói, "Lạc Hà, kia bên có điểm đột phát sự tình muốn ta xử lý, ta làm người đem nhân vật kịch bản lấy tới, ngươi làm hắn chính mình xem, trước mắt nhân vật phụ đều chưa có xác định người, cho nên tùy tiện hắn tuyển, đến lúc đó chọn xong xem xong ta lại dẫn hắn cắt tinh." "Hảo, người trước bật điệu." Ninh Lạc Hà tự nhiên không có ý kiến, gật đầu đưa nhân ra ra cửa. Ôm kịch bản lại đây công tác nhân viên xem vội vã rời đi Hà tổng, đương hạ hỏi một câu, "Sở hữu kịch bản đều cấp hắn xem sao?" "Ừm ừm." Hà tổng không để ý trả lời, hiển nhiên là không nghe rõ ràng, thời gian trong nháy mắt liền biến mất tại hành lang bên trong. Công tác nhân viên cũng không có để ý như vậy nhiều, ôm kịch bản liền đi tới, ngay sau đó liền toàn bộ đặt tại Lâm Viễn trước mặt. Lâm Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều, cầm lấy kịch bản liền bắt đầu nhìn lại. Ninh Lạc Hà thì tại nghỉ ngơi phòng giữa xử lý công vụ. Thời gian liền ở chỗ này chậm rãi tan biến. 30 phút sau, Lâm Viễn buông xuống tay bên trong bản tử, nói thật này đó nhân vật hắn đều không thỏa mãn, không là hắn tâm cao khí ngạo, mà là này đó kịch bản nhân vật đều là người qua đường giáp loại hình, đại khái ống kính liền 2-3 cái, sau đó liền không. Để hắn làm diễn viên con chúng, hắn cũng là không đề nghị. Chủ yếu là hắn muốn theo tổ cùng lâu một chút, này dạng nhặt thuộc tính cũng có thể nhiều nhặt mấy ngày, mà không là tới 2-3 ngày liền đi, đến lúc đó liền là thuần lãng phí thời gian. Mang này cái ý tưởng, hắn đưa ánh mắt đặt tại cuối cùng một cái kịch bản bên trên. Này cái kịch bản trang đầu nhân vật tên gọi là Dư Phi. Đánh mở này cái nhân vật sau, có quan hệ tại Dư Phi tại này bộ kịch nhân vật giới thiệu, bối cảnh chuyện xưa, còn có phần diễn lời kịch nhất điểm điểm tiến vào Lâm Viễn đầu góc bên trong. Dư Phi là này bộ kịch giữa nam số 1 bạn học thời đại học, có thể nói là hồ bằng cầu hữu. Tại kịch bên trong chủ yếu biểu hiện chính là cho người một loại bất cần đời, đồng thời đối đãi cảm tình cũng là Hải Vương tâm tính nhân vật. Xem đến này cái nhân vật, Lâm Viễn lập tức liền yêu thích không buông tay. Đừng quên, hắn phía trước nhưng là nhặt được trọn vẹn 20 điểm tra nam thuộc tính a, có này cái thuộc tính tại, hắn tự nhận là có thể tại này bộ kịch bên trong đem này cái nhân vật diễn xuất sắc lên tới. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Viễn nghiêm túc xem này cái bản tử. Lại qua nửa cái giờ, Lâm Viễn xem xong này cái bản tử, này cái nhân vật không có như vậy nhiều phức tạp cảm tình tuyến cũng không có như vậy nhiều tâm lý chuyện xưa, có liền là một cái đơn thuần hoa hoa công tử. Một cái tùy tâm sở dục thời đại mới thanh niên. Xem xong không ba. Tại Lâm Viễn chính chuẩn bị dò hỏi Ninh Lạc Hà thời điểm, nghỉ ngơi phòng đại môn bị mở ra, Hà tổng cũng vội vã chạy tới vội vàng dò hỏi. Hiện tại thời gian tới gần 12 giờ, đạo diễn muốn thử kính kết thúc, làm xong sự tình Hà tổng phát hiện chính mình còn không có xử lý xong Ninh Lạc Hà này một bên sự tình, kết quả là nhanh lên chạy tới giải quyết này cái vấn đề. Xem xong, Lâm Viễn đứng lên gật đầu trả lời. "Hảo, kia người đi theo ta." Hà tổng liền hỏi cũng không hỏi hắn nghĩ muốn diễn kia cái nhân vật, lập tức liền câu câu tay, làm Lâm Viễn đi theo hắn đi casting. Xuất hiện này cái hiểu là nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn phía trước đã cùng Ninh Lạc Hà bàn giao, quan trọng nhân vật tạm thời không cân nhắc tân nhân, cho nên hắn theo bản năng cho rằng Lâm Viễn sẽ có tự mình hiểu lấy lựa chọn một ít đánh xì dầu nhân vật. Cộng thêm bắt đầu làm việc ăn ở viên dò hỏi hắn không có nghe tiếng, cuối cùng dẫn đến Lâm Viễn ngoài ý muốn xem xong nam hai nhân vật kịch bản. Như quả hắn nếu là biết Lâm Viễn sau đó phải đi casting nam hai lời nói, hắn nhất định không sẽ dẫn hắn đi casting. Đáng tiếc này cái thế giới không có như quả. 3 phút đồng hồ thời gian, tại hắn dẫn dắt hạ, Lâm Viễn trực tiếp chen ngang đi tới casting phòng cửa ra vào. Theo một cái casting nhân viên ảm đạm rời sân sau, Hà tổng không để ý người khác dị dạng ánh mắt, mang Lâm Viễn liền đi vào casting phòng. Điền đạo, này là bằng hữu thủ hạ mang nghệ nhân, Kỳ Thiên truyền thông, phía trước cùng Nhĩ đạo, Lộ Dương, Tô Hữu bằng đều hợp tác qua, thuộc về thực lực phái tân nhân diễn viên. Vào cửa ngay lập tức, Hà tổng liền hướng Điền Vũ Sinh giới thiệu hắn lai lịch. Biết được là công ty giải trí ký kết nghệ nhân, cộng thêm thượng lại cùng đại đạo diễn hợp tác qua, Điền Vũ Sinh gật gật đầu ra hiệu hắn mang vào. Ngươi muốn thử kính kia cái nhân vật. Hà tổng đem Lâm Viễn mang đến casting nơi, hắn thì ngồi tại đạo diễn bên cạnh vị trí, Điền Vũ Sinh không có lãng phí thời gian đương hạ mở miệng dò hỏi. Lâm Viễn nghe được hắn dò hỏi, lập tức liền vô ý thức trả lời, "Điền đạo, ta casting nhân vật là Dư Phi." Nhưng là này câu nói xong, một sát na, Hà tổng sững sờ tại chỗ, Điền Vũ Sinh nhíu mày xem Hà tổng, sở hữu người cũng không nhịn được đưa ánh mắt đều đặt ở Hà tổng trên người. Mỗi cá nhân đều phảng phất là tại nói, "Không phải đã nói nam hai tìm cái có danh tiếng sao? Làm sao tới một người mới a?" Cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử. Chương 80, lão nãi nãi leo thang lầu, không phục không được. Chương 79, lão nãi nãi leo thang lầu, không phục không được. Hiểu lầm, ra điểm tiểu hiểu lầm. Cơ hồ không đợi Lâm Viễn bước kế tiếp động tác, Hà tổng lập tức đứng lên chắp tay trước ngực đối với sở có người nói xin lỗi lên tới. Hắn mặc dù không biết vì cái gì Lâm Viễn sẽ cầm tới nam hai nhân vật kịch bản, nhưng vấn đề đã phát sinh, này cái thời điểm liền là cần phải giải quyết. "Lâm Viễn, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một lát, mấy phút đồng hồ lập tức liền hảo." Hà tổng giải thích xong lập tức lại đối Lâm Viễn mở miệng lên tới. Không rõ ràng cho lắm Lâm Viễn gật gật đầu liền rời đi cắt tinh phòng chờ đợi. Chờ hắn đi sau, Điền Vũ Sinh liền bắt đầu hỏi, "Ta nói lão Hà ngươi như thế nào làm a? Một người mới diễn nam hai, ngươi như thế nào nghĩ?" "Ra hiểu lầm, ta đoán chừng là cầm kịch bản công tác nhân viên lầm, này sự tình trách ta, đợi chút nữa làm hắn một lần nữa tuyển cái nhân vật đi." Hà tổng rất nhanh liền quang nổi cấp công tác nhân viên, Điền Vũ Sinh nghe xong cũng là im lặng. Tính một cái, liền làm hắn cắt tinh đi, dù sao chỉ là cắt tinh, thử xong chúng ta làm hắn trở về chờ tin tức không được sao? Ngươi trực tiếp để người ta đổi vai sắc, chưa chừng về sau người ta phát hỏa, đến lúc đó ghét hận chúng ta liền nháo thành chê cười. Điền Vũ Sinh trước mắt còn không phải cái gì đại đạo diễn, phía trước nghe được đối phương đã cùng mấy cái đại đạo hợp tác qua, cho nên hắn cũng không nghĩ vô duyên vô cớ bởi vì một cái việc nhỏ đi đắc tội người, huống hồ nhân ra sau lưng còn là Hỷ Thiên truyền thông, hoàn toàn không có tất phải đắc tội a. Bởi vậy, hắn quyết định bình thường cắt tinh. Chỉ bất quá chơi xong không trả tiền không phải tốt. Đương hắn nghĩ hảo đối sách sau, Điền Vũ Sinh bên cạnh tuyển diễn viên đạo diễn nhịn không chịu hỏi, "Đạo diễn, ta cảm thấy chúng ta không thể cùng bình thường cắt tinh đồng dạng đi thử hắn, bởi vì bình thường cắt tinh lời nói, luận hình tượng hắn thật không tệ, luận diễn kỳ hắn có thể tại nhĩ đạo, lộ đạo, tô đạo tay bên trong ra tới, kia tuyệt đối cũng không có vấn đề à, này dạng lời nói chúng ta liền không có lý do cự tuyệt nhân ra à, nhiều ít cũng muốn cấp cái thích hợp lý do, như quả không. Cấp lý do, cái kia như cũng là tại đắc tội với người a." Tuyển diễn viên đạo diễn nói dứt lời, lập tức được đến đại gia tán thành. Xác thực, ngươi nếu không muốn đắc tội với người, lại không nghĩ cấp hắn nhân vật, vậy ngươi không thể dựa theo bình thường cắt tinh phương thức. Điền Vũ Sinh nghe được sau, gật đầu bắt đầu suy tư. Một lúc sau, hắn mở miệng đưa ra đề nghị, "Muốn không chúng ta tới một trận đừng mở sinh mặt cắt tinh phương thức như thế nào dạng?" "A? Cái gì ý tứ? Đừng mở sinh mặt? Cái gì ý tứ?" Đám người nghe đến đó lập tức kỳ quái. "Này bộ điện ảnh chỉ cần không phát ngay, ta nhất định sẽ chụp bộ thứ hai chính là đến thứ ba bộ, đồng thời bộ thứ hai kịch bản ta đã sớm có sơ bộ cấu tứ, liền là vây quanh Dư Phi này cái nhân vật tới quay, mà này cái nhân vật lớn nhất yêu cầu liền là phù hợp cha nam hình tượng, vừa rồi ta xem này cái diễn viên tiến vào thời điểm, chương trạc đàng hoàng thành thật, nghĩ đến cũng là một cái thành thật người, hơn nữa còn là theo hành điếm đi tới, khẳng định không có trải qua quá xanh đỏ đỏ sinh hoạt, bởi vậy, đợi chút nữa chúng ta trực tiếp nhảy qua diễn kỹ bộ phận, trực tiếp thử hắn liên quan tới cha nam phương diện khảo đề, chắc hẳn hắn cũng không đáp lại được, đến lúc đó chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt hắn, các ngươi nói, có thể không?" Hỏi thăm xong, tại chàng sở hữu người liếc nhau một cái, ngay sau đó nhao nhao gật đầu lên tới. Điền Vũ Sinh thấy đám người đều đồng ý, đương hạ liền bắt đầu làm cho tất cả mọi người tìm một ít khảo đề ra tới. 10 phút sau, tại đám người tìm được các loại đề mục chi hạ, Điền Vũ Sinh liền đối với Hà tổng gật gật đầu. Hà tổng được nhắc nhở, nhanh lên ra tay cầm cái cửa Lâm Viễn gọi đi vào. Đi tới Lâm Viễn có chút mờ mịt, bất quá hắn cũng không có để ý như vậy nhiều. Khu khụ, Lâm Viễn là đi. Là đạo diễn. Vừa rồi Lao Hà cũng cùng ta nói, ngươi có thể tại mấy cái đại đạo diễn tay bên trên quay phim, như vậy liền ý vị ngươi diễn kỹ vẫn được, chúng ta thời gian hữu hạn liền không ngay ngắn diễn kỹ này khối, chúng ta đổi cái phương thức thử giác, Dư Phi này cái nhân vật tại ta trong lòng liền là một cái hiển nhiên cha nam hình tượng, này loại hình tượng chỉ dựa vào diễn kỹ là không được, yêu cầu bản thân liền có chút này cái phương diện thuộc tính, chúng ta cũng không dài dòng, chúng ta dò hỏi. Ngươi mấy vấn đề, ngươi dùng cha nam góc độ qua lại đáp, làm chúng ta nhìn xem ngươi tại này cái phương diện phù hay không phù hợp chúng ta yêu cầu. Điền Vũ Sinh nói xong này đó sau, Lâm Viễn Ngộng, hắn lần thứ nhất đối mặt này phiên đừng mở sinh mặt casting. Nhưng còn không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, Điền Vũ Sinh đối với bên cạnh phó đạo diễn nháy mắt ra dấu, đối phương liền mở miệng lên tới, thời gian hữu hạn, hỏi mau nhanh đáp, làm ta hỏi ra vấn đề sau 10 giây bên trong trả lời ra tới. Nói xong, này cái đạo diễn liền hỏi ra cái thứ nhất vấn đề, chút nào không cấp Lâm Viễn giảm sóc cơ hội. Hỏi, ngươi là một cái hải vương, chân đạp mấy cái thuyền, lúc này ngươi này bên trong một người bạn gái nghĩ muốn để ngươi đem chụp ảnh chung phát đến vòng bằng hữu đi, ngươi muốn cự tuyệt nàng, xin hỏi ngươi sẽ như thế nào hoàn mỹ cự tuyệt nàng? Tính giờ bắt đầu. Hỏi ra này cái vấn đề, tại chàng sở hữu người đều mặt mang ý cười. Lấy Lâm Viễn cấp bọn họ triển lãm lần đầu tiên hình tượng, bọn họ kết luận Lâm Viễn trả lời không gian này loại cha nam mới có thể trả lời ra tới vấn đề. Mà lại nói Lâm Viễn, nghe được vấn đề nháy mắt bên trong, theo bản năng hắn ngộng, này tính cái gì vấn đề? Nhưng lại tại hắn nghĩ từ bỏ thời điểm, đột nhiên hắn linh quang chợt lóe, tựa như thể hồ quán đỉnh bản theo bản năng thoát ra. Ngươi nhặt được 10 khối tiền ngươi sẽ cùng người khác nói sao? Đáp án là sẽ, nhưng lại như quả ngươi nhặt được 100 vạn ngươi còn sẽ cùng người khác nói sao? Đương trả lời xuất hiện sau, vốn dĩ còn mang ý cười mọi người nhất thời sử sốt. Vốn dĩ vì đối phương không đáp lại được, nhưng kết quả nhân ra một hơi trả lời một câu không có kẽ hở cha nam luôn luận, cái này khiến bọn họ có chút ngộng. Thấy không khí hiện trường có chút cổ quái, Điền Vũ Sinh trước hết phản ứng lại đây, làm tuyển diễn viên đạo diễn tiếp tục dò hỏi. Hỏi, ngươi tại phao một cái nữ nhân nói một câu, các ngươi nam nhân đều là hoa hoa công tử, ta nhưng không tin ngươi, xin hỏi như thế nào trả lời? Vấn đề vừa ra, Lâm Viễn liền cùng đả thông cha nam thuộc tính hai mạch nhâm nước bàn. Một giây sau liền thốt ra, nam nhân sở dĩ hoa tâm, là bởi vì không ai có thể bắt lấy hắn tâm, nhưng làm ta xem đến ngươi thời điểm, ta phát hiện ngươi là ta nhận biết sở có khác phái bên trong nhất đặc thù một cái. Hào gia hỏa. Đương vòng thứ hai vấn đề hoàn mỹ trả lời xong sau, đám người bị Lâm Viễn cha nam luôn luận cấp chấn kinh đến. Giờ phút này bọn họ trong lòng nhao nhao nhịn không có ở đây suy nghĩ một cái vấn đề. Nay tờ mờ này loại không muốn mặt lời nói, hắn là làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng. Khu khu, hỏi, như thế nào cự tuyệt một cái nữ sinh? Lâm Viễn, ngươi là một cái hảo nữ hải, ta không nghĩ chậm trễ ngươi. Tuyển diễn viên đạo diễn, hỏi, phát hiện ngươi cùng người khác cái muội, giải thích thế nào? Lâm Viễn, ta chỉ là phạm toàn nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm sai lầm. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, tuyển diễn viên đạo diễn liên tiếp hỏi 7-8 cái vấn đề, cơ hồ mỗi một cái vấn đề Lâm Viễn đều là không cần nghĩ ngợi thốt ra trả lời. Từng đạo chấn kinh bọn họ cha nam luôn luận ra tới sau, đám người liền cùng xem đến quỷ bản, một đám xem bất động thanh sắc Lâm Viễn. Cuối cùng, tuyển diễn viên đạo diễn không tử, hắn khóc không ra nước mắt xem Điền Vũ Sinh. Điền Vũ Sinh thấy này, cái khó lo cái khôn hỏi ra một cái tương đối không rõ ràng vấn đề. Làm vì cha nam, ngươi tham gia một cái phái đối, xin hỏi ngươi sẽ làm cái gì? Theo này cái vấn đề hỏi ra sau, Điền Vũ Sinh trong lòng không khỏi âm thầm cấp chính mình điểm cái đại tán. Này nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này cái vấn đề quá không rõ ràng, liền tính là cha nam cũng không biết như thế nào trả lời. Tham gia phái đối không phải là nghĩ muốn mang muội tử đi sao? Bình thường tình huống hạ không phải là bắt chuyện sao? Còn có thể làm cái gì? Nhưng chỉ cần Lâm Viễn trả lời bắt chuyện hai cái chữ, Điền Vũ Sinh liền sẽ dùng các loại lý do tới bác bỏ hắn lời nói, đồng thời cũng có thể thuận lý thành trường cự tuyệt hắn tham diễn này cái nhân vật. Chỉ là thường thường là tăng khốc. Này cái vấn đề hạ, Lâm Viễn hoa 10 giây, thình lình nói ra một câu làm đám người không hiểu ra sao lời nói. Xin tất cả nữ sinh uống đồ uống lạnh. Trả lời vừa ra, đám người mộng, ngay cả Điền Vũ Sinh đều kỳ quái, một đám dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn. Nói thế nào? Tuyển diễn viên đạo diễn trăm mối vẫn không có cách giải, đương hạ hiếu kỳ hỏi. Lâm Viễn không có thừa nước đục thả câu, chứng chạc đàng hoàng trả lời, bởi vì cự tuyệt đồ uống lạnh nữ sinh, rất lớn xác suất là thân thích tới, cái gọi là tặc không đi không, cha nam cũng đồng dạng, căn bản sẽ không phạm phải này loại cấp thấp sai lầm. Này phiên trả lời vừa ra tới, các tinh đạo diễn nhóm hoàn toàn phục. Bên trong một cái càng thêm đương hạ nhịn không trụ tới một câu cốt túy. Ngoa tao 8, như bức ca 6. Tại đám người mà nói, này ba vấn đắc câu, Lâm Viễn biểu hiện quả thực liền là lao mãi mãi leo thang lầu, không phục không được a. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng. Chương 81, đánh giám, ta là thành thật người. Chương 80, đánh giám, ta là thành thật người. Giờ phút này toàn trường sở hữu các tinh công tác nhân viên nhóm đều đối Lâm Viễn lau mắt mà nhìn. Một hai phải dùng cái gì từ ngữ để hình dung hiện tại tâm tình, như vậy chỉ có hai cái chữ có thể hình dung. Thất sách. Khu khu, đạo diễn, muốn không chúng ta liền dùng hắn đi. Hắn quá cặn bã đến thực chất bên trong. Tin phục tại Lâm Viễn cha nam thuộc tính tuyển diễn viên đạo diễn cũng nhịn không được nhỏ giọng tại đạo diễn thai vừa mở miệng lên tới. Hắn lại nói xong, Điền Vũ Sinh theo bản năng mới vừa chuẩn bị đáp ứng, nhưng xúc động vẫn là bị lý trí cấp đè xuống. Chờ thêm chút nữa. Nói xong này câu, hắn xem Hà tổng nói, "Lão Hà, ngươi mang hắn đi uống chén nước, chúng ta thương lượng một chút." "Được rồi đạo diễn." Hà tổng nghe được phân phó lập tức liền hấp tấp đi làm việc, mang Lâm Viễn đi tới nghỉ ngơi phòng bắt đầu uống nước. Chờ Lâm Viễn đi sau, mấy người tụ cùng một chỗ lúc, Điền Vũ Sinh mở miệng, "Các vị các ngươi như thế nào xem?" Một câu nói rơi xuống, đám người cũng phát biểu ý kiến. Luận hình tượng, ta cảm thấy không có vấn đề, luận diễn kỹ, mặc dù không thấy được hắn biểu diễn, nhưng có thể theo hành điểm quần diễn thân phận trở thành hỷ thiên truyền thông ký kết diễn viên, đây tuyệt đối là có chút tài năng, hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Về phần cuối cùng luận cha nam hình tượng, ta cảm thấy nếu để cho hắn diễn, đây tuyệt đối là bản sắc biểu diễn, không có một chút diễn kỹ, tất cả đều là cảm tình a. Đạo diễn, như quả ngươi tạm thời không có tìm được thích hợp người, ta cảm thấy này người là thật sự không tệ. Đúng vậy a, ta chưa bao giờ thấy qua như thế cặn bã nam nhân. Giảng đạo lý, may mà ta sinh là nhi tử, ta nếu là sinh cái nữ nhi lời nói, ta nhất định phải làm cho nữ nhi nhớ ký hắn, này đời không thể cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc. Tại chàng ngôi cá nhân đều phát biểu ra chính mình ý kiến. Trả lời chữ từ không giống nhau, nhưng là trả lời ý tứ xác thực một cái ý tứ. Một câu nói, cặn bã đến thực chất bên trong. Nghe được đám người đánh giá, Điền Vũ Sinh nói không tâm động là không thể nào, này bộ diễn tính là hắn nhân sinh bên trong thứ nhất bộ chính mình đạo viện tuyến đại hí, hắn cũng hy vọng một lần là nổi tiếng, cũng hy vọng một bộ thành danh, mà một bộ phim nghị muốn hỏa, trừ hảo bản tử lấy bên ngoài, diễn viên diễn kỹ cũng là cực kỳ mấu chốt. Cho nên nhìn thấy Lâm Viễn này phiên phù hợp chính mình trong lòng nhân tuyển, hắn có thể nào không tâm động. Nhưng cũng tiếc, hắn trước mắt còn không có danh khí, này là hắn duy nhất lo lắng. Này dạng, chúng ta lại chịu ba cái vấn đề ra tới, như quả hắn còn có thể kinh diễm chúng ta, liền trực tiếp định hắn, như quả không thể chúng ta liền suy nghĩ một chút, như thế nào bốn. Nghĩ nghĩ, Điền Vũ Sinh nói ra quyết định sau cùng. Không có vấn đề. Đám người gật đầu không có phản bác. Rất nhanh, mấy người bắt đầu tiếp tục lục soát đề mục. Ước chừng 15 phút đồng hồ sau, mới khiến cho công tác nhân viên đem Hà tổng cùng với Lâm Viễn gọi đi vào. Theo Lâm Viễn đi tới, đám người một đám mang đã tinh trước tâm thái mắt thấy Lâm Viễn. Xem trận thế, biết đến cho rằng là cắt tinh, không biết còn tưởng rằng là cái gì tranh bá thi đấu. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn đứng tại cắt tinh nơi, một giây sau tuyển diễn viên đạo diễn liền mở miệng dò hỏi lên. Chúng ta cuối cùng hỏi ba cái vấn đề, ngươi nếu là đáp đi lên, này cái nhân vật chúng ta sẽ cân nhắc ngươi. Hào đạo diễn, ta sẽ cố gắng. Lâm Viễn gật đầu trả lời. Hắn trả lời xong, đám người liếc nhau, gật gật đầu tuyển diễn viên đạo diễn liền bắt đầu hỏi. Đặt câu hỏi, ngươi nói một trận yêu đương, phía trước thể non hẹn biển, đằng sau lại thay lòng đổi dạng, bạn gái phát hiện ngươi ngoại tình, chạy đến ngươi trước mặt chất vấn ngươi, phía trước ngươi lời thề son sắt biểu thị xem đến chính mình ngay lập tức liền tâm động, vì cái gì hiện tại như vậy nhanh liền án? Xin hỏi, ngươi sẽ như thế nào trả lời? Vấn đề vừa ra, đám người tràn ngập chờ mong xem Lâm Viễn, bọn họ thực muốn biết đối phương có thể trả lời ra như thế nào trả lời. Không có cô phụ đám người chờ mong. Lâm Viễn thốt ra chính là sách giáo khoa bản trả lời, xin lỗi, ta quên cùng ngươi nói, ta tâm động có bảo đảm chất lượng kỳ. Này câu nói rơi xuống, tại chàng mỗi cá nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng nhịn không chỗ ở sợ hãi than. Tờ M3. Tuyệt 3. Thật tờ M cặn bã A. Cái thứ hai vấn đề, tuyển diễn viên đạo diễn tại tán thưởng chi hạ, tiếp tục hỏi ra vấn đề mới, một câu nói bên trong để người ta biết người liền là một cái cha nam. Đối với này cái vấn đề, đám người không khỏi có chút hiếu kỳ lên tới. Bởi vì bọn họ tại xem đến này cái vấn đề lúc, vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái gì trả lời. Cho nên bọn họ đều muốn biết, một câu nói trong vòng Lâm Viễn sẽ như thế nào trả lời. Đối mặt 7-8 đôi mắt chăm chú nhìn, Lâm Viễn thập phần lạnh nhạt trả lời, trường kỳ chiêu bạn gái, không khai trường kỳ bạn gái. Trả lời xong, Lâm Viễn chứng chạc đàng hoàng xem sở hữu người. Chỉ là cổ quái hình ảnh xuất hiện, sở hữu người đều lộ ra ngây ra như phong bộ dáng xem chính mình, nửa ngày lăng là không ai phát ra âm thanh. Vẫn luôn chờ trọn vẹn một phút đồng hồ, Lâm Viễn mới phát ra âm thanh nhắc nhở, khụ khụ, này để trả lời có vấn đề sao? Không không có vấn đề. Tuyển diễn viên đạo diễn theo khiếp sợ bên trong thanh tỉnh, đương hạ xua tay cho biết không có vấn đề, trả lời xong Lâm Viễn lời nói, hắn mang không lời nào để nói bộ dáng, đối với Điền Vũ Sinh hỏi nói, Điền đạo, chúng ta còn muốn tiếp tục không ba? Không không cần. Liền hắn đi bốn. Điền Vũ Sinh từ bỏ dãy rủa, tại hắn xem tới, như quả Lâm Viễn diễn không được cha nam lời nói, như vậy này cái thế giới thượng liền không ai có thể biểu diễn cha nam tương lai. Bởi vì Lâm Viễn đây cũng không phải là cha nam a. Đây quả thực là cha nam tổ sư gia a. Bình thường cha nam xem đến hắn đều muốn phanh phanh phanh dập đầu ba cái lại đi. Hít vào một hơi thật sâu, Điền Vũ Sinh xem Lâm Viễn nói, này cái dư phi nhân vật liền định ngươi, lão hạ cùng hắn ký hợp đồng, bất quá phương diện giá tiền ngươi chính mình cùng đối phương quản lý người thương lượng một chút. Hào điên đạo. Lão hạ chỉnh cá nhân đều có chút chấn váng, hắn vạn lần không ngờ, chính mình tùy tiện làm cái thuận nước dong thuyền, hiện tại thế nhưng giúp người ta bắt được nam hai nhân vật. Có thể nói, liền lấy này người tỉnh, về sau chính mình muốn tìm Ninh Lạc Hà hỗ trợ, đối phương tuyệt đối sẽ không chối từ nửa câu, đồng thời như quả về sau Lâm Viễn phát hỏa lời nói, này người tỉnh cũng quá đáng tiền, này nhất ba thật tính là ngoại ý muốn chi hỉ. Cũng không lâu lắm, Lão Hà liền mang theo Lâm Viễn rời đi cắt tinh phòng. Lâm Viễn lâm đi phía trước cùng sở hữu đạo diễn trí tạm một phen. Chờ hắn đi sau, chỉnh cái cắt tinh phòng bên trong, sở hữu người đều lộ ra cười khổ, không chỉ có là Lão Hà không nghĩ tới, bọn họ cũng không nghĩ đến này một cha. Chỉ có thể nói Lâm Viễn quá ưu tú, a không, chỉ có thể nói hắn quá cặn bã đến tận xương tủy. Cái gì? Nam 23? Không là. Lão Hà ngươi cũng quá ngu đi ngươi. Quá đủ ý tứ đi ngươi. Nghỉ ngơi phòng bên trong, Ninh Lạc Hà biết được Lâm Viễn cắt tinh nam 2 thành công sau, nàng đều sửng sốt. Phía trước tại điện thoại bên trong đối phương vô cùng rõ ràng nói, cũng chỉ có mấy cái nhân vật phụ. Nhưng hiện tại thời gian trong nháy mắt, cắt tinh nhân vật phụ thành nam 2, cái này khiến nàng ít nhiều có chút ma. Không là ta quá ngu, là ngươi này cái nghệ nhân quá ngu. Lão Hà không có chủ động ôm lấy này cái công lao. Ninh Lạc Hà nghe xong càng thêm mộng, đi qua lão Hà 10 phút giải thích hạ nàng mới hiểu được sự tình mọn mọn. Biết tường tình sau, nàng cổ quái xem liếc mắt một cái Lâm Viễn, theo bản năng rút ra, không đúng, này hài tử thành thật ta, cùng hắn mở mấy câu vui đùa hắn đều mặt hồng người, thế nào lại là một cái cha nam đâu? Các ngươi có phải hay không lầm a? Ha ha, hắn thành thật. Hắn nếu là thành thật người, toàn thiên hạ liền không có nam nhân hư, Hà muội, là người đẳng cấp không cao lạc. Lão Hà nghe đến đó, đương hạ bất đắc dĩ cười nói. Ninh Lạc Hà xem Lâm Viễn, hiếu kỳ hỏi nói, ngươi là cha nam sao? Đối mặt đột nhiên này tới chất vấn, Lâm Viễn lộ ra người vật vô hại biểu tình nghĩa chính ngôn từ trả lời. Đánh rắm, ta là thành thật người. Lão Hà, 8. Đầy mặt nghi hoặc lão Hà liền kém bạo một câu, ta lão nở mở thành thật người. Câu phiếu đề cử, câu nguyện phiếu, câu khen thưởng. Chương 82, này không là khi dễ thành thật người sao? Chương 81, này không là khi dễ thành thật người sao? Ký xong hợp đồng, Hà tỷ liền mang theo Lâm Viễn rời đi khách sạn, bãi đỗ xe bên trong nàng nhịn không trụ đánh giá đến trước mặt nhìn sang thật đàng hoàng Lâm Viễn, nhịn không chỗ ở liền mở miệng lên tới, không nghĩ đến ngươi tiểu tử giấu quá kỹ a. Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ, nhún nhún vai trả lời, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Hà tỷ, ngươi xem ta này bộ dáng như là cha nam sao? Hà tỷ nghiêm túc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi không là cha nam, còn là Hà tỷ hiểu ta. Lâm Viễn thoải mái một hơi, chỉ là không cao hứng mấy giây, Hà tỷ tới một cái thần bổ đao, ngươi chỉ là muốn cho mỗi cái nữ hải một cái nhà thôi. Lâm Viễn, hắn biết chính mình giải thích không rõ, dứt khoát buông tay nói, ngươi muốn như vậy nghĩ, ta cũng không có cách nào. Này câu nói xuất hiện sau, Ninh Lạc Hà càng thêm khẳng định nàng suy đoán, con hàng này sẽ giấu. Hai người không bao lâu trở về đến công ty, Lâm Viễn cắt tinh nhân vật phụ cuối cùng thành nam hai sự tình nàng nhất định phải muốn cùng Lý tổng hồi báo một chút, đây chính là một cái hiếm lạ sự tình, chỉnh cái hỷ tiên, không, phải nói là 99% giải trí công ty kỳ hạ nghệ nhân đều làm không được này điểm. Nhưng Lâm Viễn hôm nay làm đến. Này là một cái quang vinh sự tình, là một cái đáng giá có thể tuyên truyền, có thể gia tăng Lâm Viễn tại công ty địa vị sự tình. Ninh Lạc Hà có thể bị giá cao đào tới cũng không phải bình thường hạng người, nàng thực rõ ràng chức chàng thượng môn môn đạo đạo, nàng biết này cái thời điểm báo cáo tin tức, nhất định sẽ có được lời khen, thậm chí khả năng được đến ngoài ý muốn chi hỉ. Mang này cái ý tưởng, nàng trước hết để cho Lâm Viễn đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi, ngay sau đó liền độc tự vào Lý tổng văn phòng. Không đến 5 phút đồng hồ, gian phòng bên trong chuyển đến một tràng tốt lên. Cái gì? Cắt tinh nhân vật phụ cuối cùng thành năm 2. Lạc Hà, ngươi nhưng đừng gạt ta a, có phải hay không là ngươi chính mình tìm quan hệ a? Lý tổng nghe xong Ninh Lạc Hà báo cáo, chỉnh cá nhân trực tiếp hoảng sợ đến, hắn trừng mắt kính không thể tưởng tượng nổi hỏi nói. Ninh Lạc Hà không có phản bác, nàng lấy ra chính mình điện thoại, điểm mở hệ chat, mặt bên trên có nàng cùng Hà tổng đối thoại. Đối thoại trong, đối phương thanh thanh sở sở nói, ba cái nhân vật phụ, phân biệt là một ít xì dầu nhân vật. Triển hiện ra nói chuyện phiếm ghi chép sau, nàng lại đem mới vừa ký xong hợp đồng đem ra. Giấy trắng mực đen viết mời Lâm Viễn tiên sinh tham diễn tiền nhiệm công lược, dư phi, cắt xê 30 vạn nguyên. Này này, làm sao làm được a? Chứng cứ vô cùng xác thực, Lý tổng không tin cũng phải tin, hắn ngơ ngác hỏi. Này một hỏi, Hà tỷ nhất thời chi gian cũng không biết như thế nào trả lời, nên nói như thế nào đâu. Bởi vì quá cặn bã bị đạo diễn nhìn trúng. Này không thích hợp. Đạo diễn cảm thấy hắn thực phù hợp này cái nam hai nhân vật, nói là bản sắc biểu diễn. Nửa ngày, Hà tỷ biện xuất cái lý do. Lý tổng không có nhiều xoắn xuýt này cái vấn đề, hắn trầm ngâm một hồi, cũng coi như tiêu hóa này cái sự thật, hắn có hay không tại. Tại. Hà tỷ biết ngợi khen tới, lập tức trả lời. Làm hắn đi vào gặp một chút ta. Hảo. Hà tỷ chơi liền là này cái tin tức, không đến 3 phút đồng hồ thời gian, nàng tìm đến Lâm Viễn, mang hắn đi vào Lý tổng văn phòng bên trong. Lý tổng hảo. Cùng Hà tỷ đi tới Lâm Viễn, hướng Lý tổng gật đầu xưng hô lên tới. Ngồi một chút ngồi, đừng đứng a. Lý tổng liền vội mở miệng, hắn không phải lần đầu tiên thấy Lâm Viễn, nhưng đối so với lần trước, này lần hắn càng nhiệt tình một ít. Có thể này phiên nhiệt tình cũng không kỳ quái, chủ yếu là Lâm Viễn có thể nói là cho hắn mấy lần kinh hỉ, lần đầu tiên là tại tham đáp lễ hội nghị, lần thứ hai liền là hôm nay. Khó được nhưng quý là hắn còn là theo hành điểm đi tới, dài lại xoái, lại có năng lực, còn nguyện ý chịu khổ, này loại người lãnh đạo có thể nào không yêu thích a. Vừa rồi Lạc Hà đem ngươi hôm nay làm sự tình cùng ta nói, ta đối ngươi năng lực rất hài lòng, theo lý thuyết hẳn là cấp ngươi ngợi khen, nhưng là ngươi mới vừa tới công ty không lâu, lại tăng thêm tác phẩm còn chưa hề đi ra, vì phục chúng, liền không thể theo nghệ nhân đẳng cấp này khối ngợi khen ngươi, bất quá ngươi có cái gì ý tưởng ngươi trực tiếp để, có thể thỏa mãn ta nhất định thỏa mãn. Lý tổng Hà mấy người cũng, hắn có thể nào không biết Ninh Lạc Hà trong lòng nghĩ cái gì? Chỉ là Lâm Viễn vừa tới, hắn không thể trực tiếp tăng lên hắn nghệ nhân đẳng cấp, cho nên mở ra cửa sổ, nói thẳng, hợp lý phạm vi ngợi khen hắn nhất định cấp. Lâm Viễn không có ngốc hồ trực tiếp nói ra chính mình nghĩ muốn cái gì, ngược lại là nghiêm túc thành khẩn nói, không không không, Lý tổng, công ty có thể thu nạp ta, ta đã thực vui vẻ. Hảo, công ty liền yêu thích ngươi này loại an tâm trung hậu nghệ nhân, không nói những cái khác, Lạc Hà đợi chút nữa ngươi đi tài vụ lĩnh 5 vạn khối tiền thưởng, chuyên môn cấp Lâm Viễn. Lâm Viễn trả lời làm Lý tổng rất hài lòng, cho nên hắn vung tay lên liền lấy ra 5 vạn khen thưởng xuống tới. Nghe được Lý tổng mở miệng liền là 5 vạn nguyên tiền thưởng, Lâm Viễn vội vàng khoát tay cự tuyệt, Lý tổng, ngươi hiểu lầm, kỳ thật này không là có tiền hay không sự tình. Bằng không ta cũng không sẽ mỗi ngày ngồi như vậy nhiều nằm tàu điện ngầm tới công ty. Cái gì? Còn đi tàu điện ngầm đâu? Lạc Hà, ngươi đợi chút nữa đi an bài một chút, bắt ta giấy nợ muốn một cỗ chuyên phối xe, hắn là chúng ta công ty trọng điểm muốn bồi dưỡng nghệ nhân, làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở thông cần thượng. Lý tổng nghe được Lâm Viễn lời nói, lại độ vung tay lên tới. Đối mặt Lý tổng hào sảng, Lâm Viễn lại một lần nữa cự tuyệt lên tới, không không không, Lý tổng, ta không cần xe, ta trụ phòng ở có điểm xa, ngồi xe còn không bằng tàu điện ngầm nhanh, ngài đừng như vậy khách khí. Chú xa. Này công ty người làm sao làm? Không biết công ty đối ưu tú nghệ nhân là nghĩa vụ sắp xếp chỗ cư trú sao? Lạc Hà, công ty tại bên cạnh Tinh Hà Vịnh có mấy bộ đại bình tầng, ngươi đợi chút nữa đi lấy chìa khóa, dẫn hắn đi thiêu một chút, yêu thích kia bộ trụ kia bộ. Lý tổng liền cùng nghe không hiểu lời nói đồng dạng, suy tư lông mày, tiếp tục hào sảng lên tới. Đối mặt hào khí ngất trời Lý tổng, Lâm Viễn khóc không ra nước mắt, lập tức nói, Lý tổng đừng a, ta này người một người trụ phòng nhỏ trụ quen thuộc, thu lại tới cũng đơn giản, thật trụ đại phòng tử ta cũng không biết nói như thế nào thu thập. Xác thực, đây cũng là phiền phức, như vậy đi, lại cho ngươi phối hai cái trợ lý, một cái sinh hoạt trợ lý, phụ trách ngươi ăn uống ngủ nghỉ khởi cư sinh hoạt, một cái phụ trách ngươi công tác căn bài, cũng đương giảm bất hà tỷ công tác, ngươi thấy thế nào? Ta. Lâm Viễn không nghĩ tới, chính mình chỉ là bình thường nói khách sáo lời nói, lại ngoài ý muốn được đến như vậy nhiều chỗ tốt, chính đương hắn chuẩn bị lại lần nữa cự tuyệt thời điểm, Hà tỷ mở miệng, Lý tổng, ngươi cũng quá hào khí đi, hai ta người về sau liền chỉ nghe lệnh ngài, về sau liền dựa vào ngài ăn cơm. Hào hào hào. Lý tổng xem đến Ninh Lạc Hà như vậy hiểu chuyện, trong lòng cũng không nhịn được cao hứng trở lại, về phần cho ra phúc lợi. Giảng đạo lý lại không phải từ hắn túi bên trong lấy ra tiền, hắn một chút cũng không đau lòng, nhà nước tiền, tư nhân tình, này mua bán siêu cấp có lời. Ninh Lạc Hà thấy mục đích đã tới, cũng không lưu lại, tìm cái lý do liền mang theo Lâm Viễn đi. Mới vừa ra văn phòng cửa, nàng liền không nhịn được chụp một chút Lâm Viễn bả vai, ngươi tiểu tử thật gà ta, ta vốn dĩ liền là muốn giúp ngươi lấy chút tiền là được, ngươi đảo hảo, lại là xe lại là phòng còn có hai cái sinh hoạt trợ lý, này đã là hai tuyến nghệ nhân phối trí, ngưu à. Nghe Ninh Lạc Hà, Lâm Viễn ma, hắn thật không là như vậy nghĩ, hắn liền là nghĩ đơn thuần cự tuyệt, ai biết Lý tổng như vậy hào sảng. Hiện tại hảo, lại bị hiểu lầm, đặc biệt là xem đến Hà tỷ nụ cười ý vị thâm trường, hắn đầu góc bên trong không khỏi hiện ra một câu nói. Này tờ mờ không là khi dễ thành thật người sao? Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ hảo chịu khổ một chút, nắm lô mũi nhận xuống tới. Chương 83, sửa lời kịch, đạo diễn cười phun ra. Chương 82, sửa lời kịch, đạo diễn cười phun ra. Ngày 16 tháng 1, Lâm Viễn theo công ty an bài đại bình tầng bên trong tỉnh lại. Đi ra phòng cửa liền thấy nóng hổi bữa sáng bày tại bàn bên trên, trứng gà, bột bao, mì chay. Phụ trách hắn khởi cư trợ lý là một cái hơn 30 tuổi phụ nữ, phía trước là làm gia chính, gọi Ngô Di. Ăn cơm thời điểm Lâm Viễn cũng phát một cái tin tức cấp công tác trợ lý Từ Manh. Từ Manh người cũng như tên, mới vừa đại học tốt nghiệp đương thực tập sinh, 1m6 tiêu chuẩn thân cao, chỉnh cá nhân nhìn lên tới cũng là thanh thuần đáng yêu, nhưng so sánh Trần Đô Linh còn là kém không thiếu. Nói chuyện điện thoại xong, 9 giờ ra mặt đối phương cũng đã cùng tài xế đi xuống lầu dưới chờ hắn. Ngồi một cỗ 20 vạn ra mặt hàng nội địa bảo mẫu xe, Lâm Viễn thẳng đến tiền nhiệm công lược kịch tổ giữa. Tựa tại xoa bóp ghế dựa bên trên, xem phong cảnh ngoài cửa sổ nhịn không chỗ ở cảm khái. Mới nửa năm thời gian, hắn liền theo diễn nghệ vòng có thể nói là tầng dưới chốt nhất quần diễn, lắc mình biến hóa trở thành ký kết nghệ nhân, đồng thời ra vào đều quan lại cơ trợ lý. Đối mặt sở có được hết thảy, hắn cảm thấy cùng chính mình nỗ lực có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, đương nhiên còn có thức tỉnh dị năng. 10 giờ sáng, Lâm Viễn đúng hẹn mà tới đi tới tiền nhiệm công lược khởi động máy nghi thức. Nghi thức cùng mặt khác điện ảnh không có khác gì, thắp hương tế thiên khẩn cầu một cái hảo phòng bán vé, rất nhanh lại đến lệnh hắn nhất vui vẻ khâu, hồng bao khâu. Tiếp nhận hồng bao, bóp là hắn biết này bên trong chí ít là 1,78 vạn. Dẹp xong tiền, điện ảnh cũng không có trực tiếp khai mạc, Điền Vũ Sinh mang mấy cái chủ yếu diễn viên tập hợp một chỗ bắt đầu biết nhau đồng dạng. Hàng canh cơ bản không cần giới thiệu, tới này bên trong tham diễn người liền không có nói không biết hắn. Nữ một là một vị gọi là Diêu Tinh Đồng cô nương, 83 năm xuất sinh, 03 năm liền xuất đạo, nhưng là trước kia tác phẩm đều không nóng không lạnh thuộc về hai tuyến nghệ nhân, bất quá lớn lên nói thật thật rất ngọt ngào, mầm mạch hoàng mềm mại mái tóc trở khách hai vai, gợi cảm nhưng lại thoát tục, một hai phải cho nàng đánh cái phân lời nói, Lâm Viễn tại trong lòng là cho ra 85 điểm. Nữ hai diễn viên gọi Vương Lệ Côn, Vũ Đạo Học viện chính quy sinh, dáng người vô cùng tốt, cấp người một loại yếu đuối không xương, chỉnh thể xuống tới thuộc về khí chất loại nữ thần, nhan giá trị 80 điểm, dáng người nhưng thêm 5 điểm. Nữ ba Ban Gia Gia, tại kịch bên trong là đóng vai nữ một hạ lộ ác miệng khuê mật, cũng là kịch bên trong dư phi đằng sau giải quyết nữ nhân, nàng nhan giá trị so sánh trước hai vị liền có chút tiểu xoa cách, nhưng luận tác phẩm riêng nàng tác phẩm là này bên trong nhiều nhất, sớm mấy năm còn cùng Vương Lực Hồng cùng một chỗ đại diện hóa ha ha sản phẩm. Năm cá nhân ngồi cùng một chỗ, Điền Vũ Sinh chủ yếu giới thiệu liền là Lâm Viễn. So với mấy người mà nói, Lâm Viễn là này bên trong không có nhất danh khí người. Đi qua hắn một phen giới thiệu, đám người trong lòng đối Lâm Viễn đều đánh lên một cái quan hệ hộ nhãn hiệu. Bởi vì Điền Vũ Sinh biểu thị, Lâm Viễn là bằng vào chính mình tinh xảo diễn kỹ mà được chọn chúng. Này câu nói đặt tại đám người hai bên trong lập tức liền biến vị. Hiện giờ này cái năm tháng, cái gì cầu thí diễn kỹ, không phải là quan hệ sao? Có quan hệ đi khắp thiên hạ, không quan hệ nửa bước khó đi. Đồng dạng, bởi vì có này cái ý tưởng, chúng người bất ngờ đối Lâm Viễn trở nên khách khí rất nhiều. Điền Vũ Sinh cũng không tốt giải thích, đương nhiên hắn cảm thấy cũng không có tất yếu giải thích. Biết nhau một phen sau, đạo diễn liền bắt đầu nói về diễn tới. Hôm nay muốn quay chụp diễn là Lâm Viễn còn có Hàn Canh lên sân khấu diễn. Hai người đem sẽ ngồi tại cùng một chiếc xe bên trên, từ Lâm Viễn đóng vai dư phi đưa hắn đi tham gia tiền nhiệm hôn lễ, tại tiền nhiệm hôn lễ chú ý bên ngoài gặp được chính mình chân ái, cũng liền là nữ số một nhân vật hạ lộ. Nay trận diễn, chủ yếu xông ra liền là hai cái điểm. Cái thứ nhất điểm, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, yêu cầu thông qua đối thoại tới nói cho người xem nhóm, nam một Mạnh Vân tiền nhiệm đặc biệt nhiều. Cái thứ hai điểm, xông ra nam hai nhân vật dư phi tao khí, sở dĩ muốn xông ra hắn tao khí, này mục đích chính là muốn làm người xem biết vật họp theo loài, làm người xem nhóm ngay lập tức liền có thể biết, hai người đều là Thâm Niên Hải Vương. Tại này người thiết chi hạ, kế tiếp chuyện xưa liền phi thường hảo triển khai. Kịch bản giữa, Điền Vũ Sinh tính toán làm hai người thông qua đối thoại tới triển hiện này hai cái điểm. Chỉ là tại cầm lời kịch đơn giản đối một chút diễn sau, Điền Vũ Sinh liền tỏ ra có chút không vừa ý. Không đúng, này hương vị không đúng, dư phi này cái nhân vật tao khí không có thực mãnh liệt cảm giác. Sở Dâu Gia Điền Vũ Sinh xem hai người niệm xong lời kịch sau, lập tức nói ra này câu nói. Hàn Canh hơi nghi hoặc một chút xem kịch bản. Lúc này hai người đối thoại là này dạng. Mạnh Vân, ngươi nói như thế nào sẽ có thỉnh tiền nhiệm qua tới tham gia hôn lễ nữ nhân a? Dư phi, rất đơn giản à, muốn nói cho sở hữu tiền nhiệm, lao nương hiện tại gả người có nhiều ưu tú, lúc trước các ngươi không có xem thượng ta, là các ngươi mắt bị mù. Mạnh Vân, nhưng là nàng bạn trai cũng liền như vậy a? Dư phi, kia cũng chỉ có một nguyên nhân, là tại nói với chính mình đương nhiệm trợ phu, khoe khoang chính mình chiến lợi phẩm, dùng này tới cảnh cáo hắn, ngươi nếu là dám đối lao nương không tốt, lao nương tùy thời thay người, ta không thiếu người truy. Mạnh Vân, có đạo lý. Này mấy câu lời kịch đối thoại không gì vấn đề, nhưng Điền Vũ Sinh suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không như thế nào hài lòng. Bởi vì hắn cảm thấy này mấy câu lời kịch có chút bình thường, không có cái gì điểm sáng. Nhíu lại lông mày, hắn đầu tiên là nhìn hướng Hàn Canh, "Hàn Canh, ngươi như thế nào xem?" Hàn Canh gật gật đầu tính là đồng ý hắn quan điểm, nhưng là làm hắn bổ sung, hắn bổ sung không ra cái gì đồ vật tới. Lâm Viễn ngươi như thế nào xem? Điền Vũ Sinh không hề từ bỏ dò hỏi, quay đầu đưa ánh mắt đặt tại Lâm Viễn trên người. Ngạch muốn không chúng ta mở cái xe. Lái xe. Hàng canh, Diêu Tinh Đồng, Vương Lệ Côn, Ban Gia Gia, Điền Vũ Sinh năm cá nhân tập thể nhìn hướng hắn, đầy mặt hiếu kỳ. Lái xe. Này cái ý tưởng rất không tệ, ngươi nghĩ một chút mở cái gì xe tương đối hảo. Điền Vũ Sinh tới hào hứng, hắn cũng không cảm thấy lái xe có cái gì vấn đề, rốt cuộc đầu năm nay tư tưởng đều mở ra rất nhiều, điện ảnh chủ yếu mặt hướng người xem đều là trẻ tuổi người, mà trẻ tuổi người thích nhất liền là mở điểm xe. Đối mặt Điền Vũ Sinh lại lần nữa dò hỏi, Lâm Viễn bế con mắt bắt đầu suy tư. Cha nam thuộc tính cũng tại này một khắc bắt đầu bộc phát thức cho hắn quần quật không ngừng linh cảm. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ sau, Lâm Viễn mở to mắt, ngay sau đó làm cho mọi người mặt, dùng bút bi tại một tờ giấy trắng bên trên, chậm rãi viết xuống mới lời kịch. Viết xong mới lời kịch, đám người toàn bộ tiến tới nhìn lại. Chỉ thấy giấy trắng bên trên viết: Mạnh Vân, ta tại nghĩ người vì cái gì muốn phân tuổi tròn cùng tuổi mụ. Dư Phi, vì kỷ niệm. Xem xong đoạn thứ nhất, đám người có chút hiếu kỳ, này tính cái gì lái xe a? Còn có, tuổi tròn cùng tuổi mụ là tại kỷ niệm cái gì? Mang hiếu kỳ tâm, đám người tiếp tục xem câu thứ hai lên tới. Mạnh Vân, kỷ niệm cái gì? Dư Phi, tuổi tròn là ngươi theo ngươi mụ thân thể ra tới thời gian, tuổi mụ là ngươi theo ngươi ba trên người ra tới thời gian, hai loại kỷ niệm. Đương xem xong này ngắn ngủi mấy câu mới lời kịch sau, nữ sinh nhóm ngay lập tức tỏ ra có chút ngượng bức, các nàng một chút còn không có lý giải này câu nói là cái gì ý tứ. Mà Hàn Canh còn có Điền Vũ Sinh xem xong thứ nháy mắt bên trong, đương hạ liền không nín được, trực tiếp phốc xùy một chút nhịn không trụ cười lên tới. Hiển nhiên bọn họ là dây đã hiểu. Câu đề cử, câu nguyện phiếu, câu khen thưởng. Chương 84, thu liễm một chút là được. Chương 83, thu liễm một chút là được. Chuyên nghiệp chụp ảnh xe bên trên. Lâm Viễn cùng Hàn Canh đã ngồi tại mặt bên trên bắt đầu chuẩn bị quay chụp trận thứ nhất diễn. Đi qua Lâm Viễn đối lời kịch cải tạo, đám người đều muốn biết hai người đối thoại đem sẽ cho người xem hiện ra như thế nào hài kịch hiệu quả ra tới. Ghi chép tại trường quay đánh xong bản tử. Cô xe chậm rãi chạy. Chỉnh cái ngoài xe mặt cố định mười mấy cái camera, cơ hồ là 365 độ toàn phương diện không góc chết nhắm ngay hai người. Khai mạc ngay lập tức chủ yếu là Hàn Canh tại nói chuyện. Nói, liền đến Lâm Viễn sửa phần diễn thượng. Đối xong này trận diễn, Điền Vũ Sinh vô cùng hài lòng xem phiến tử, nhưng hắn cũng không có hâu ngừng, mà là xem hai người tiếp tục đắp diễn. Lâm Viễn đem tay đặt tại bên ngoài, mang một mặt tươi cười đắc ý hỏi nói, "Ai, hôm nay ai kết hôn à?" Hàn Canh bất đắc dĩ biểu thị, "Lý Tiểu Khiết." Nghe xong này lời nói, Lâm Viễn nghi ngờ một chút, "Tiểu Khiết?" Nghi hoặc không đến 3 giây đồng hồ, hắn liền nghĩ tới, "Ai ra, kia cái quán ba mèo rừng nhỏ à, nghĩ như thế nào ngươi này cái tiền nhiệm N lần phương a?" Thật phúc cổ. Hàn Canh, tốt xấu cũng coi là nhận biết, đi phụng cái chẳng không cái gì đi. Lâm Viễn, vậy ngươi không tiêu xái, ngươi nhớ hay không nhớ ta kia cái giao giao? Nàng kết hôn thời điểm gọi ta đi, ta liền trở về ba chữ, cực kỳ đại khí. Hàn Canh nghi hoặc, đi ngươi muội. Lâm Viễn, không là. Hàn Canh nhíu mày, chúc phúc ngài. Lâm Viễn trực tiếp lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, quả thực liền là đem cha nam này hai cái chữ khắc vào xương cốt bên trong, đặc biệt là hắn nghe răng này loại xấu xa cười, một cái chữ, cặn bã. Mang này cái biểu tình động tác, hắn hừ hừ hai đạo nói, làm sao có thể chứ? Hàn Canh tiếp tục đối diễn, hiếu kỳ hỏi nói, kia là cái gì? Lâm Viễn một bộ tiện hề hề bộ dáng, thừa nước đục thả câu ngựa khí trả lời, lần sau đi. Nói xong, hai người đối mặt cười lên tới. Trình diễn đến này bên trong tính là kết thúc, này một trận hai người đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, vô luận là biểu tình còn là động tác đều không có ra bất kỳ sai lầm nào, trên cơ bản là có thể gọi cắt. Nhưng Điền Vũ Sinh xem quá mức nghiêm túc, cho nên một chút quên gọi cắt. Mà Lâm Viễn cùng Hàn Canh hai người đều biết quay chụp đến nơi này là tính kết thúc, mặc dù không có nghe được cắt, nhưng bọn họ cũng buông lỏng lên tới, không có phía trước kia phiên câu nệ. Cũng chính vì vậy, Lâm Viễn đặt tại ngoài xe tay vẫn luôn cảm thụ được gió, phản phất là tại vớt ve cái gì đồ vật. Cái này khiến đáp diễn Hàn Canh có chút kỳ quái, đương hạ nhịn không trụ hỏi nói, ngươi làm gì đâu? Nghe Hàn Canh lời nói, Lâm Viễn bình thản trả lời, cấp nhàm chán điều khiển tăng thêm một điểm là thú. Cái gì là thú? Nay một lần, Hàn Canh là thật không hiểu, phía trước vấn đề đều là kịch bản bên trên viết xong, hiện tại này một màn hắn là thật không hiểu. Cùng một thời gian, Điền Vũ Sinh đạo diễn xem đến này một màn sau, cũng ý thức đến chính mình quên gọi cắt. Chính đương hắn chuẩn bị gọi cắt thời điểm, xem đến Lâm Viễn còn có Hàn Canh hai người đối thoại lúc, mới vừa chuẩn bị nhấc lên một hơi lập tức liền tiết hạ đi. Ngay sau đó nhìn không chuyển mắt xem màn hình, hắn muốn nhìn một chút Lâm Viễn sẽ nói ra cái gì lời nói. Lâm Viễn cũng không biết điện ảnh còn tại quay chụp, hắn xem Hàn Canh hiếu kỳ ánh mắt, đương hạ liền lộ ra một mặt nam nhân đều hiểu biểu tình, sau đó bắt đầu một trận hiện trường dạy học. Chỉ thấy hắn cười khẽ trả lời: "Ngươi xem a, tay giống ta dạng này, đương tốc độ xe đạt tới 20 bước thời điểm, liền có A cảm giác, lúc đạt tới 40 bước thời điểm, liền có B cảm giác, lúc đạt tới 60 bước thời điểm, liền có C cảm giác." Nghe Lâm Viễn lời nói, Hàn Canh triệt để mộng, đặc biệt là xem đến Lâm Viễn lộ ra kia nụ cười ý vị thâm trường, hắn càng thêm mê hoặc, cái gì A B C a? Thấy đối phương vẫn là không hiểu, Lâm Viễn không khỏi xách một chút, ngay sau đó nhỏ giọng trả lời: "Cút." Dựa vào, nhàm chán. Hàn Canh nghe được đối phương là này cái ý tứ, lập tức liền cảm thấy không thú vị. Nhưng là một giây sau, hắn xem liếc mắt một cái chính mình tay lái phụ, cuối cùng hiếu kỳ tâm còn là đánh bại hắn rụt rè, nhấn xuống xe sau cửa sổ liền không nhịn được vươn tay ra dáng ra hình học Lâm Viễn lên tới. Này một màn xuất hiện, vốn dĩ chỉ là hiếu kỳ đạo diễn, lập tức cùng vui vẻ lên, này một màn hài kịch hiệu quả quả thực liền là nổ tung. Cắt 4. Thấy hai người không có bước kế tiếp đối thoại cùng động tác lúc, Điền Vũ Sinh lộ ra đầy mặt vui sướng kêu lên này cái đến muộn cắt thanh. Lâm Viễn nghe được sau, lập tức liền đem chiếc xe dừng sát ở an toàn khu vực giữa. Tại hắn đỗ xe thời điểm, Điền Vũ Sinh lập tức gọi nhân viên kỹ thuật trở về phóng nhất hạ vừa rồi hai người lâm tráng phát huy. Một lần, hai lần, ba lần. Chờ Lâm Viễn còn có Hàn Canh đi tới hắn bên cạnh thời điểm, Điền Vũ Sinh đã phát lại đến lần thứ tư. Điền đạo, này một đoạn không là diễn, này một đoạn là thuần túy ta cùng Hàn Canh ca nhàm chán tùy tiện hàn huyên mấy câu. Lâm Viễn xem đến đạo diễn lập đi lặp lại nhìn chằm chằm vừa rồi thuận miệng lái xe phần diễn lúc, hắn ma. Nhưng mà, làm hắn càng ma sự tình rất nhanh phát sinh. Không không không, này một đoạn ngươi hai biểu diễn đặc biệt hảo, chân tình bộc lộ a, này đoạn diễn trực tiếp thêm đi vào, ta cảm thấy đặc biệt hảo. A. Điền đạo, ngươi không là nói đùa đi. Hàn Canh nghe được này, chàng ngoài ý muốn nói chuyện phiếm muốn cắt vào toàn bộ diễn giữa, hắn cũng có chút cấp. Khụ khụ, Điền đạo, ngươi cũng biết ta cùng Hàn Canh ca đều dựa vào nhân thiết ăn cơm, muốn không này đoạn diễn xóa đi. Lâm Viễn cũng cảm thấy không ổn, rốt cuộc này đoạn có chút quá tại bộc lộ bản tính, thật muốn chiếu lên, đến lúc đó chính mình chẳng phải là thật thành mạnh vũ nam. Đúng, muốn không xóa đi. Hàn Canh không nói hai lời cùng nói. Như vậy hảo một đoạn diễn làm sao có thể xóa, lời nói ngươi hai còn tại hồ cái gì hình tượng a, lớn lên liền hai trường cha nam mặt, hảo hảo, ngươi hai đi đối diễn, cùng lắm thì đến lúc đó ta liền nói này là nguyên bản kế hoạch hảo kịch bản, có thể ba. Nay loại ngoài ý muốn chi hỉ Điền Vũ Sinh làm sao lại xóa bỏ rơi ba. Có thể nói, này ngắn ngủi một phút đồng hồ ngoài ý muốn, quả thực liền là một cái danh tràng diện a. Đối với một bộ phim tới nói, danh tràng diện xuất hiện là thập phần quan trọng. Có lúc, khả năng điện ảnh không hỏa, nhưng trong đó một cái danh tràng diện có thể hỏa mấy năm chính là đến vài chục năm, thậm chí trở thành một cái một đời không qua được ngạnh. Tại này cái tình huống hạ, Điền Vũ Sinh không thể lại xóa. Mà Hàn Canh cùng với Lâm Viễn, thấy ván đã đóng thuyền, hai người bọn họ nhìn nhau nở nụ cười khổ. Cười khổ sau, Hàn Canh thì chủ động hỏi thăm về đạo diễn. Điền đạo, ta lần thứ nhất tiếp này loại diễn, ngươi cảm thấy có chỗ nào muốn cải tiến sao? Theo ca sĩ truyền hình đến diễn viên, Hàn Canh cơ hồ mỗi chàng diễn đều biết hỏi thăm đạo diễn đối chính mình cái nhìn, không là nghĩ đến khen ngợi, mà là hy vọng chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ điểm, này dạng nhất tới, về sau tại diễn nghệ vòng mới có thể làm đại làm cường. Nghe được Hàn Canh lời nói, Điền Vũ Sinh suy nghĩ một hồi sau đó nói một câu thực bên trong chịu lời nói. Hình tượng không có vấn đề, diễn kỹ cũng không có vấn đề, liền là có chút địa phương vẫn là không có bừng ra, bất quá đều là một ít chi tiết nhỏ. Nhận được trả lời, Hàn Canh gật gật đầu bắt đầu tự hỏi. Một bên Lâm Viễn thấy Hàn Canh đều hỏi, chính mình nếu là không hỏi một chút, kia chẳng phải là cảm giác tại trang hàng hiệu. Kết quả là, hắn cũng hỏi một câu, Điền đạo, ta cũng là lần thứ nhất diễn tra nam nhân vật, ngươi cảm thấy ta kia bên trong có cái gì chỗ không đủ sao? Hỏi ra này cái lời nói, Điền Vũ Sinh một mặt nghi hoặc nhìn hắn, trọn vẹn qua nửa phút, theo hắn miệng bên trong vang lên một câu nói, thu liễm một chút là được. Nghe được Điền Vũ Sinh lời nói, Lâm Viễn Mộng liền kém vung ra một chương hắc nhân dấu chấm hỏi biểu tình bao ra tới. 6. Mà một bên Hàn Canh nghe được này câu nói, đương hạ trực tiếp không nhịn được. Ha ha ha ha. Chương 85, tiểu lượng cũng có thể nhặt. Chương 84, tiểu lượng cũng có thể nhặt. Mang cha nam nhắn hiệu. Lâm Viễn tại kịch tổ bên trong bắt đầu bận rộn quay phim. Làm hắn cảm thấy đáng tiếc là, cùng kịch tổ gần một tháng, thế nhưng một điểm thuộc tính đều không có nhặt được. Cho đến mới đầu tháng 2 thời điểm, hắn chỉnh cá nhân đều ma. Ngoa tạo. Cái gì tình huống? Như thế nào một điểm thuộc tính đều không có a? Thường ngày hắn cũng đã gặp qua thuộc tính thiếu thời điểm, nhưng phía trước như thế nào dạng cũng có 7-8 điểm. Liền lấy thai trái kịch tổ tới nói, trừ cha nam thuộc tính bên ngoài, hắn còn nhặt được mặt khác loại hình thuộc tính điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Linh thu nhập 3. Này cái hiện trạng xuất hiện sau, Lâm Viễn suy đi nghĩ lại chậm rãi phân tích ra nguyên nhân. Đầu tiên, này trận diễn giữa diễn viên đều là tại diễn nghệ vòng không như thế nào nổi danh. Nhất có danh tiếng Hàn Canh còn là nam đoàn xuất thân, ca sĩ thân phận dương danh. Bởi vậy, tại này cái tình huống hạ, Lâm Viễn ngược lại là trở thành này bên trong diễn kỹ mạnh nhất người. Này một điểm theo Hàn Canh, Diêu Tinh Đồng, Vương Lệ Côn chờ người thay đổi nhìn ra. Phía trước mấy người vẫn cho rằng Lâm Viễn là quan hệ hộ, nhưng là đi qua gần một tháng tiếp xúc, bọn họ triệt để tin tưởng đạo diễn lời nói, đối phương thật là bằng vào bản thân thực lực đi vào. Biết này điểm sau, đặc biệt là hiểu biết đến Lâm Viễn đã cùng mấy cái đại đạo hợp tác qua, đám người cũng rất nhanh cùng Lâm Viễn đánh thành một phiến. Này bên trong Hàn Canh phản ứng là lớn nhất. Hắn hiện tại mỗi lần xem đến Lâm Viễn, ngay lập tức liền lấy một bộ học đồ thân phận tiến đến hắn bên cạnh, sau đó chủ động hỏi tới các loại lời nói. Mở miệng câu đầu tiên liền là: "Lão Lâm, ta một cái bằng hữu gặp được chút chuyện." Mỗi đương nghe đến đó, Lâm Viễn đều sẽ dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó nói một câu: "Ngươi này cái bằng hữu nói chính là ngươi chính mình đi." Hàn Canh đối với cái này đều là nghĩa chính luôn từ nói, thế nào lại là ta, ta nhưng là ngây thơ tiểu sử nam a. Tại Lâm Viễn mà nói, tin tưởng Hàn Canh là sử nam, đạo không bằng tin tưởng đèn đường hạ những cái đó tiểu tỷ tỷ là nhà lành. Ngày 21 tháng 2 buổi chiều, mới một trận diễn bắt đầu. Này một trận diễn là quán ba diễn. Nữ chính tiền nhiệm xuất hiện tại Hàn Canh tiệc sinh nhật thượng, xoáy khí nhiều kim hắn rất nhanh liền tức chiếm cứu tổ, trở thành toàn trường nhất tinh thể. Đỗ Kỵ Tâm Mạnh Vân còn có dư phi không phục, quyết định cùng hắn chiến một trận, cuối cùng thua phục phục thiết thiếp. Theo đưa cảnh kết thúc, rượu nữ nhân bày biện hảo sau, đạo diễn liền mở miệng lên tới. Tới tới tới, sở hữu người chuẩn bị một chút. Nghe được này cái chỉ lệnh, đám người liền bắt đầu động lên tới. Lâm Viễn cùng Hàn Canh hai người cũng đứng tại chính mình vị trí bên trên, tại chỗ nhớ đánh bạn sau, phần diễn bắt đầu. Chớp mắt gian một giờ trôi qua. Nay trong vòng một canh giờ cũng không có trùng hảo, nhiều lần NG, nhưng đạo diễn cũng không bực bội, kiên nhẫn xử lý mỗi một cái vấn đề. Mãi cho đến buổi chiều lúc 5 giờ rưỡi, hết thảy phát triển đều tương đối thuận lợi. Hàn Canh dẫn đầu bắt đầu cùng nữ diễn viên chính bạn trai cũ bắt đầu đấu rượu, đổ xúc sắc. Lúc này Hàn Canh bởi vì NG số lần nhiều nguyên nhân, cho nên uống nhiều rượu, hảo tại hắn tiểu lượng qua người, đến nay mặt không đỏ tim không đập. Xem hắn tiểu lượng, Lâm Viễn đều khâm phục không thôi, bởi vì hắn có chút chống đỡ không được. Vì rất thật, nay chàng quay chụp uống rượu diễn là thật uống, không là cùng ngươi ngậm tại miệng bên trong sau đó nhổ ra. Lại Hàn Canh liên tục thua mấy lần, mạnh rót mấy khẩu thời điểm. Đột nhiên, một viên lam sắc quang cầu theo hắn trên người rơi ra ngoài. Xem đến lam sắc quang cầu lúc, Lâm Viễn không khỏi sững sờ một chút, nhất thời chi gian còn tưởng rằng là chính mình có động kinh hoặc giả uống ngông, xuất hiện ảo giác. Nhưng đương tầm mắt đặt tại lam sắc quang cầu bên trên, quang cầu lập tức nổ tung, ngay sau đó chui vào đến hắn đầu góc bên trong. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được diễn viên thể chất loại thuộc tính, tiểu lượng 3. Hào gia hỏa. Bên hai thanh âm kết thúc sau, Lâm Viễn đương hạ không khỏi vỗ tay lên tới. Hắn là đánh chết đều không có nghĩ qua, chính mình còn có thể nhặt được tiểu lượng này chủng loại tính điểm. Nay chủng loại tính tại hắn xem tới so nhan giá trị, thượng tính còn muốn không hợp thói thường. Bất quá rất nhanh hắn lại đối này cái thuộc tính xuất hiện thoải mái lên tới. Nghĩ nghĩ xác thực cũng hợp lý. Bởi vì đại bộ phận cổ trang kịch, kháng chiến kịch, đô thị kịch đều có uống rượu phần diễn. Rượu văn hóa tại quốc nội có thể nói là lưu truyền mấy ngàn năm đồ vật, này đồ chơi lên sân khấu suất cao không thể lại cao. Bởi vậy, tại này cái tình huống hạ, nhặt được tiểu lượng thuộc tính cũng liền không kỳ quái. Mà lại nhặt được thuộc tính sau, vốn dĩ có chút hơi say rượu Lâm Viễn lập tức liền thanh tỉnh, đầu bên trong hơi có chút trầm xuống cảm giác cũng không còn sót lại chút gì. Tập. Cũng tại hắn hưởng thụ thuộc tính mang tới chỗ tốt lúc, đạo diễn gọi cắt, Hàn Canh diễn đã kết thúc, kế tiếp liền là Dư Phi thượng tràng, cũng liền là Lâm Viễn. Thay thế Hàn Canh ngồi tại hắn nguyên bản vị trí bên trên, xem đối diện diễn viên, Lâm Viễn lại đối đạo diễn làm một cái ok thủ thế. 2 phút đồng hồ sau, ghi chép tại trường quay lại lần nữa đánh bản. Rất nhanh Lâm Viễn liền bắt đầu diễn lên tới. 1 ly, 2 ly, 3 ly. Màu vàng rượu tây theo hắn khoang miệng bên trong chui vào dạ dày, vốn dĩ đã có chút chống đỡ không được Lâm Viễn, giờ phút này không có bất luận cái gì cảm giác. Mùi rượu vẫn như cũ thông qua vị giác mà tán phát ra, nhưng là còn mang đến tác dụng phụ liền cùng biến mất bản. Bất động thanh sắc uống xong mấy chén, Lâm Viễn lại bắt đầu chuyển hóa thành uống không trôi bộ dáng. Này là kịch bản yêu cầu. Cắt. Đi qua 7-8 lần NG, tại này một tiếng cắt hạ, tính là thuận lợi thông quan. Lâm Viễn cũng theo chống đỡ không được bộ dáng dây thay đổi bình thường, đứng lên mang tươi cười cùng đối diễn viên nắm chặt lại tay. Chính đương hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện cùng hắn đối diễn nhân vật phụ bên chân, hồn nhiên có 2 viên lam sắc quang cầu. Xem quang cầu xuất hiện, Lâm Viễn cũng ý thức đến, nhân ra uống so chính mình cùng Hàn Canh thêm lên tới còn muốn nhiều. Đối diễn viên gọi là Lý Tương Hoa, người Hàn. Thông qua Hàn Canh phía trước giới thiệu, đối phương bản thân liền là một cái quán ba tiểu vương tử, chụp này trận diễn có thể nói là giải phóng thiên tính. Tiểu lượng này khối Hàn Canh tự xưng cam bái hạ phong. Quan sát đối phương thời điểm, hắn bên tai cũng vang lên dị năng nhắc nhở. Leng keng, tiểu lượng 2. Leng keng, tiểu lượng 2. Không xảy ra ngoài ý muốn, này 2 viên lam sắc quang cầu vì hắn lại lần nữa mang đến 4 điểm tiểu lượng thuộc tính. Tiếp nhận này cái thuộc tính, 7 điểm tiểu lượng trị, đã để Lâm Viễn tiểu lượng đạt tới bia tùy tiện uống cấp bậc. Các vị tốt hảo nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục chụp. Thời gian không sớm, chụp xong này trận diễn hôm nay công tác tính là kết thúc, đạo diễn Điển Vũ Sinh cũng nhìn ra đại gia uống không ít, cho nên muốn để đám người về sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Viễn vốn dĩ là trực tiếp tính toán trở về, nhưng liền tại chuẩn bị thời điểm, Hàn Canh đột nhiên nhỏ giọng thầm thì lên tới, "Lão Lâm, đi chơi không?" Lâm Viễn có chút hiếu kỳ, "Chơi? Chơi cái gì a?" Hàn Canh lộ ra một mặt cực kỳ nghiền ngẫm tươi cười, lén lén lút lút đưa lô thai nói, "Ta dựa theo ngươi nói phương pháp, đem chúng ta kịch tổ mọi tử đều ước lại đây, một câu nói, tối nay không say không về, về phần phát sinh cái gì, chúng ta đều đừng hướng ngoại truyền, mọi tử nguyện ý cùng hai ta ai liền cùng hai ta ai, đều đừng để ý, như thế nào?" "Ngoa tạo, ngươi không sợ ra sự tình sao?" Nghe được Hàn Canh ước kịch tổ nữ diễn viên, Lâm Viễn tại chỗ sửng sốt, vội vàng trả lời, "Một câu nói, đi hay không đi?" Hàn Canh không nghĩ lằng nhà lằng nhằng, tại chỗ hỏi nói, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Lâm Viễn trung khí 10 phần trở về một cái chữ. Đi. Chương 86, đại gia đều là trẻ tuổi người. Chương 85, đại gia đều là trẻ tuổi người. Đi tới Thượng Hải nhất phồn hoa quán ba giữa, Lâm Viễn mới biết được Hàn Canh trừ đem 3 cái nữ diễn viên toàn bộ gọi lại đây lấy bên ngoài, ngay cả kịch bên trong đóng vai hắn tiền nhiệm bạn gái nữ sinh cũng gọi lại đây. Diều Tinh Đồng, Vương Lệ Côn, Ban Gia Gia, Hùng Mãi Cẩn, Mạch Đình Na. Trong 7 người, Lâm Viễn cùng Hàn Canh 2 người đi ở trước nhất. Nữ sinh nhóm thì vây tại một chỗ đi ở phía sau. Đi ở phía trước Hàn Canh lặng lẽ meo meo cùng Lâm Viễn nói, đợi chút nữa chúng ta cũng đừng quản yêu thích ai, cuối cùng với ai đi liền với ai đi, hai ta đừng để ý. Cái này sao có thể cùng chúng ta đi a? Lâm Viễn nghe được như thế rõ ràng lời nói, lập tức có chút hiếu kỳ lên tới. Luận tao lời nói, hắn so Hàn Canh như bức gấp trăm lần. Nhưng là luận thực chiến, Hàn Canh so hắn như bức gấp trăm lần. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, đại gia hỏa hẹn ra uống rượu, buổi tối không phát sinh điểm quan hệ là không thể nào, đều là trưởng thành người, không có cái gì thuần khiết không thuần khiết. Mang không đi. Vậy ngươi liền xem một chút đi. Hàn Canh không có giải thích thêm, cùng phía trước ước hảo tiểu đệ liên hệ một chút, rất nhanh đám người liền đến cái bàn bên trên. Quán ba marketing đã không phải lần đầu tiên cùng Hàn Canh giao thiệp, biết đối phương là danh nhân, cho nên vị trí đều không rõ ràng. Sau khi ngồi xuống, marketing cũng bắt đầu chào hỏi lên tới. Cũng không lâu lắm, các loại rượu toàn bộ đã bưng lên. Bia, Dương, Louis 13, So, rượu nho, bao quát thần lòng trang phục đều bày biện tại bàn bên trên. Nhất bắt đầu Lâm Viễn vẫn tương đối câu thúc, bởi vì hắn là lần đầu tiên tới này loại trường hợp chơi. Nhưng theo một ly chén rượu vào bụng, cộng thêm thượng sao động âm nhạc cùng với hiện trường không khí, chấm dãi hắn cũng thảm ở. Lâm Viễn bên trái ngồi Diêu Tinh Đồng, bên phải ngồi Mạch Đình Na. 3 người ngồi cùng một chỗ phe phẩy con xúc sắc. Hàn Canh thì cùng Ban Gia Gia, Vương Lệ Côn, Hùng Mãi Cẩn 3 người chơi con xúc sắc. Thời gian từng giây từng phút vượt qua. Các loại rượu loại cũng là một ly tiếp tục một ly vào bụng. Thời gian trong nháy mắt liền đến 11 giờ rưỡi đêm. Đến này cái thời gian, Hàn Canh cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cũng không biết uống nhiều ít, chỉ biết mình quang đi nhà vệ sinh đều đi 7-8 chuyến. Mấy cái nữ sinh cũng không ngoại lệ, từng gương mặt một đều hồng không tưởng nổi. Bao quát Lâm Viễn Hàn chính mình, mặc dù nhặt được 7 điểm tiểu lượng trị, nhưng hắn cũng không chịu nổi uống như vậy nhiều a. Nói câu khoa trương, hôm nay uống thêm lên tới so hắn này đời uống còn muốn nhiều. Duy nhất may mắn liền là, hắn là tại chàng bên trong duy nhất còn tính thanh tỉnh, chỉ là đầu đằng sau thỉnh thoảng sẽ truyền đến trận trận chấn động, cái này khiến hắn có chút không thoải mái. Không sai biệt lắm, chúng ta rút lui đi. Hàng canh giờ phút này đã chơi đến không sai biệt lắm, ôm bên cạnh Ban Gia Gia còn có Hùng Ngãi Cẩn, lung la lung lay cùng Lâm Viễn lớn tiếng nói. Lâm Viễn cũng cảm thấy không có vấn đề. Mạch Địch không phải thảo nguyên người, từ nhỏ tiểu lượng liền không kém, bởi vậy nàng mặc dù có chút say, nhưng còn có thể đứng dậy đứng lên. Diêu Tinh Đồng tại này phương diện cũng không bằng mấy người, nàng đã uống đầu góc choáng váng, chỉnh cá nhân vui sướng tìm không ra bắc. Lâm Viễn gọi nàng lên tới thời điểm, nàng còn ôm hắn tay nói, "Uống, chúng ta tiếp tục uống." Không có cách, Lâm Viễn chỉ có thể bị ép đem nàng dịu dắt đứng lên, đám người cũng tại tiểu đệ an bài hạ đi ở giữa bộ thông đạo, rời đi quán ba thượng hai chiếc đã sớm chuẩn bị xong xe thương vụ. Ngồi xe đi tới khách sạn giữa. Tiểu Híp mắt một hồi Mạch Địch Na dẫm lên tiểu thoái bộ tại Lâm Viễn nhìn chăm chú đi ra thang máy, thất tha thất thểu về tới phòng bên trong. Đưa mắt nhìn đối phương an toàn về đến gian phòng, Lâm Viễn xem bất tỉnh nhân sự Diêu Tinh Đồng, cuối cùng chỉ có thể đỡ lấy đối phương đi nàng trụ gian phòng. Nhìn nàng này cái bộ dáng, Lâm Viễn cũng biết làm nàng chính mình lấy ra thẻ phòng là không thể nào, đánh mở đối phương túi sách, thẻ phòng liền tại nhất mặt bên trên. Mở cửa. Hắn đem đối phương nâng đến gian phòng. Mệt mỏi quá sức Lâm Viễn ngồi tại mép giường thở hổn hển mấy cái. Leng keng. Cũng tại một giây sau, Hàn Canh phát một cái tin tức lại đây. Ngươi tiểu tử hạ thủ thật nhanh a, không tán gẫu nữa, ta bắt đầu làm việc. Xấu xa cười. Xem này cái tin tức, Lâm Viễn im lặng lên tới. Quay đầu xem liếc mắt một cái chính tại giường bên trên lật qua lật lại tỏ ra có chút khó chịu Diêu Tinh Đồng, Lâm Viễn tư tưởng cũng bắt đầu giằng co. Một cái vấn đề, quân tử còn là tiểu nhân. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ, Diêu Tinh Đồng đột nhiên đứng dậy, hai chỉ tay từ phía sau trực tiếp khoác lên Lâm Viễn bả vai bên trên. Không nói hai lời một cổ ấm áp cảm giác liền theo má phải gò má truyền đến. Nóng ta nóng quá. Thở hồng hộc thanh âm cộng thêm thượng xông vào mũi nhiệt khí, xem chính tại mở nút áo Diêu Tinh Đồng, Lâm Viễn tại trong lòng mắng một câu. Cha mẹ nó thánh nhân a. Sáng sớm 9 giờ, nắng sớm thấu qua cũng không đóng chặt màn cửa lạc tại lộn xộn trên đệm chăn. Một chỉ trắng non tu lớn lên đẹp chân rời đi đệm chăn bên trong, này bên trong tựa hồ phát sinh qua cái gì chuyện xưa, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Mở mắt ra Lâm Viễn xem bên cạnh vẫn tại ngủ say nữ nhân, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình một câu. Mẹ nó, liền không nên uống như vậy nhiều. Hắn cũng không là hối hận chính mình quyết định, mà là uống quá nhiều dẫn đến hắn. Ô ô. Tại hắn tỉnh lại không đến bao lâu, Diêu Tinh Đồng cũng giơ tay lên vuốt vuốt nhập nhèm mí mắt, ngay sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra, mở miệng câu nói đầu tiên không là rít gào, cũng không là chấn kinh, mà là tới một câu, khát quá. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn đứng dậy cho nàng rót một chén nước. Cô lỗ uống vào Diêu Tinh Đồng lại đem ly nước đưa cho hắn, ngay sau đó nằm tại giường bên trên lại lần nữa nhắm mắt lại, qua thêm vài phút đồng hồ sau mới tỉnh lại. So sánh Lâm Viễn khó chịu, Diêu Tinh Đồng cũng không có bất luận cái gì thấy bên ngoài, lên tới sau còn trêu chọc nhìn mấy lần Lâm Viễn, từ miệng bên trong nhảy ra hai cái chữ. Không sai. Nghe được hắn lời nói, Lâm Viễn sững sờ một chút, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là con mồi năm. Nay cái ý tưởng mới vừa dâng lên, mắt thấy không khí có chút xấu hổ, Lâm Viễn không khỏi gãi gãi cái hốc, có chút xấu hổ nói, ngạch tối hôm qua sự tình. Xem Lâm Viễn phản ứng, Diêu Tinh Đồng lập tức đả trụ hắn lời nói. Từ từ, ngươi đừng nói ngươi nghĩ muốn phụ trách. A. Lâm Viễn ngộng, này cái thời điểm không nên nói này loại lời nói sao? Chẳng lẽ lại tới một câu, ta đi trước. Làm cái người vô tình. Đại gia đều là trẻ tuổi người, đồ liền là một cái vui vẻ, ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ, hai chúng ta ai cũng không thiếu ai, cái này sự tình đại gia về sau đều không nhắc, nếu có duyên, cảm thấy hài lòng có đôi khi lại tụ họp tụ, nếu như không có cái gì ý tưởng liền làm chỉ là kết phường đắp một trận diễn. Diêu Tinh Đồng thập phần tiêu sái, chẳng những không có muốn chết muốn sống làm Lâm Viễn phụ trách, ngược lại là khai thông Lâm Viễn, làm cho đối phương không cần để ở trong lòng đi. Lâm Viễn nghe đến mấy câu này, hắn ánh mắt là mờ mịt, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Như chút được gánh nặng bàn lộ ra tươi cười nói, "Hảo, ta thực yêu thích này loại giao hữu phương thức. Cái này đúng nha." Diêu Tinh Đồng thấy Lâm Viễn nói ra này câu nói, đương hạ cũng thở dài một hơi, nếu như đối phương thật muốn phụ trách, nàng mới thật sự là đau đầu. Hiện tại sự tình giải quyết, nàng tâm tình cũng trở nên mỹ hảo, chỉ là xem Lâm Viễn cơ bụng, nghĩ đến hôm qua uống quá nhiều rất nhiều thứ còn không có nghiêm túc thưởng thức, kết quả là nàng đột nhiên rỗi ra chân, chậm rãi hoa tại hắn cơ bụng bên trên. Một đôi mắt đẹp cũng là câu nhân tâm hồn. Thế này, Lâm Viễn lại có thể nào không hiểu đâu. Huynh đệ nhóm, tiêu chuẩn cũng chỉ có thể này dạng, đừng phun, bằng không ra không được. Chương 87, tiền tiết kiệm 18 vạn 8000 nguyên. Chương 86, tiền tiết kiệm 18 vạn 8000 nguyên. 10 giờ sáng, nhàn tới vô sự Lâm Viễn, liền cùng Diêu Tinh Đồng trò chuyện khởi một cái tuổi thơ gặp được linh dị sự kiện. Hắn nhớ đến tiếng ngày, chính mình lần thứ nhất đi vào rừng rậm lúc, cây cối rậm rạp bên trong có một đầm thanh tuyền. Có lẽ là bởi vì hạ một trận mưa lớn duyên cớ, nước suối sớm đã tràn ra đầm bên ngoài. Tiếp cận, từng tầng sóng nước hướng tràn ra ngoài ra. Không nhật chi hạ, sớm đã khát nước Lâm Viễn bổ nhào qua liền tham lam nâng lên nước suối uống. Nhập khẩu lúc có chút sáp, nhưng tử tế dư vị lại có một cổ ngọt xuống tới. Duy nhất khuyết điểm liền là xung quanh tất cả đều là cây cối, ngẫu nhiên vài miếng lá rụng cây sẽ giáp tại nước suối bên trong. Cũng tại giải khát bên trong, tháng 7 thời tiết tựa như nữ người tính tình, khi thì dịu dàng ngoan ngoãn, khi thì táo bạo, khi thì lại giống cãi lộn qua đi, nghỉ tư để sủi lơ. Đột nhiên sấm sét vang dội, truyền đến ầm ầm long lôi bạo thanh. Đột nhiên lại truyền tới trận trận tiếng gió, thổi chỉnh cái rừng cây tốc tốc rung động. Cái này khiến hắn có chút hoảng sợ, hắn nhanh chóng chạy tới rừng rậm chỗ sâu, nghĩ muốn tìm một cái tránh mưa nơi. Nhưng ngày không bằng người nguyện. Hắn càng là tăng thêm tốc độ, lôi bạo liền vang lên càng lớn, lại lôi thanh tác dụng hạ, mưa to ngay sau đó đánh tới. Sắc trời trở nên càng phát càng ám, như tận thế hàng lâm bình thường. Nhân quên mang dù che mưa, Lâm Viễn bị xối thành ướt sũng, tại mưa bên trong hắn ra sức phía trước hành, bước nhanh, cuối cùng đến chỗ sâu, tìm kiếm được một chỗ ẩn nấp nơi. Đến ẩn nấp nơi lúc, hắn chỉnh cá nhân cũng mệt mỏi nằm tại mặt đất bên trên thở hồng hộc một câu nói cũng không muốn nói. Nhưng mà, liền tại này cái thời điểm, hố cha sự tỉnh tới. Mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi không đến 3 giây, nguyên bản cuồng phong bạo vũ tràng cảnh một chút liền lui tán mà đi. Mây đen tán đi, ánh nắng đánh tới, càng thêm làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng là, một mặt không thuộc về này cái đoạn thời gian dáng chiều thế nhưng cao cao quải ở chân trời. Xem đỏ bừng dáng chiều, Lâm Viễn cảm thấy này là một lần kỳ ngộ, là nhân sinh lần thứ nhất gặp được kỳ ngộ. Nói xong này cái chuyện xưa, thời gian cũng đến buổi sáng 11 giờ. Đinh linh linh điện thoại thanh âm vang lên. Lâm Viễn nhìn lại phát hiện là Hàn Canh. Xem liếc mắt một cái Diêu Tinh Đồng, phản phất là lại hỏi đối phương muốn hay không muốn tiếp. Diêu Tinh Đồng giờ phút này cũng không muốn nói lời nói, nàng suy yếu cấp Lâm Viễn một ánh mắt, ý tứ rất đơn giản, người nghĩ tiếp liền tiếp. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn đi đến phòng tắm giữa mới bắt điện thoại. "Lão Lâm, người ở đâu đâu?" So sánh thường ngày trung khí 10 phần thanh âm, hiện tại Hàn Canh tỏ ra rất mệt mỏi, liền cùng làm sáng sớm việc nhà nông bàn. "Tại gian phòng bên trong như thế nào?" "Còn tại a. Ngươi nhưng thật giỏi, không sai biệt lắm chúng ta muốn xuất phát, khiêm tốn một chút ra tới." Hàn Canh không khỏi khen. "Hảo, đợi chút nữa thấy." Lâm Viễn trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại bắt đầu rửa mặt. Diêu Tinh Đồng bọc lấy áo ngủ, chờ hắn tẩy xong cùng tắm. "Ta đi trước, để tránh bị chụp." Lâm Viễn xuyên chỉnh tề, tại đối phương tắm rửa thời điểm gọi một câu. "Hảo, ngươi trước đi." Diêu Tinh Đồng xem thường trả lời. Giọng nói rơi xuống, cũng không lâu lắm cửa mở thanh âm vang lên, ngay sau đó lại là cửa quan thanh âm. Lại đối phương đi sau. Diêu Tinh Đồng mặt bên trên lộ ra một mặt hài lòng tươi cười, trong lòng cũng không khỏi thì thầm nói, không tệ, có thể nhiều giao lưu trao đổi. Xe bên trong, Hàn Canh lộ ra xấu xa cười xem Lâm Viễn. "Mấy?" Mở miệng câu nói đầu tiên là hỏi này một cái chữ. "4." Lâm Viễn thành thật trả lời. "Ngưu." Hàn Canh giơ ngón tay cái lên đánh đáy lòng bội phục. "Ngươi?" Lâm Viễn hỏi lại. "3." Hàn Canh trở về lên tới. "Vẫn được." Lâm Viễn gật gật đầu. "Nói nhảm, ta so ngươi lớn hơn bao nhiêu ngươi trong lòng không sổ sao?" Hàn Canh xem thường phản bác. "Lời nói muốn nói rõ ràng, tuổi tác ngươi lớn hơn ta." Lâm Viễn cùng Hàn Canh quan hệ thông qua cái này sự tình lại độ lên cao mấy lần, nói tới nói lui liền cùng huynh đệ chi gian đồng dạng. "Cút cút cút." Hàn Canh không kiên nhẫn vây vây tay, nam nhân tại này phương diện thắng bại muốn vượt qua hết thảy. Đơn giản hồi báo xong chiến đấu tình hình, Hàn Canh cũng nghiêm túc nhắc nhở. "Ta nhìn ra được ngươi là lần thứ nhất trải qua này loại sự tình, nhưng ca ca muốn cùng ngươi nói rõ, này vòng tròn liền là này dạng, đại gia đều là trẻ tuổi người, đều không là thánh nhân, cũng không là cái gì đạo đức mẫu mực, lẫn nhau vui vẻ thoải mái là được, một câu nói, tuyệt đối không nên động thực tình, trừ phi ngươi nhất định phải kết hôn, bằng không mà nói ngươi nếu là động tình, không may chính là ngươi, còn có chúng ta này loại sự tình cũng có một cái quy định bất thành văn, kia liền là sau đó không muốn có bất luận cái gì dây dưa, trừ phi ngươi tình ta nguyện cảm thấy có thể tiếp tục giao lưu, như quả sau đó dây dưa cho dù ngươi tuân ra tới, cũng sẽ bị sở hữu người phong sát." Đồng thời nhắc lại một câu, "Chơi thì chơi, nhưng tuyệt đối không cho phép một người khác nhúng tay, liền là ta Liêu cô nàng ai cũng đừng đụng, ngươi Liêu đồng dạng, đây cũng là luật lệ, bằng không dễ dàng ra chút sự tình, nhất đơn giản liền là dễ dàng đắc tội với người, ta cũng không muốn huynh đệ đều không làm được a." Nghe Hàn Canh nhắc nhở, Lâm Viễn nhớ lại Diêu Tinh Đồng phản ứng, hắn dần dần mà cũng rõ ràng vì cái gì luôn có người nói giới giải trí là nhất loạn vòng tròn, hiển nhiên không có lửa làm sao có khói, này thế giới thượng không có lửa thì sao có khói sự tình. "Hàn ca yên tâm, ta hiểu." Hàn Canh không có tiếp tục nhiều nói, đều là trưởng thành người, có một số việc điểm đến là dừng, thật muốn vờ ngớ ngẩn cũng ngăn không được. "Tiêu Hành, chúng ta đi kịch tổ đi, lập tức sẽ quay phim." Nói xong, hai người thẳng đến kịch tổ bên trong. Giữa trưa 12 giờ, toàn viên đúng chỗ, Lâm Viễn cẩn thận phát hiện sở hữu người liền cùng người không việc gì đồng dạng. Mặc kệ là Diêu Tinh Đồng còn là hôm qua Hàn Canh mang đi muội tử, đại gia hỏa vẫn như cũng là cùng phía trước đồng dạng, không có kêu bên trong cảm thấy xấu hổ, cũng không có kêu bên trong cảm thấy có vấn đề. Mắt thấy một màn, Lâm Viễn cảm thấy chính mình còn có rất nhiều muốn học địa phương. Giờ phút này, hắn cảm giác sinh hoạt tựa như là một cái nghiêm khắc lao sư, nó sẽ không ngừng cấp ngươi trang bị các loại tri thức, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không nguyện ý tiếp nhận. Thu thập xong tâm tình, Lâm Viễn cũng đi vào quỹ đạo bắt đầu quay phim lên tới. Thời gian cũng qua rất nhanh. Nhoáng một cái, thời gian đi tới đóng máy thời gian. Giờ phút này hắn đã cùng tổ cùng 2 tháng. Bởi vì quá cứng diễn kỹ, cho nên vốn dĩ dự tính muốn chụp hơn 2 tháng diễn, hắn rút ngắn 1/3 thời gian. Trong lúc, hắn cùng Diêu Tinh Đồng quan hệ cũng nhiều lần tiến hành chiều sâu giao lưu. Nhưng hai người đều không có sản sinh bất luận cái gì cảm tình, quan hệ thì theo bình thường bằng hữu biến thành bạn tốt. Chỉ là đóng máy yến kết thúc sau, Diêu Tinh Đồng đơn độc cùng hắn nói một câu nói, có thời gian nhiều tụ tụ. Đối với cái này Lâm Viễn cũng là cười một tiếng mà qua, đương nhiên, có cơ hội hắn cũng nguyện ý luận bàn một chút. Dựa vào Diêu Tinh Đồng, hắn này đó ngày học được rất nhiều hắn nhìn cũng không nhìn qua diễn kỹ. Một câu nói, nàng hiểu so chính mình còn nhiều. Đứng tại đạt giả vi sư góc độ đi lên nói, chính mình thỉnh giáo một chút cũng không quá đáng. Chụp xong này bộ diễn, Lâm Viễn trở về đến công ty. Công ty dựa theo chia 37 sổ sách cấp hắn, một chút liền tìm kiếm 9 vạn đến hắn thẻ bên trong. Liên quan phía trước công ty khen thưởng 5 vạn nguyên, tổng cộng là 14 vạn nguyên. Cộng thêm thượng tú xuân đao cấp 1.5 vạn nguyên, cùng với hai trái 3 vạn khối tiền. Giờ phút này, hắn thẻ ngân hàng bên trong tổng cộng có 18.8643 nguyên. Cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu, khen thưởng. Chương 88, Lư Đắc Thủy. Chương 87, Lư Đắc Thủy. Có được 18 vạn khoản tiền lớn, Lâm Viễn nhất thời chi gian cũng không biết dùng như thế nào. Cuối cùng hắn cấp cha mẹ gửi 10 vạn khối tiền trở về, lưu lại 8 vạn khối tiền tại trên người. Mà cha mẹ lại thu được tiền sau, hai người miệng bên trong, mẫu thân tỏ ra hết sức kích động, vội vàng thắp hương đối với Bồ Tát bái một lần lại một lần, miệng bên trong vẫn luôn thì thầm Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Lâm Ba lại ngồi tại ghế sofa bên trên, xem tin nhắn nhắc nhở cùng với nhi tử phát tới tin tức, chỉnh cá nhân không lúc đích. Trọn vẹn qua một hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi đứng dậy, khỏe mắt bên trên treo nước mắt đủ để chứng minh hắn nội tâm sớm đã nhấc lên kinh thiên sóng biển. Làm cha mẹ, đến này cái tuổi tác lớn nhất nguyện vọng liền là hy vọng hài tử có thể qua hảo, hiện tại chính mình nhi tử nửa năm kiếm tiền liền so chính mình mấy năm kiếm còn nhiều, thử hỏi hắn sẽ như thế nào nghĩ. Đặc biệt là đối một cái sống hơn nửa đời người đều chỉ là cái tiểu nhân vật Lâm Ba tới nói. Đương nhiên, lão lương khẩu tiếp nhận tiền cũng không dùng, mà là tính toán tổn, đợi đến hài tử về sau kết hôn thời điểm lấy thêm ra tới. Rốt cuộc Giang Tây lễ hỏi nhưng là toàn cầu nổi tiếng, 1-4 năm thời điểm lễ hỏi đã động một tí tại 10 mấy vạn, này điểm tiền nhìn như rất nhiều nhưng đặt tại cưới lao bà cái này sự tình thượng, miễn cưỡng có thể gặp cái mặt đi, về phần kết hôn, lại tôn một hồi đi. Thời gian đi tới cuối tháng 2. Lâm Viễn tại quay xong tiền nhiệm công lược sau, tiếp tục nghỉ ngơi nhanh một cái tuần lễ. Này trong lúc cũng không phải là không có diễn nhưng trụ, cũng không là hắn lười biếng, mà là Hà tỷ cấp hắn tìm diễn đều là một ít danh không kinh truyền tiểu kịch tổ. Đạo không là Lâm Viễn phiêu, xem không khởi tiểu kịch tổ, mà là hắn không nghĩ bạch đánh công. Tiền nhiệm công lược này nhất ba, liền nhặt được 7 điểm tiểu lược trị, này cùng tôi công bận rộn không gì khác nhau. Lâm Viễn thực rõ ràng chính mình chẳng hướng. Nghĩ muốn nổi danh, nghĩ muốn đi lên càng cao càng lớn sân khấu, đầu tiên yêu cầu liền là ngạnh thực lực đến còn lại liền là quan hệ, nhân mạch, bối cảnh. Lấy Hỷ Thiên truyền thông năng lượng, hắn cũng không lo lắng chính mình này đó, cho nên việc cấp bách chính là muốn nhanh lên nhiều nhặt một ít thuộc tính, làm diễn kỹ chân chính đột phá đến một cái cấp độ cao, không cầu ngắn thời gian bên trong trở thành ảnh đế cấp thực lực phái diễn viên, nhưng cầu có thể trở thành lao hy cốt này cái cấp bậc. Cho nên, tại này trong lúc Hà tỷ cấp hắn kịch bản, cơ bản xem đến đội hình không được liền trực tiếp tự tuyệt. Hà tỷ đối với cái này không có bất luận cái gì ý kiến, bởi vì người ta Lâm Viễn cho ra lý do cũng thập phần hợp lý, hắn nói thẳng biểu thị tha rằng tại đại kịch tổ đương nhân vật phụ, cũng không nguyện ý tại tiểu kịch tổ đương diễn viên chính, mục đích chính là vì học tập. Hắn không là chính quy sinh ra thân, cất bước so người khác thấp, bởi vậy hắn càng phải thông qua cùng tổ cơ hội, hào hào học tập. Chơi không phụ người có lòng. Tại này cái kiên trì hạ, ngày mùng ngày 1 tháng 3 cùng ngày, quản lý người Hà tỷ cấp hắn tìm kiếm một cái không sai kịch tổ ra tới. Sáng sớm, Hà tỷ điện thoại liền đánh vào hắn di động bên trên. Nhận lấy điện thoại Lâm Viễn đã sớm tỉnh lại, thanh âm vang dội hỏi nói, "Như thế nào Hà tỷ? Có cái mới bản tử, ta cảm thấy không sai, muốn hay không muốn tới công ty xem nhất xem?" "Ok, không có vấn đề." Đi qua một đoạn thời gian rèn luyện, Lâm Viễn biết có thể theo Hà tỷ miệng bên trong được xưng là không sai kịch bản. Vậy nhất định sẽ không kém tới chỗ nào đi. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn trực tiếp trả lời, ngay sau đó liền mặc tốt quần áo rời khỏi cửa nhà. Đi tới công ty đã là buổi sáng 11 giờ rưỡi. Xe nhẹ đường quen đi tới Hà tỷ văn phòng, cũng không có để ý bên trong có hay không người, đẩy ra cửa liền thấy Hà tỷ chính tại xử lý văn kiện. "Hà tỷ, cái gì bản tự a? Ngươi tiểu tử đi vào phía trước có thể hay không gõ gõ cửa a? Vạn nhất ta không thuận tiện làm sao bây giờ?" Hà tỷ nghe được Lâm Viễn thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó bình tĩnh nhắc nhở một câu. "Này có cái gì không thuận tiện a?" Lâm Viễn xem thường ngồi tại văn phòng ghế sofa bên trên, cười khẽ trả lời. "Tới, ngươi nhìn xem này cái kịch bản." Hà tỷ không có dài dòng, trực tiếp lấy ra một cái bản tử đưa cho Lâm Viễn. Tiếp nhận bản tử, trang đầu bên trên 3 chữ to trực tiếp tiến vào hắn tầm mắt bên trong. "Lư Lạc Thủy, Mr. Đồ Kỳ." Lật ra trang thứ nhất tính toán xem thời điểm, một bên Hà tỷ cũng tiến tới trực tiếp ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh, đem nam nữ thụ thụ bất thân này câu nói dẫm tại mặt đất bên trên ma sát mấy lần. "Này điện ảnh đầu tư không đại, nói là 1.000 vạn, là từ kịch nói cải biên thành điện ảnh. Ta nhìn một chút nội dung, đừng nói đỉnh đặc sắc, bên trong sở hữu nhân vật đều tương đối xuất sắc, hơn nữa cũng phù hợp ngươi yêu cầu. Này bên trong diễn viên, đại lực lao sư là quốc gia một cấp diễn viên, còn là diễn kịch hiệp hội hội trưởng, nữ một nhâm tố tây là bị quốc nội ca tụng là tiểu kịch trưởng nữ vương, thực lực quá cứng, diễn kỹ phi thường hảo. Hàng ngạn bá lao sư cũng là thực lực phái, đại bộ phận diễn viên chính đều là kịch nói diễn viên, thực lực này khối ngươi không cần lo lắng." Nghe Hà tỷ giới thiệu, Lâm Viễn trong lòng lập tức liền tán đồng này cái kịch bản, cho dù hắn không có xem bên trong chuyện xưa. Tại hắn trong lòng, quốc nội diễn viên hàng cấp phương thức, xuất sắc kịch nói diễn viên không thể so với quốc nội một tuyến thực lực phái diễn viên kém nửa phần. Duy độc khác nhau liền là tại danh khí này khối, kịch nói diễn viên không bằng truyền hình điện ảnh diễn viên 1%. Nhưng Lâm Viễn chủ yếu mục đích là vì nhặt thuộc tính, bởi vậy hắn căn bản không tại ý danh khí này khối. Lại nhận định này cái kịch bản chi hạ, Lâm Viễn cũng nghiêm túc quan sát khởi này cái bản tử. Lư Đắc Thủy điện ảnh, giảng thuật là dân quốc thời kỳ một chỗ vắng vẻ học viện bên trong, giáo sư nhóm đem một đầu con lừa báo cáo lão thành lão sư mạo hiểm lĩnh tiền lương mà dẫn phát chuyện xưa. Chuyện xưa bên trong, tại bọn họ bình an vô sự lính xong trợ cấp sau, ai biết mặt bên trên đặc phái viên xuống tới muốn kiểm tra thí điểm Lư Đắc Thủy lão sư. Nay một chút, trường học bên trong mấy người đều luống cuống, vì ứng phó đặc phái viên, bọn họ quyết định làm thợ khóa mạo danh thay thế Lư Đắc Thủy lão sư. Mới đầu hết thảy đều hảo, nhưng ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, cuối cùng này cái hành vi bị vạch trần ra tới. Vạch trần sau, chính khi tất cả người cho rằng phải xui xẻo thời điểm, sự tình đảo ngược xuất hiện, đặc phái viên mặc dù sinh khí nhưng hắn lại không có chỉ trích mấy người, mà là làm này đó người kiên trì diễn tiếp, bởi vì cấp trường học hàng năm quên tiền người phương Tây muốn đi qua thị sát. Đối mặt này loại tình huống, mọi người mới chậm rãi biết được, nguyên lai người phương Tây quên tiền là bọn họ cầm tới tay mấy lần, nhưng này đó tiền toàn bộ bị đặc phái viên cấp tham ô, bởi vậy, sự tình đến này cái tình trạng, đã không phải là bọn họ trường học sự tình, mà là sở hữu người sự tình. Trình thể kịch bản xem tiếp đi, liền là một trận châm chọc hài hước kịch. Kịch bên trong không có một cái người xấu cũng không có một cái người tốt, mỗi cá nhân đều vì chính mình bản thân tư dục làm ra các loại hoang đường sự tình. Xem xong kịch bản sau, Lâm Viễn cơ hồ là liền không chút suy nghĩ, trực tiếp liền trả lời Hà tỷ lên tới, "Này cái bản tử có thể, không có vấn đề, ta tiếp." Hà tỷ tựa hồ đã sớm đoán được đối phương sẽ tiếp bình thường, lười biếng nói, "Đã cùng ngươi nói hảo, nhân vật trước mắt còn thừa lại ba cái, đặc phái viên bí thư, yêu thích nữ một trung niên lão sư, cùng với thợ khóa." Chương 89, có hay không hứng thú cùng công phu cự tình hợp tác? Chương 88, có hay không hứng thú cùng công phu cự tình hợp tác? Đối mặt số lượng không nhiều lựa chọn, Lâm Viễn xem này ba cái nhân vật phân biệt phân diễn, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại thợ khóa này cái nhân vật thân phận thượng. Này cái nhân vật là kịch bên trong cực kỳ trọng yếu một cái nhân vật, theo ban đầu trung thực, đến đằng sau trở nên tàn bạo bất nhân, khắp nơi đều có điểm sáng. Hà tỷ, kia liền làm phiền một chút ngài, an bài một chút thợ khóa này cái nhân vật cắt tinh đi. Ok, Hà tỷ cũng không có quá để ý, biết được muốn thử kính thợ khóa, nàng liền bắt đầu gọi điện thoại hẹn thời gian. Một thông điện thoại đánh xong, hai bên ước định qua mấy ngày đi phỏng vấn, người tại kinh thành, yêu cầu ra cái kém. Giải quyết xong đây hết thảy, Lâm Viễn liền đứng dậy rời đi, hai người hẹn ước hậu thiên thẳng đến kinh thành cắt tinh. Về đến nhà bên trong thu thập sơ một chút đồ vật, sau đó Lâm Viễn liền nghiêm túc xem kịch bản, tử tế nghiên cứu thợ khóa này cái nhân vật. Thời gian thoáng một cái đã qua. Hai ngày sau, ngồi máy bay hạ xuống kinh thành này khối địa phương. Vì không để cho chính mình gầy gò, hắn cố ý mang theo một bình lão mẹ nuôi quả ớt tương. Không biện pháp, đồ ở chỗ này hắn là thật ăn không quen. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lâm Viễn tại Hà tỷ dẫn dắt xuống tới đến Lư Đắc Thủy kịch tổ sở an bài cắt tinh nơi cắt tinh. So với trước mặt mấy cái kịch tổ, này cái kịch tổ quả thực có chút keo kiệt. Khách sạn vị trí là một nhà tương đối hẻo lánh bình thường 5 sao cấp khách sạn. Bất quá này dạng bình thường, rốt cuộc mới 1000 vạn đầu tư, tại đến khách sạn sau, Lâm Viễn trực tiếp được đưa tới cắt tinh nơi, thợ khóa này cái nhân vật mặc dù tại kịch bên trong quan trọng, nhưng kịch tổ xác thực tương đối keo kiệt, bởi vậy không có quá nhiều thử thách, trên cơ bản tùy tiện ra mấy cái khảo đề, đồng thời làm Lâm Viễn hiện trường diễn dịch một đoạn thợ khóa đoạn ngắn. Tiếp cận nửa năm lắng đọng, Lâm Viễn tại cắt tinh này loại tiểu nhân vật lúc đã là lô hỏa thuần thành, mỗi một cái động tác ánh mắt biểu tình chi tiết hắn đều có thể dễ như trở bàn tay thập phần tự nhiên biểu diễn tới. Thông qua hắn ra sức nghiêm túc biểu diễn, kịch tổ bên trong đạo diễn trực tiếp đánh nhịp, thợ khóa nhân vật cũng trực tiếp định xuống tới. Định ra tới sau, cho ra giá cả cũng không thấp, cùng tổ chụp xong 15 vạn nguyên. Theo lý thuyết này loại cấp bậc kịch tổ, cấp một cái không có danh khí diễn viên, hẳn là cấp không được như vậy nhiều. Nhưng cân nhắc đến này trận diễn quay chụp địa phương là khu vực biên giới, diễn viên nhóm đều sẽ cùng theo chịu không thiếu khổ, cho nên nhiều cấp một điểm tiền tính là tổn thất phí. Ký xong hợp đồng, Lâm Viễn biết được này bộ diễn đại khái muốn 10 ngày sau mới khai mạc, này đó nhật tử bọn họ còn muốn tiếp tục tìm kiếm diễn viên cùng với chuẩn bị các loại đồ vật, bởi vậy hắn không cần tại này bên trong tiếp tục đợi, trực tiếp tại nhà bên trong chờ thông báo nhất đến trực tiếp tập hợp là được, đi tới đi lui vé máy bay toàn bộ hành trình thanh lý. Liên này dạng, Lâm Viễn cùng Hà tỷ hai người liền tại kinh thành đợi một ngày, hôm sau trời vừa sáng lại về tới Thượng Hải. Về đến Thượng Hải, ngồi công ty an bài xe thương vụ, chính đương chuẩn bị hào hào nghỉ ngơi một chút lúc, đột nhiên một thông điện thoại đánh tới hắn di động bên trên. Đánh mở điện thoại xem ghi chú là chữ ca hai cái chữ lúc, hắn lập tức liền nhận. Tại hắn mắt bên trong, chữ ca là của mình nhân sinh bên trong gặp được cái thứ nhất quý nhân, bởi vì hắn, chính mình mới có thể như thế thuận lợi tiến vào Hỷ Thiên truyền thông, cũng chính là bởi vì tiến vào Hỷ Thiên truyền thông, cho nên hắn mới có thể tiếp vào một bộ lại một bộ diễn, đồng thời tại ngắn ngủi thời gian bên trong kiếm được mười mấy 20 vạn nguyên. Nếu như không có chữ ca lời nói, lấy chính mình tình huống, giờ phút này có lẽ còn là tại Hoành Điếm làm diễn viên, chết no liền là một cái đại đặc biệt thôi. Uy, chữ ca, như thế nào đột nhiên nghĩ đến cấp đệ đệ đánh điện thoại a? Tiếp vào điện thoại, Lâm Viễn liền khách khí hỏi nói. Nghe nói ngươi tiểu tử gần nhất lẫn vào không tệ a, ta mấy cái bạn tốt đều nói qua ngươi tên. Chữ ca không có ngay lập tức trả lời, mà là cười tán dương hắn. Không không không, đều là ca ca nhóm đối ta tốt. Lâm Viễn cũng không có sĩ diện, khiêm tốn trả lời. Là vàng cũng sẽ phát sáng, ta theo lần thứ nhất nhận biết ngươi thời điểm liền nhìn chúng ngươi. Hảo khách sáo lời nói ca ca cũng không cùng ngươi nói, hỏi ngươi một cái sự tình, ngươi gần nhất có đường kỳ sao? Có một bộ đại hí rất không tệ, mà lại là cùng quốc nội công phu cự tinh cùng một chỗ hợp tác, ngươi nguyện ý hay không nguyện ý tiếp? Công phu cự tinh năm. Nghe tới chữ ca lời nói, Lâm Viễn lập tức kinh ngạc. Đầu góc bên trong cũng rất nhanh liền hiện ra mấy người tên. Đứng núi chịu sao liền là Lý Luyện Kiệt Lý lão sư, ngay sau đó liền là Thành đại ca, lại có liền là Chân Tử Đán Chân lão sư, Triệu Ôn Trác Triệu lão sư, cùng với Ngô Kinh Ngô lão sư. Này mấy người đều là quốc nội đánh võ cự tình, mỗi một cái đều là quốc nội truyền hình điện ảnh vòng có danh siêu một tuyến thực lực phái diễn viên. Ân ân, ngươi có ý tưởng sao? Chíu Long tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ như vậy chấn kinh, cũng không có kinh ngạc, bình tĩnh hỏi. Có, chíu ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, là kia vị lão sư diễn a. Lâm Viễn không cần suy nghĩ liền đáp ứng lên tới. Chân Tử Đán diễn. Chíu Long cười một tiếng trả lời. Chân Tử Đán? Chẳng lẽ muốn chụp Diệp Vân ba sao? Biết được là Chân Tử Đán lão sư sau, Lâm Viễn ngay lập tức liền nghĩ đến Diệp Vân hệ liệt điện ảnh. Nghĩ đến này cái chủ yếu vẫn là bởi vì Chân Tử Đán bằng vào Diệp Vân điện ảnh, có thể nói là nhảy lên trở thành quốc dân mắt bên trong nhất đại tông sư. 08 năm Diệp Vân một hành không xuất thế sau, phòng bán vé trực tiếp phá ức, tại này cái niên đại có này cái phòng bán vé có thể nói là phi thường hảo. Mà 10 năm ra bộ thứ hai, phòng bán vé trực tiếp phiên một phen, 2.3 ức nguyên. Thành tích xuất hiện sau, cơ hội chỉnh cái truyền hình điện ảnh vòng người đều biết, thứ ba bộ bộ thứ tư chính là đến thứ năm bộ đều sẽ theo nhau mà đến. Nhìn một chút thời gian, khoảng cách bộ thứ hai chiếu lên đã qua có 4 năm, hiện tại muốn chụp thứ ba bộ cũng thập phần hợp lý, cho nên Lâm Viễn mới có thể như vậy nghĩ. Không là Diệp Vân ba, là một bộ gọi là Một Người Võ Lâm diễn. Này bộ diễn tới thật, muốn thật đánh, cho nên bọn họ muốn tìm một cái xe đánh, động tác trôi chảy lại không sợ chịu khổ. Vốn dĩ là tìm Vương Bảo Bảo, nhưng là Vương Bảo Bảo đường kỳ có điểm đầy, hắn ý tứ là làm đạo diễn nhìn xem còn có hay không có mặt khác người chụp, chứ không muốn cân nhắc hắn. Sau đó kịch tổ đạo diễn tìm đến ta, vốn dĩ ta là nghĩ muốn tiếp, nhưng ai biết trước mấy ngày quay phim thời điểm chân chết, bác sĩ có nói hay chưa nửa năm không xuống giường được, mới vừa chuẩn bị cự tuyệt, đột nhiên ta nghĩ đến ngươi tiểu tử, bởi vì là đánh võ diễn, cho nên đối diễn viên danh tiếng yêu cầu không cao, muốn liền là chỉnh thể trôi chảy, công phu đặc sắc. Nghe Trí Hữu Ca lời nói, Lâm Viễn bình thường trở lại. Mặc dù không biết này bộ diễn nói cái gì, nhưng chỉ dựa vào chân tử đán tại bên trong đương diễn viên chính này một điểm, Lâm Viễn liền không có cự tuyệt lý do. Chỉ bất quá, hắn ngay lập tức đầu tiên là quan tâm một chút Trí Hữu Ca thân thể tình huống, cũng không có trực tiếp hỏi diễn phương diện sự tình. Trí Hữu Ca, ngươi thân thể như thế nào dạng a? Không gì, lại không phải lần đầu tiên, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi liền nói ngươi nghĩ tiếp không? Trí Hữu Ca xem thường trả lời. Kia liền phiền phức Trí Hữu Ca giúp ta liên lạc một chút. Hảo, chờ ta tin tức. Trí Hữu Ca đã sớm đoán được hắn sẽ đáp ứng, hởi mở trả lời một câu liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong sau, Lâm Viễn trong lòng cũng bắt đầu mong đợi, cùng công phu cự tinh hợp tác a, cái này cần nhặt nhiều ít thuộc tính a. Cũng tại hắn mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm, một bên Hà tỷ đột nhiên mở miệng lên tới. Hiện tại biết nhân mạch có nhiều quan trọng đi. Xem liếc mắt một cái Hà tỷ, Lâm Viễn trọng trọng gật gật đầu. Ân. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng. Chương 90, Tú Xuân Đao muốn chiếu lên. Chương 89, Tú Xuân Đao muốn chiếu lên. Thông qua Chíu Long ca cái này sự tình, Lâm Viễn càng thêm kiên định trước vãng truyền hình điện ảnh trường học bồi huấn sự tình. 15 ngày bồi huấn kỳ, hắn không quan tâm chính mình có thể học được cái gì, hắn chỉ ở các loại nhân mạch. Bởi vì chỉ có này dạng, chính mình tương lai phát triển mới có thể càng tốt. Về đến nhà bên trong, Lâm Viễn liền tiếp vào Chíu Long ca chuyển đến kịch bản văn kiện. Một người võ lâm, này tham diễn đội hình có thể nói là thập phần cường đại. Hàng trước nhất liền là đánh võ cự tinh chân tử đán, ngay sau đó liền là phiền thiếu hoàng, Khương Đại Vĩ, Viên Từ Người, cùng với từng có qua một lần hợp tác phương trung tín, tại người qua đường giáp bên trong, đối phương liền là đóng vai tướng quân nhân vật diễn viên. Xem xong nam diễn viên kế tiếp liền là nữ diễn viên này khối, Dương Hải Nhi, Bạch Bình, Nghi Soái, Vương Tất Tuệ. Đội hình giữa có một người đặc biệt đặc thủ, này cá nhân Lâm Viễn chợt vừa thấy thời điểm còn không có để ý, nhưng theo tử tế suy nghĩ một chút, lập tức liền không nhịn được kinh hô lên. Này người tên gọi là Nhan Văn Mang, hắn tại kịch bên trong liền là một cái khách mời nhân vật, nhưng hắn thân phận lại là tại trạng sở hữu người giữa cao nhất, bởi vì hắn là gia lúa điện ảnh khởi đầu người, cùng Thiệu Tiên Sinh cùng bị coi là ngôi sao sáng. Lâm Viễn không nghĩ đến này vị lao ra tử thế nhưng cũng sẽ gia nhập tại diễn bên trong, mà nghĩ đến đây hắn càng thêm chờ mong này bộ diễn, trong lòng đối casting cũng là nóng lòng muốn thử, nếu như chính mình biểu hiện tốt lời nói, bị các đại lao nhìn chúng lời nói, kia đối với nhân sinh tới nói không thể nghi ngờ là một lần nghiêng trời lệch đất thay đổi. Này một điểm theo kịch tổ hai nhà sản xuất tới xem liền biết, một cái là Hoa Nghị huynh đệ, một cái là Anh Hoàng ảnh nghiệp, tại chỉnh cái giới giải trí công ty bên trong, đều là số một số hai công ty lớn. Biết này bộ diễn quan trọng sau, Lâm Viễn cũng đã khởi 12 phân nghiêm túc, nhìn không chuyển mắt xem kịch bản bên trong chuyện xưa. Nửa giờ sau, Lâm Viễn xem xong một người võ lâm kịch bản. Xem xong kịch bản ngay lập tức, hắn liền là này cái gọi Phong Vũ Tu nhân vật cảm thấy đáng tiếc. Phong Vũ Tu là một cái hiện đại võ sĩ, cứ việc tiên thiên có bệnh hắn lại không hề từ bỏ luyện võ, ngược lại là đem võ học tu luyện tới một loại cực mạnh trạng thái. Lại đạt tới cực cao võ lực chỉ lúc, liền quyết định xuống núi khiêu chiến các đạo nhân mã, tranh làm võ lâm thứ nhất. Dựa theo trước quyền chân sau lần cầm nã, binh khí nội công năm hợp nhất cách nói, hắn chụp một khiêu chiến hiện nay xã hội võ lâm giữa, này năm hạng võ nghệ tông sư nhân vật. Trước mặt mấy cái bị hắn lánh khốc giết chết, đằng sau đại quyết chiến liền là cùng chân tử đán đóng vai nhân vật đại chiến một trận, cuối cùng chết bởi thương hạ. Này chính là chuyện xưa kịch bản, mà vì cái gì nói Lâm Viễn sẽ đối này cái nhân vật sản sinh đáng tiếc đâu? Từ đầu đến cuối này bộ kịch liền là giảng thuật Phong Vũ Tu một người võ lâm, liền là chém chém giết giết, tranh cái cao thấp, dựa vào một thân bản lĩnh ăn cơm, mà hiện tại cũng là giang hồ, nói là đạo lý đối nhân xử thế, si mê võ thuật hắn, tại này cái dùng võ phạm cấm xã hội hiện đại, một thân võ nghệ thành vô dụng chi vật, ra sao chờ bần khổ? Bị thời đại đào thải hắn cuối cùng vì chính mình quyết định nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cũng bởi vậy, này bộ kịch danh lấy thập phần có ý cảnh, một người võ lâm. Đọc xong một lần, Lâm Viễn cảm thấy còn không đủ, hắn tiếp tục đọc qua kịch bản, một người ngồi tại phòng bên trong tử tế tiếp tục quan sát. Mãi cho đến rạng sáng lúc 4 giờ, thực sự ngăn cản không nổi bối rối mới lựa chọn ngủ. Sớm 9 giờ, Lâm Viễn cũng không có ngủ đủ, nhưng lại bị Hà tỷ mấy thông điện thoại cấp đánh thức. Bị đánh thức hắn liền con mắt đều không có mở ra, đưa di động thả ở bên thai bên trên, đại não vẫn còn giấc ngủ trạng thái. Nhanh lên tới một chuyến công ty, có việc gấp. Nghe nàng lời nói, Lâm Viễn xem thường tiếp tục nhẹ nhàng vui vẻ ngủ say. Hà tỷ cũng suy đoán ra đối phương khẳng định không có nghiêm túc nghe, đương hạ lại đề cao mấy cái âm điệu nói, nhanh lên tới, đừng ngủ, ra sự tình. 9 chữ rơi xuống, Lâm Viễn đột nhiên bừng tỉnh, ra một chút cái gì sự tình. Nói đùa không có xảy ra việc gì, nhưng là có chuyện tìm ngươi, ngươi nhanh lên tới công ty. Hà tỷ nghe được Lâm Viễn thanh tỉnh thanh âm, ngữ điệu cũng trở nên bình tĩnh lên tới. Hảo, ta tới. Bị đánh thức Lâm Viễn mặc dù thực muốn tiếp tục ngủ, nhưng Hà tỷ đều như vậy nói, kia chắc hẳn nhất định có cái gì sự tình phát sinh, kết quả là hắn chỉ có thể bị ép cắn răng rời giường. Không đến 10 điểm, tiêu tốn 30 phút Lâm Viễn đến công ty bên trong. Đi vào Hà tỷ văn phòng, vẫn như cũng là không có gõ cửa. Mà lúc này đây Hà tỷ cũng không có để ý này đó đồ vật, nàng vội vàng làm Lâm Viễn đóng lại cửa, ngay sau đó thật cẩn thận sợ hai vách mạch dừng lôi kéo đối phương đi tới ghế sofa bên trên. Như thế nào Hà tỷ? Thân thân bí bí. Lâm Viễn không hiểu, hiếu kỳ hỏi nói. Tú Xuân Đao muốn chiếu lên. Hà tỷ rất nhanh vì hắn giải thích nghi hoặc lên tới. A, chiếu lên? Như vậy nhanh sao? Khoảng cách quay chụp Tú Xuân Đao có vẻ như đã trôi qua rất lâu, nhưng này chiếu lên thời gian khó tránh khỏi có chút nhanh đi. Ân, nghe nói là không tranh đến ngày mồng 1 tháng 5 đương, dứt khoát liền gần đây chiếu lên. Chiếu lên sau đó yêu cầu ta làm cái gì? Lâm Viễn biết được chiếu lên nguyên nhân sau, không bao lâu lại hiếu kỳ dò hỏi lên, điện ảnh chiếu lên là một chuyện tốt, nhưng xin hỏi cùng chính mình có cái gì quan hệ? Phải nói là, vì cái gì muốn vội vã đem chính mình kéo đến công ty tới? À, quên ngươi lúc ấy là đi cửa sau đi vào, có một số việc ngươi còn không biết, ta cấp ngươi phổ cập khoa học một cái đi. Xem Lâm Viễn mê mang ánh mắt, Hà tỷ nhớ tới Lâm Viễn là đi cửa sau đi vào. A, cái gì cùng cái gì a? Lâm Viễn càng nghe càng hồ đồ. Hà tỷ không có để ý Lâm Viễn nghi hoặc, chỉ nghe nàng chứng trạc đàng hoàng bắt đầu giải thích. Đi qua nhanh 40 phút giao lưu, Lâm Viễn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hà tỷ muốn cứ như vậy cấp đem chính mình kêu đến. Nguyên lai, like, công ty bất luận cái gì một vị ký kết nghệ nhân đều sẽ căn cứ đẳng cấp bất đồng, thu hoạch được lượng thân định chế tuyên truyền phương án. Thông tục nói liền là công ty dùng tiền đóng gói. Nhưng này cái đóng gói không là nói tùy tiện cấp người, mà là yêu cầu một cái thích hợp thời gian, tỉ như tác phẩm chiếu lên thời điểm. Mà Lâm Viễn ký kết hỷ thiên lúc sau, thứ một bộ phim sắp chiếu lên, Hà tỷ làm vì hắn quản lý người tự nhiên muốn vận dụng này cái quyền hạn. Dựa theo hỷ thiên truyền thông nghệ nhân tiền quảng cáo tiêu chuẩn, ba tuyến ký kết nghệ nhân hạng ngạch là 10 vạn nguyên, ngay thẳng nói, 10 vạn khối tiền trong vòng tùy ngươi hoa, vượt qua 10 vạn liền muốn thân thỉnh, lại cao liền muốn họp. 10 vạn khối tiền đối với một cái bình thường tới nói, đây tuyệt đối là một bút không ít tiền tiết kiệm. Nhưng để ở này cái truyền thông tin tức thời đại, 10 vạn khối tiền tuyên truyền phí liền cái bọt nước đều không đánh được. Nói câu khoa trương, chết no liền đủ mở một trận buổi họp báo, mời một ít truyền thông phóng viên lại đây phỏng vấn một chút, sau đó thượng mấy cái bình thường tin tức. Cho nên, được đến chiếu lên tin tức ngay lập tức, Hà tỷ tìm đến Lý tổng báo cáo cái này sự tình. Nàng mục đích rất đơn giản, hy vọng Lý tổng có thể đặc biệt cấp phát, đừng ấn chiếu ba tuyến nghệ nhân hạng ngạch cấp. Lý tổng bản thân liền nhìn chúng Lâm Viễn, bởi vậy tại Hà tỷ nói xong sau, ngay lập tức liền đồng ý này cái ý tưởng. Chỉ là Hà tỷ kêu giá quá cao, đến mức Lý tổng cũng không dám đánh nhịp, mà là quyết định mở một trận hội nghị, thông qua bỏ phiếu phương thức tới quyết định này số. Mà xem như cái này sự tình đương sự người, Lâm Viễn tự nhiên muốn tham gia này cái hội nghị. Chương 91, 100 vạn tuyên truyền phí. Chương 90, 100 vạn tuyên truyền phí. Lời nói Hà tỷ, ngươi ra giá bao nhiêu tiền a? Theo lý thuyết bình thường giá cả Lý tổng trực tiếp đánh nhịp, vì cái gì còn muốn họp a? Cùng Hà tỷ đi hướng hội nghị phòng, Lâm Viễn nhịn không trụ hiếu kỳ dò hỏi lên. Nghe hắn dò hỏi, Hà tỷ không hề lo lắng trả lời, không nhiều a, ta thân tỉnh 100 vạn a. Nam, 100 vạn 3. Hà tỷ, ngươi là thật quá để mắt ta. Nghe được này cái giá cả sau, Lâm Viễn rốt cuộc minh bạch vì cái gì này loại việc nhỏ còn muốn mở tập thể hội nghị. Đổi lại hắn là Lý tổng, hắn cũng nhất định sẽ mở này cái hội nghị. Lấy Lâm Viễn sở tại lao ra tới nói, 145 này cái thời điểm, Nam Xương giá phòng quân giá tại 6000 tả hữu, khoảng cách thành thị tâm 10 năm cây số bên ngoài phòng ở, giá cả tại 4000 ra mặt, hơn nữa còn là đại nhãn hiệu xí nghiệp làm phòng ở, tính được, 100 vạn đầy đủ tiền đặt cọc mua hạ 3 bộ 80 bình thường phòng. Này cái so sánh hạ, thử hỏi Lâm Viễn có thể nào không khiếp sợ. Đương nhiên, Lâm Viễn còn không có ngốc đến mức cự tuyệt, rốt cuộc như quả công ty đáp ứng, như vậy đối chính mình tới nói này là trăm lợi mà không có một hại. Ngẫm lại xem, 100 vạn tuyên truyền phí có thể làm cho chính mình chướng nhiều ít danh khí. Hắn dự đoán không ra, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối có thể làm hắn nho nhỏ bạo hỏa một lần. 3 phút đồng hồ sau, hai người đi tới hội nghị phòng, đánh mở cửa vừa thấy, Kỳ Thiên truyền thông đại bộ phận trung tầng lãnh đạo toàn bộ tụ tập tại này bên trong, Lý tổng thì ngồi tại tổng giám đốc vị trí bên trên, xem đến hai người tới sau, gật gật đầu ra hiệu bọn họ tìm chỗ ngồi xuống. Chờ 10 phút, chỉnh cái hội nghị phòng bên trong đã kín người hết chỗ. Lý tổng cũng không lãng phí thời gian trực tiếp vì đại gia giới thiệu lần này họp mục đích. Hôm nay triệu tập đại gia mở này cái hội nghị, chủ yếu là thảo luận chúng ta Hỷ Thiên kỳ hạ nghệ nhân Lâm Viễn thủ tuyên hạng ngạch sự tình. Hắn mới điện ảnh Tú Xuân Đao sắp chiếu lên, đạo diễn kia bên phản hồi tư liệu cấp ta, đều là nhất trí khen ngợi, đồng thời đều biểu thị hắn diễn dịch nhân vật sẽ hỏa lên tới, cho nên Linh Lạc Hà hướng ta thân thỉnh đặc biệt cấp phát thỉnh cầu, bởi vì kim ngạch tương đối đại, cho nên làm đại gia lại đây cùng một chỗ thảo luận một chút. Giới thiệu xong sự tình chân tướng, Lý tổng đưa ánh mắt đặt tại Linh Lạc Hà trên người. Linh Lạc Hà biết đối phương cái gì ý tứ, đương hạ liền đối với sở hữu người mở miệng lên tới. Căn cứ ta theo đạo diễn này một bên được đến phản hồi, Lâm Viễn tại này bộ diễn giữa đóng vai nhân vật hết sức xuất sắc, dùng đạo diễn lời nói tới nói liền là trở thành điện ảnh bên trong một cái linh hồn nhân vật, cũng chính vì vậy, ta cá nhân cảm thấy này là một cái phi thường thích hợp tuyên truyền cơ hội, tại này cái mấu chốt thượng như quả trước tiên thu hoạch được kết xù tiền quảng cáo, như vậy công ty rất có thể tại ngắn thời gian bên trong chế tạo ra một cái hai tuyến thậm chí một tuyến diễn viên ra tới. Nàng lời nói xong, đám người cho ra phản ứng đều không giống nhau. Có chậm rãi gật đầu tin tưởng Linh Lạc Hà phán đoán, có khịt mũi coi thường cảm thấy này là lão Vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, có lạnh lùng không nói không có để ở trong lòng. Lại không cùng phản ứng hạ, Lý tổng cũng tiếp lời tới. Hoàng giám đốc, ngươi là công ty phụ trách tuyên truyền này khối lãnh đạo chủ yếu, ngươi nói một chút ngươi cái nhìn. Này cái hoàng giám đốc không là người khác, chính là trước kia dò hỏi Lâm Viễn hay không muốn cân nhắc hát nhảy giáp lãnh đạo. Lý tổng nói dứt lời, nàng lập tức cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu nghiêm túc báo cáo lên tới. Lý tổng, căn cứ chúng ta đối Lâm Viễn này cái nghệ nhân hiểu biết, bao quát quản lý người cho ra phản hồi tin tức, chúng ta cho rằng, như quả công ty không dành cho tuyên truyền tài nguyên lời nói, như vậy dựa vào này, bộ kịch hắn hẳn là có thể tăng trưởng chừng 5 vạn phân ti. Mà như quả công ty dựa theo 3 tuyến nghệ nhân cấp hắn tuyên truyền lời nói, dự tính có thể chướng 10-20 vạn phân ti. Chúng ta này một bên cân nhắc là có thể gia tăng, nhưng không cần quá nhiều. Đương hoàng giám đốc nói ra này câu nói thời điểm, Lý tổng xem liếc mắt một cái Ninh Lạc Hà, ý tứ rất rõ ràng, này cái thời điểm là ngươi thượng trưởng thời điểm, ta làm vì tổng giám đốc không sai, nhưng cũng muốn tôn trọng từng cái bộ môn ý kiến, như quả ngươi có thể thuyết phục đối phương, ta liền đánh nhịp, như quả ngươi nói không phục đối phương, như vậy ta cưỡng ép đánh nhịp lời nói, có điểm không thích hợp. Nay cũng không kỳ quái, đến hắn này cái cấp bậc, làm bất cứ chuyện gì đều muốn ổn trọng. Tỷ như mở này cái công, như quả phần lớn người đều đồng ý, như vậy hắn liền có thể an tâm làm, kia sợ thất bại đây cũng là chỉnh cái đoàn đội sự tình, mà không là vấn đề của cá nhân hắn. Trái lại, như quả phần lớn người đều không đồng ý, hắn lấy phó tổng thân phận đồng ý, như vậy một khi ra sự tình liền là hắn một người chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lý tổng nhìn chúng Lâm Viễn không sai, nhưng hắn cũng không muốn bước lên như vậy đại nguy hiểm, rốt cuộc Ninh Lạc Hà mở miệng giá cả nhưng là 100 vạn a. Tại một cái vừa mới ký kết chưa tới nửa năm nghệ nhân trên người, hoa 100 vạn tuyên truyền phí, giảng đạo lý này đã vượt qua hắn quyền hạn, như quả Lâm Viễn tới công ty đã 3 năm 5 năm, kia hắn còn có thể suy tính một chút. Ninh Lạc Hà ngầm hiểu, nàng nhìn hướng hoàng giám đốc mặt mang tươi cười hỏi nói, không biết nói tại hoàng giám đốc ước định hạ, đại khái là có thể tăng thêm bao nhiêu a. Ninh Lạc Hà ý tưởng rất đơn giản, 100 vạn quả thật có chút gây khó cho người ta, nhưng bất kể như thế nào 50 vạn ngươi muốn cấp đi. Có thể nghĩ pháp tổng là gợi cảm, hiện thực tổng là cốt cán. Đương nàng hỏi xong sau, hoàng giám đốc cơ hồ liền do dự đều không do dự, trực tiếp mở miệng lên tới, đứng tại chúng ta này cái bộ môn góc độ để suy nghĩ, 15-20 vạn là cao nhất, bởi vì Lâm Viễn này cái nghệ nhân rốt cuộc tại này bộ diễn giữa không là diễn viên chính, cũng không là chủ yếu diễn viên, mà là một cái nhân vật phụ, một cái nhân vật phụ có thể xuất sắc đến cái gì cấp bậc. Cho nên, ta cho rằng 10 chừng 5 vạn là nhất thích hợp, vượt qua này cái kim ngạch liền thuần túy là lãng phí công ty tài nguyên. Hoàng giám đốc nói chuyện thực ngay thẳng, nhưng này loại lời nói đặt tại Ninh Lạc Hà hai bên trong lại hết sức chói tai. Cái gì gọi một cái nhân vật phụ có thể xuất sắc đến cái gì cấp bậc? Cái gì gọi lãng phí công ty tài nguyên ba? Chẳng lẽ nhân gia Lâm Viễn Hỏa lên tới sau cùng công ty không có quan hệ? Chân Hỏa lên tới, hắn kiếm càng nhiều, công ty kiếm sẽ càng nhiều. Bất quá Ninh Lạc Hà hôm nay lại đây không là đấu khí, cũng không là lại đây đắc tội với người, nàng chỉ muốn vì Lâm Viễn cầm tới càng nhiều tài nguyên, càng nhiều tiền, cho nên nàng đè xuống trong lòng tính tình, mang tươi cười tiếp tục nói, "Hoàng giám đốc, ta nghĩ ngài hiểu lầm một điểm, căn cứ ta điều tra, còn có đạo diễn phản hồi." Nhưng không đợi hắn nói xong, hoàng giám đốc liền ngăn chặn đối phương. "Đả trụ, Ninh Lạc Hà, này một điểm ta hy vọng ngươi không muốn vẫn luôn đi lặp lại, mỗi một cái tìm chúng ta bộ môn đòi tiền thời điểm, cái nào không là nói thiên hoa loạn truy, cái nào không là nói vênh váo trung thiên. Nhưng có một lần thành công sao? Ngươi cũng đừng đi tại ý ta nói chuyện như vậy không dễ nghe, ta cũng là vì công ty nghĩ, như quả mỗi cá nhân đều cùng ngươi làm như vậy, vậy chúng ta công ty lại nhiều tiền cũng không đủ dùng a. Còn có quan hệ tại đạo diễn đánh giá này thôi, ngươi cũng không là ngày đầu tiên đi làm, ta cũng không phải lần đầu tiên xử lý cái chuyện này, hơi chút gọi điện thoại, thông cái khí, kia cái đạo diễn sẽ đi vì này điểm việc nhỏ đắc tội với người a. Lời hay ai không biết nói a. Bởi vậy, chúng ta chỉ tin tưởng chúng ta bộ môn làm ra tới số liệu phân tích, ngươi cung cấp phản hồi tại trong mắt chúng ta chỉ có thể nói là một loại tham khảo tư liệu thôi. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng. Chương 92, không hỏa, liền mất mặt. Chương 91, không hỏa, liền mất mặt. Hoàng giám đốc có thể nói là một điểm thể diện đều không có cấp. Vô cùng sắc bén điểm bình, cho ra thái độ cũng rất rõ ràng, nghĩ muốn nhiều điểm tiền không có khả năng. Ninh Lạc Hà nghe đến đó thời điểm, trong lòng sớm đã là nổi trận lôi đình. Nhưng vì đại của nghĩ, nàng còn là mang gượng ép tươi cười trả lời. Hoàng giám đốc ngài nói xác thực không có sai, nhưng lúc này đây thật là có điểm không giống nhau, ta cũng xem qua Lâm Viễn diễn đoạn ngắn, ta cá nhân cho là hắn tại này bộ kịch bên trong nhất định sẽ có được rộng khắp chú ý, thậm chí không chút nào khoa trương nói chỉ cần chúng ta công ty nguyện ý dùng tiền, dựa vào này bộ điện ảnh kế tiếp lên men, hắn nhất định có thể rảo bước tiến lên hai tuyến diễn viên này cái cấp bậc. Trả lời xong này câu nói, Ninh Lạc Hà lại nhìn về phía Lý tổng, nàng biết Lý tổng gần nhất đau đầu nhất sự tình là cái gì. Lý tổng, ngài ngẫm lại, nếu quả thật dựa theo ta theo như lời, phối hợp này bộ diễn, lại thông qua công ty đại lực tuyên truyền, hắn nhất cử tiến vào hai tuyến diễn viên nhân khí, đây tuyệt đối là một cái đáng giá phô thiên cái địa tuyên truyền điểm nào a. Chúng ta Hỷ Thiên thành lập mới một năm không đến đi, liền bồi dưỡng được một cái hai tuyến diễn viên, truyền đi mặt khác người như thế nào nghĩ? Khẳng định sẽ cảm thấy Hỷ Thiên là có chút tài năng, đến lúc đó lại dẫn vào những cái đó bản thân tự mang danh khí trung tầng nghệ nhân lại đây, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Bắt lấy Lý tổng nhược điểm Ninh Lạc Hà lại nói xong này phiên lời nói sau, một chút liền làm Lý tổng nhíu lại lông mày tự hỏi. Đối với Hỷ Thiên tới nói, 100 vạn chỉ có thể dùng chỉ là hai cái chữ để hình dung. Nếu như nói thật xuất hiện Ninh Lạc Hà theo như lời tình huống, kia liền là kiếm một phát. Tại Lý tổng suy nghĩ lúc, hoàng giám đốc lại xem thường. Nàng làm này hành làm như vậy lâu, giống như này loại lời nói nàng cơ hồ là mỗi ngày đều tại nghe. Nói không khoa trương, cơ hồ mỗi một cái lại đây nghĩ muốn lấy thêm tài nguyên người, cái nói so hát hảo nghe, nhưng chân thực tình huống đâu? Cái nào không là đánh mặt? Đứng tại trước trách thượng, nàng không sẽ đồng ý đặc biệt cấp phát. Đứng tại nàng cá nhân tình cảm thượng, nàng cũng sẽ không nhiều lấy tiền ra tới, nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên nàng đối Lâm Viễn điểm ấn tượng rất thấp, phía trước chính mình phỏng vấn thời điểm, hỏi hắn khảo không cân nhắc hát nhảy ra, đối phương không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt chính mình, từ điểm đó giữa, nàng liền đối Lâm Viễn không có hảo cảm. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ lợi và hại này khối. Này cái thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng tuyệt đối không có vô duyên vô cớ hận, mặc dù nàng không yêu thích Lâm Viễn, nhưng cũng không đến mức hạ thấp tư thái đi cố ý nhằm vào hắn, sở dĩ như vậy làm, hoàn toàn là bởi vì nàng là phụ trách công ty nghệ nhân tuyên phát này khối giám đốc. Công ty thành lập mới bắt đầu liền minh văn quy định nghệ nhân tuyên truyền phí hàng ngạch. Này cái thời điểm Ninh Lạc Hà thông qua lý đều tưởng muốn ngoài định mức tranh thủ càng nhiều tuyên phát phí, này một điểm là vi phạm. Vòng qua chính mình, tìm so chính mình chức vị cao người làm việc, này không là đang biến tướng áp chính mình sao? Nếu như chính mình thành thật thật cấp, người khác sẽ như thế nào nghĩ? Về sau có cái gì vấn đề trực tiếp tìm Lý tổng, cũng không cần tìm chính mình. Thật muốn là xuất hiện này loại ý tưởng, kia nàng chẳng phải là thành khối lỗi. Tiếp theo, hôm nay nàng nếu là đáp ứng, vậy coi như là mở một cái hư đầu. Về sau mỗi một cái quản lý người đều đứng ra nói chính mình nghệ nhân như thế nào đồng, sau đó yêu cầu càng nhiều tuyên truyền phí, kia chính mình là cho hay là không cho đâu. Cấp đi, chính mình có thể chi phối tài chính liền như vậy nhiều, một mạch cấp xong về sau làm sao bây giờ? Đến lúc đó chủ tịch kiểm toán thời điểm, xem đến chính mình mấy tháng liền xài hết một năm hạn ngạch, cuối cùng không may là ai? Là quản lý người sao? Là nghệ nhân sao? Là Lý tổng sao? Không ba, là chính mình. Mà cuối cùng, cũng là nhất mấu chốt một điểm. Cái này sự tình chính mình gật đầu, như vậy liền là hại lớn hơn lợi sự tình. Vì cái gì như vậy nói? Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay ta cấp ngươi cấp phát 100 vạn, ngươi Lâm Viễn phát hỏa, xin hỏi này là công lao của người nào? Tại thượng cấp mà nói, là Lý tổng tự mình tổ chức hội nghị, đánh nhịp cái này sự tình, này là Lý tổng tuệ nhãn thức châu, chính mình. Chính mình không phải là tiện thể chấp hành nhiệm vụ sao? Nhưng nếu như hiệu quả không tốt, 100 vạn trôi theo dòng nước đâu? Tổng giám đốc sẽ đi mắng Lý tổng sao? Này căn bản không thể nào sự tình a, Lý tổng tốt xấu cũng coi là Hỷ Thiên truyền thông tam bà thủ, đường đường tổng giám đốc sẽ vì 100 vạn đi mắng tam bà thủ sao? Này không là khôi hài sao? Cho nên cuối cùng bị phê bình chịu trách chỉ có chính mình. Về phần Lâm Viễn cùng Ninh Lạc Hà hai người, bọn họ cũng sẽ nhận liên lụy không sai, nhưng chủ tịch tuyệt đối sẽ không đi chỉ trích hai người, vì cái gì? Bởi vì lao bản đều là hai mặt người, đối đãi tầng dưới chốt là hiền lành, hắn muốn hình tượng, hắn muốn nhân tâm, nhưng đối đãi trung tầng lãnh đạo hắn liền không cần ngụy trang, muốn chửi thì chửi, rốt cuộc ngươi cũng không thể bởi vì bị mắng mà từ bỏ lương 1 năm 560 vạn công tác đi. Không ai như vậy xuẩn. Bởi vậy, tại này mấy cái lợi và hại phân tích, hoàng giám đốc nhất định phải muốn đứng ra phản đối. Xin lỗi, ta đánh gãy một chút, Lý tổng, Ninh Lạc Hà nói không có sai. Nếu như chúng ta thật tại ngắn thời gian bên trong bồi dưỡng được một cái hai tuyến nghệ nhân lời nói, kia tuyệt đối có thể lại làm văn chương, đáng giá tuyên truyền, nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là nàng giả thiết mà thôi, một giả thiết ta cảm thấy không đáng giá bước lên như vậy đại nguy hiểm, nếu quả thật muốn kiên trì, ta này một bên nhiều nhất cho ra 25 vạn. Hoàng giám đốc lại một lần nữa đoạn Ninh Lạc Hà kế hoạch, trực tiếp mở ra một cái giá cao nhất tới. Nghe được này cái chữ số, Lý tổng xem liếc mắt một cái Ninh Lạc Hà, theo ánh mắt bên trong hắn biết đối phương không hài lòng. Kết quả là hắn cuối cùng một lần mở miệng, tính là vận dụng một điểm đặc quyền. Này dạng, hoàng giám đốc, ta cũng biết qua Lâm Viễn này cá nhân, hắn thực lực còn là thật không tệ, chúng ta lại thêm một điểm, liền một ngụm giá 50 vạn. Theo Lý tổng mở miệng. Hoàng giám đốc mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng xem đến Lý tổng ánh mắt lúc, nàng lập tức lại đè xuống chính mình ý tưởng. Vì chỉ là 25 vạn gián tiếp tính trực tiếp đắc tội công ty Tam Bà Thủ, này hoàn toàn không có lời. Hảo. Không nghĩ nhiều, hoàng giám đốc gật đầu đồng ý, chỉ là ngữ khí có chút không vui lòng. Thấy nàng tức thời đồng ý, Lý tổng cũng gật gật đầu, ánh mắt cũng trở nên hòa hoãn. Ninh Lạc Hà thấy sự tình hết thảy đều kết thúc, mặc dù tuyên truyền phí không có mong muốn như vậy cao, nhưng 50 vạn cũng không ít, bởi vậy nàng thập phần cảm kích xem Lý tổng, đối với hắn gật gật đầu. Cũng chính khi tất cả người cảm thấy hội nghị kết thúc lúc, hoàng giám đốc lại lần nữa mở miệng lên tới. 50 vạn ta đợi chút nữa liền phê xuống tới, nhưng là thừa dịp như vậy nhiều đồng liêu tại này bên trong, ta cũng nghĩ nói mấy câu. Hôm nay này cái sự tình tính là Hỷ Thiên công ty lần thứ nhất đối mặt tình huống, cũng hy vọng Lý tổng bao quát đại gia đều thông cảm một chút ta nhóm bộ môn áp lực. Các ngươi duy trì nghệ nhân hành vi ta thực có thể hiểu được, ta cũng thông cảm ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút ta, này loại tình huống ta không hy vọng lại có lần thứ hai phát sinh, công ty cấp chúng ta bộ môn tuyên truyền hạn ngạch phí tổn liền như vậy nhiều, nhưng công ty nghệ nhân có thượng trăm cái, nhiều cấp ngươi thêm tiền không phải từ ta túi bên trong lấy ra tới, mà là theo mặt khác nghệ nhân tiền quảng cáo thượng gạt ra. Nếu là phát hỏa, kia còn không lời nói, tính là chúng ta gặp may, trái lại nếu như không có hỏa, lãng phí tiền là việc nhỏ, càng quan trọng là ảnh hưởng đến mặt khác nghệ nhân tuyên truyền cường độ liền hỏng bét. Này câu nói vang lên sau, vốn dĩ còn chuẩn bị thu dọn đồ đạc đám người, lập tức một đám như có điều suy nghĩ lên tới, mỗi cá nhân đều gật đầu biến tướng duy trì này phiên ngôn luận. Chỉ là chỉ có Ninh Lạc Hà trong lòng lộp bộp lên tới, bởi vì nàng từ đối phương ngôn ngữ bên trong phát giác đến nguy hiểm. Ngắm nhìn một phía, đương xem đến mặt khác quản lý người nét mặt biểu lộ không vui lúc, nàng liền biết, đối phương này phiên lời nói là trong đông có kim, trực tiếp đem nàng cùng Lâm Viễn đẩy lên đầu gió bên trên. Ngẫm lại xem, ngươi nếu là quản lý người ngươi sẽ như thế nào nghĩ? A, cuối cùng một lần, không thể có lần thứ hai. Nói cách khác, chỉ có ngươi Lâm Viễn có thể hưởng thụ đến này cái đặc quyền, chúng ta này đó người liền không có cơ hội. Như vậy cũng tốt tỉ như một câu cầu ngữ, chúng không mắc quả mà mắc không quân, ý tứ liền là mọi người không sẽ lo lắng nhỏ khó, mà là lo lắng tài phú không quân. Nói một cách khác, ta có thể không có, nhưng tiền đề là ngươi cũng không có. Nhưng nếu như ngươi có, ta không có, kia đại gia liền không vui. Bởi vậy, đương hoàng giám đốc nghiêm túc biểu thị này là cuối cùng một lần sau, quản lý mọi người liền triệt để khó chịu. Các nàng không phục, nhưng lại không có người đứng ra phản đối. Cuối cùng chỉ có thể mắt thấy sự tình hết thảy đều kết thúc, mà các nàng cũng chỉ có thể đem hết thảy khó chịu chuyển rời đến được lợi người Ninh Lạc Hà cùng Lâm Viễn trên người. Hoàng giám đốc ngẩng đầu quét liếc mắt một cái còn lại quản lý người khó chịu, thấy mục đích đạt tới nàng cũng không có nói chuyện. Lý tổng tại này một khắc cũng không thật nhiều hỗ trợ nói chuyện, duy nhất có thể nói liền là tan họp, làm đại gia trước rời đi. Hắn nói xong cũng dẫn đầu rời đi, hoàng giám đốc theo sát phía sau, rất nhanh hội nghị phòng người toàn bộ đi đến, chỉ còn lại Lâm Viễn còn có Ninh Lạc Hà. Ai, không nghĩ đến thân thỉnh cái phí tổn như vậy khó, này lần khó làm lạc. Xem đại gia đều đi, Ninh Lạc Hà trọng trọng ngồi tại mặt đất bên trên bắt đầu than thở lên tới. Giờ phút này nàng đã cảm nhận được cự đại áp lực gáp tại bả vai bên trên. Có thể nói, này một lần nếu là Lâm Viễn phát hỏa, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Trái lại, như quả phát ngay, như vậy vô luận là nàng còn là Lâm Viễn, tại công ty đều muốn chịu đủ tranh luận một đoạn thời gian. Thậm chí nàng đã có thể huyễn tưởng ra này đó người sẽ nói cái gì. Phát ngay liền tính, còn như vậy tự tin, một hai phải thân thỉnh 50 vạn tuyên truyền phí. Cho nên người không thể quá mức tự tin, quá mức tự tin liền là tự phụ. Phía trước còn muốn thân thỉnh 100 vạn, hảo tại hoàng giám đốc thông minh, không có cho các nàng như vậy nhiều. Đứng ở một bên Lâm Viễn không đốc, hắn mơ hồ giữa đã cảm giác đến một cổ tới tự công ty phô thiên cái địa dư luận áp lực lạc tại bả vai bên trên. Kế tiếp, hai người bọn họ không lựa chọn, chỉ có một con đường, kia liền là hỏa lên tới. Không hỏa, kia liền thật mất mặt ném đại phát bốn. Chương 93, chiếu lên. 1. Chương 92, chiếu lên. 1. Ngồi thêm vài phút đồng hồ, Ninh Lạc Hà cũng khôi phục đầu trí, nàng đứng lên xem Lâm Viễn nghiêm túc vô cùng nói: "Hai ta muốn hảo hảo cố gắng một chút." Ân. Lâm Viễn cùng nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn đối phương trả lời. Đối thoại kết thúc, hai người cũng cùng nhau rời đi hội nghị phòng. Sau đó không lâu, Lâm Viễn độc từ trở lại nhà bên trong. Hà tỷ thì tiếp tục ngồi tại công ty bên trong chủ bị tuyên truyền sự tình. Hiện tại áp lực đi tới chính mình cùng Lâm Viễn bả vai bên trên, nàng hiện tại đã không thể lười biếng, nàng nhất định phải muốn hảo hảo lợi dụng này 50 vạn tuyên truyền phí, tinh chuẩn giúp Lâm Viễn nhiều hút một chút phấn đi, chỉ có này dạng mới có thể buông lòng một hơi. Mang này cái ý tưởng, Hà tỷ trực tiếp vùi đầu gian khổ làm ra tại này mặt bên trên. Thời gian chớp mắt đi tới ngày mùng ngày 5 tháng 3. Này 3 ngày thời gian bên trong, Lâm Viễn căn bản là đều ở nhà xem kịch bản, chủ yếu vẫn là xem một người võ lâm. Tại hắn xem tới, Lư Đắc Thủy kịch bản tương đối đơn giản, chủ yếu vẫn là châm chọc xã hội hiện nay một loại nào đó hiện tượng, diễn kỹ quá quan liền có thể viên mãn trục hảo, nhưng một người võ lâm không giống nhau, này bộ diễn không chỉ là cân nhắc diễn kỹ, càng nhiều còn là cân nhắc đánh võ diễn, toàn bộ kịch xuống tới, phong vu tu không là tại đánh nhau liền là tại đánh nhau đường bên trên, vì này hắn đã chuẩn bị kỹ càng, này bộ diễn quay chủ phía trước nhất định phải nghĩ biện pháp đi. Một ít đánh võ diễn sở studio, hảo hảo nhặt nhất ba thuộc tính. Lấy hắn trước mắt thuộc tính tới nói, cơ sở thân pháp này khối hắn cảm thấy không có vấn đề, nhưng mặt khác võ học chiêu thức hắn liền có chút không được, cắt tinh này quan có thể miễn cưỡng qua, nhưng đợi đến quay chụp thời điểm, hắn không dám hứa chắc chính mình có thể đánh ra đạo diễn nghĩ muốn hình ảnh. Nếu dẫn tới đạo diễn bất mãn ý, như vậy chờ đợi hắn kết cục 100% liền là được mời tử. Lấy này bộ diễn đội hình, đạo diễn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, một câu nói, hành liền lưu lại tới, không được liền sớm một chút xéo đi, bọn họ cũng tốt sớm một chút nhận người. Cho nên Lâm Viễn không dám có một chút thư giãn, đối với hắn mà nói, chỉ cần cắt tinh qua, như vậy cái này là hắn nhân sinh lần thứ nhất cùng siêu một tuyến diễn viên đắp diễn, đồng thời cũng là lần thứ nhất đương diễn viên chính, nó ý nghĩa đã không phải là cắt xê cùng phòng bán vé vấn đề, này là nhân sinh cột mốc lịch sử sự kiện. Đinh linh linh. Cũng tại Lâm Viễn đắm chìm ở này cái kịch bản thời điểm, Hà tỷ điện thoại đánh tới. Đối phương mở miệng câu đầu tiên đơn giản mình. Tú Xuân đao chiếu lên, này mấy ngày ngươi buông xuống tay bên trên mọi chuyện, tùy thời bảo trì liên lạc, nếu ngươi có hỏa dấu hiệu, ta ngay lập tức an bài các loại phóng viên phỏng vấn ngươi, vì ngươi tạo thế. Nghe được này cái tin tức, Lâm Viễn liền vội vàng gật đầu, đắm chìm ở kịch bản bên trong hắn, kém chút quên này cái hạng nhất đại sự. Hào Hà tỷ. Trả lời xong, hai người không có nhiều trò chuyện, không lâu liền cúp điện thoại. Vốn dĩ Lâm Viễn chuẩn bị trực tiếp đi rạp chiếu phim nhìn một chút chính mình này bộ đương ký kết nghệ nhân sau thủ tú tác phẩm. Nhưng nghĩ nghĩ, này cái thời gian điểm quá sớm, xem phim người cơ bản đều là buổi tối đi, cho nên hắn thay đổi ý tưởng, chuẩn bị buổi tối tại người nhiều nhất thời điểm đi rạp chiếu phim nhìn một chút chính mình này bộ diễn. Thông qua hiện trường phản ứng cũng có thể nhìn ra một ít số liệu ra tới. Bảo trì này cái ý tưởng, Lâm Viễn lại ăn điểm tâm xong sau, tiếp tục ngồi tại nhà bên trong bắt đầu xem kịch bản, hắn cơ bản không có lãng phí qua một chút thời gian, có lẽ hắn không là nhất ưu tú diễn viên, nhưng tuyệt đối là tân nhân giữa nhất xứng chức diễn viên. Thời gian đi tới 7 giờ rưỡi tối, Lâm Viễn xuất hiện tại Thượng Hải nhất phồn hoa thương nghiệp nhai bên trong một nhà rạp chiếu phim cửa ra vào. Không có mang bất luận cái gì khẩu trang mũ, tựa như cái bình thường người bản mua sắm 3 chương vé xem phim. Chính mình 1 chương, còn lại 2 chương là cho tài xế còn có công tác trợ lý mua. Ba người kết bạn tiến vào rạp chiếu phim sau. Có lẽ là võ lâm đánh nhau để tài tương đối tràn lan, cũng có lẽ là Tú Xuân đao sản xuất quá tùy hứng, nhận định mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, cho nên này bộ điện ảnh không có bất luận cái gì tuyên phát, chiếu lên đều là đột nhiên chiếu lên, cho nên ở các loại nguyên nhân chi hạ, đi vào rạp chiếu phim mấy người, cũng không nhìn thấy dự đoán ngồi đầy, nhưng so sánh người qua đường giáp tới nói vẫn tương đối không sai, chí ít nhập tọa suất tại 30% tả hữu. Nếu như không có thân tình 50 vạn cái này sự tình, Lâm Viễn xem đến này cái nhập tọa suất còn sẽ không có cái gì ý tưởng. Nhưng bởi vì có phía trước sự tình, cho nên khi xem đến rạp chiếu phim bên trong người xem số lượng sau, hắn trong lòng không khỏi lộ bộp lên tới. Một cổ bất tường báo hiệu chậm rãi dâng lên. Mang này cái tâm tình, hắn có chút mất hồn mất vía cùng tài xế cùng trợ lý tìm tới chính mình vị trí, bởi vì nhập tọa suất thiếu vấn đề, cho nên chỉnh cái rạp chiếu phim người đều là ngồi tại nhất trung gian tốt nhất rạp phim nơi. Theo mấy phút đồng hồ quảng cáo theo đại màn ảnh biến mất sau, kế tiếp liền là phim chính tượng tràng. Điện ảnh thứ nhất màn liền là diễn viên chính đứng tại Trần gia biệt thự, một trận gió tanh mưa máu đổ sắt chính thức thượng tràng. Thời gian tại điện ảnh một bức giữa vượt qua. Lâm Viễn tâm tình vẫn như cũng là rất nặng nề, tin tức tốt duy nhất liền là, mặc dù không biết nói mặt khác rạp chiếu phim người xem là như thế nào đối đãi này bộ điện ảnh, nhưng này cái rạp chiếu phim giữa người xem đều là tập trung tinh thần xem phim, bọn họ đều bị tình tiết thật sâu hấp dẫn, không có chơi điện thoại người xem, cũng không có ngủ người xem, đại gia hỏa đều mang chờ mong ánh mắt nhìn kế tiếp phát sinh chuyện xưa. Không bao lâu, Lâm Viễn đóng vai Đinh Tu đăng tràng. Cà lơ phất phơ bộ dáng cộng thêm thượng âm hiểm dung mạo, thỏa thỏa phản phái hình tượng đứng ra sau, càng thêm làm người xem nhóm nhấc lên tinh thần. Đương xem đến đe dọa sư đệ thời điểm, có một nữ tính người xem còn trực tiếp nhỏ giọng thầm thì lên tới: "Này ngươi thật là xấu." Nghe được người xem đánh giá, Lâm Viễn áp lực tâm tình bên trong không khỏi nhiều hơn một phần trấn an, đối phương đánh giá làm hắn cảm thấy thập phần có thành tựu cảm giác, rốt cuộc chính mình tại kịch bên trong đóng vai liền là một cái phản phái. Mang này một tia trấn an, Lâm Viễn tiếp tục xem nhìn xuống, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng chung quanh người xem, ý đồ thông qua này loại phương thức tới làm dịu trầm trọng tâm tình. Thời gian đi tới điện ảnh phát phóng 1 giờ chỉnh thời điểm, đương hình ảnh chuyển hóa đến đêm tối, Lâm Viễn đóng vai Đinh Tu đi một mình tại đường cái thượng lúc, hắn biết danh chàng diện muốn tới. 3 phút đồng hồ sau, đương Lâm Viễn đóng vai nhân vật nghĩa chính luôn từ nói ra tay chân huynh đệ, chí ái thân bằng lúc, thông qua đối người xem nhóm quan sát, đại bộ phận người xem đều khẽ gật đầu, phản phất cho rằng là tại tẩy trắng này cái nhân vật. Nhưng theo đắc thêm tiền 3 chữ xuất hiện lúc, vốn dĩ còn nghiêm túc vô cùng dạp chiếu phim, lập tức chuyển đến từng đợt tiếng cười. Ha ha ha ha. Đắc thêm tiền, ngoa tạo. Này nhân vật, mẹ nó có ý tứ a. Ngưu bức, này đảo ngược. Tại trang số lượng không nhiều người xem nhóm, mỗi cá nhân đều bị này 3 chữ cấp chỉnh cười, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tại này cái phiến tình trạng cảnh hạ, phản phái vậy mà lại nói ra này dạng lời kịch. Nghe người xem tiếng cười, nghị luận thanh, cùng với một chút bối rối, Lâm Viễn không khỏi giãn ra một chút lông mày, này tính là một dấu hiệu tốt. Tại hắn xem tới, chén vàng ly bạc không bằng lao bách tính danh tiếng, chỉ cần có thể làm người xem hài lòng, như vậy hắn liền đối đắc khởi diễn viên thân phận. Một trận diễn xem xong đã là đến nhanh 9 giờ. Xem xong này bộ diễn sau, Lâm Viễn mang tài xế còn có trợ lý cùng nhau rời đi. Đi đến xe bên trong thời điểm, tiểu trợ lý cơ hồ là toàn bộ hành trình mang tươi cười nói, "Lâm ca, ngươi này diễn kỹ ta phục à, lúc ấy ngươi chụp thời điểm không bật cười sao?" "Không có." Lâm Viễn nghĩ nghĩ, chính mình xác thực không cười chàng, trả lời xong hắn lại tiếp tục bổ sung lên tới, "Bất quá Vương Thiên Nguyên bọn họ đều cười phun ra, sau tới còn là đạo diễn đem bọn họ đuổi đi mới phòng ngừa nở dê." "Nhu nhu nhu ba." Tiểu trợ lý ngăn không được che miệng cười trộm, duỗi ra ngón tay cái khen. Tài xế tại này cái thời điểm cũng không nhịn được mở miệng lên tới, "Lâm ca, ta cảm thấy chỉ dựa vào này cái nhân vật ngươi sẽ hỏa một bả, không là bởi vì ta cấp ngươi làm việc liền tuổi ngươi, mà là ta xem xong toàn bộ điện ảnh sau, mà khác kịch bản ta đều không như thế nào nhớ đến, duy độc ngươi nói kia câu thêm tiền diễn ta vẫn luôn còn ghi tạc đầu góc bên trong." Tài xế cũng không là thổi phồng Lâm Viễn, hắn là phát ra từ nội tâm quan điểm. Toàn bộ diễn xuống tới, chất lượng là tiêu chuẩn, nhưng này loại chuyện xưa hắn đã xem không biết nói nhiều ít. Loại tựa như cũng tốt, cẩm y vệ cũng tốt, hắn cũng không phải lần đầu tiên xem, cộng thêm thượng này bộ điện ảnh giữa trừ Đinh Tu này cái nhân vật có điểm sáng lấy bên ngoài, còn lại diễn viên càng nhiều còn là làm từng bước biểu diễn, một hai phải khen lời nói liền là diễn không sai, không có làm người ra diễn, trừ cái đó ra hắn tìm không thấy bất luận cái gì tán dương địa phương. Chương 94, chiếu lên. 2. Chương 93, chiếu lên. 2. Trái lại Lâm Viễn đóng vai này cái Đinh Tu một góc, toàn bộ hành trình ra mặt không đến bao lâu, nhưng mỗi một lần lên sân khấu thời điểm đều cấp người xem lưu lại thập phần khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là kia đoạn đắc thêm tiền, càng là thâm nhập nhân tâm một trận diễn. Hy vọng như thế đi. Lâm Viễn biết tài xế là chân thành, nhưng quá mức thấp nhập tọa suất làm hắn thực sự để không nổi hảo tâm tình, cho nên cưỡng ép lộ ra tươi cười trả lời một câu. Lại trả lời xong, Lâm Viễn cũng không hề hỏi, mang hai người cùng một chỗ đi ăn bữa khuya, này tính là để ăn mừng chính mình thứ một bộ phim chiếu lên, vì này, hắn cố ý làm hai người bung ra cánh tay ăn, đừng khách khí muốn ăn cái gì ăn cái gì. Cùng một thời gian, Kỳ Thiên công ty, Hoàng giám đốc văn phòng, buổi tối 8 giờ thời điểm nàng cũng không hề rời đi công ty, mà là tại xử lý công ty văn kiện, chế định tuyên phát phí tổn văn án. Tại nàng công tác thời điểm, đột nhiên cửa bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Mời đến. Hoàng giám đốc cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Này cái điểm công ty còn là có không ít người không có đi, làm vì một cái mới mở công ty, này loại hiện tượng cũng thuộc về phổ biến. Cửa mở, một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương đi đến. Vừa tiến đến, nàng liền mở miệng nói, "Hoàng giám đốc, ngài làm ta làm sự tình xong xuôi." Hoàng giám đốc một giây sau để công việc trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn này cái tiểu cô nương, sau đó hỏi nói, "Nói thế nào?" Tiểu cô nương không có lãng phí thời gian, nhỏ giọng đối với hoàng giám đốc báo cáo nàng công tác. "Buổi tối 6 giờ ta đi thành phố bên trong người lưu lượng lớn nhất rạp chiếu phim xem xong Tú Xuân Đao này bộ điện ảnh, nhập tọa suất không cao, bài phim lượng không nhiều, dựa theo ta cá nhân dự đoán, này bộ điện ảnh không sẽ hỏa tới chỗ nào đi, thậm chí phòng bán vé phá ước đều thực khó khăn." Tiểu cô nương là hoàng giám đốc một cái thủ hạ, tại Tú Xuân Đao chiếu lên ngay lập tức, hoàng giám đốc liền phái nàng đi hiện trường nhìn một chút này bộ điện ảnh, làm nàng đi như vậy là mục đích rất đơn giản, liền là thông qua hiện trường bài phim lượng, nhập tọa suất cùng với điện ảnh chất lượng tới phán đoán Lâm Viễn này bộ điện ảnh sẽ không sẽ hỏa. Trước mấy ngày hội nghị bên trong nàng mặc dù thỏa hiệp, nhưng nhiều ít vẫn là có điểm phản đối ý tứ, cho nên nàng là trừ đương sự người lấy bên ngoài, quan tâm nhất đối phương phòng bán vé người, bởi vì vạn nhất đối phương thật phát hỏa, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp ứng đối. Nàng có này cái ý tưởng cũng bình thường, giới giải trí lại không là chưa từng xuất hiện một phiến phong thần người. Tỷ như sợi của ảnh đế Vương Bảo, hắn liền là bằng vào mụ giếng một phiến phong thần, đằng sau lại được chọn chúng vào thiên hạ không tặc kịch tổ bên trong, sau đó triệt để hỏa rối tinh rối mù. Có tiền lệ tình huống hạ, hoàng giám đốc tự nhiên cũng không dám kinh thị. Như quả Tú Xuân Đao thật làm Lâm Viễn một phiến phong thần lời nói, nàng nhất định sẽ nghĩ tận các loại biện pháp bổ cứu, tại đầu năm nay, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nhưng bây giờ nghe thuộc hạ báo cáo sau, nàng một trái tim tính là để xuống. "Ân, ta biết." Lấy chính mình thuộc hạ kinh nghiệm làm việc, nàng có thể nói ra dự đoán phòng bán vé không cao hơn một cái ức, liền chứng minh này bộ điện ảnh không sẽ hảo tới chỗ nào, cho nên hoàng giám đốc gật gật đầu sau đó liền không nghĩ quản cái này sự tình. Nhưng liền tại này cái thời điểm, báo cáo công tác tiểu cô nương cũng không có đi, mà là đứng tại chỗ xem hoàng giám đốc chi chi ngông nô, có điểm muốn nói lại thôi bộ dáng. "Như thế nào?" Hoàng giám đốc nhíu mày hỏi nói. "Hoàng giám đốc, có một câu nói không biết nói có thể hay không nói." Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, cuối cùng hay là hỏi. "Ngươi nói." Hoàng giám đốc hiếu kỳ dò hỏi. "Cái này là ta cá nhân cái nhìn a, hoàng giám đốc, này bộ điện ảnh xem toàn thể xuống tới chế tác hoàn mỹ, chất lượng cũng là rất không tệ, chí ít so mấy năm gần đây chiếu lên phim võ hiệp muốn tốt rất nhiều, sở dĩ bài phim nhập tọa suất không cao, có cực đại bộ phận đều là bởi vì bọn họ đoàn đội linh tuyên phát vấn đề. Y theo ta đối điện ảnh này khối hiểu biết, như quả này bộ điện ảnh làm ra thích hợp tuyên phát, có lẽ phòng bán vé chí ít tại 3 ước trở lên, đương nhiên, này đó đều không là trọng điểm là này bộ điện ảnh ta toàn bộ hành trình xem xong lúc sau, không biết nói vì cái gì, tóm lại ta chỉ nhớ kỹ Lâm Viễn này cái nhân vật đoạn ngắn, nói một câu lời nói thật, diễn phi thường hảo, đồng thời còn có một cái danh chẳng diện, này một điểm chúng ta phải chú ý sao? Đương tiểu cô nương nói xong sau, Hoàng giám đốc biểu tình cũng theo nghi hoặc thay đổi đến im lặng lên tới. Một bộ phòng bán vé liên ức đều qua không được điện ảnh, liền tính Lâm Viễn tại bên trong biểu diễn xuất sắc lại như thế nào? Về phần danh chẳng diện, kia một bộ phim không có một hai cái danh chẳng diện a? Như quả mỗi một cái danh chẳng diện đều muốn bị người xem nhớ ở, kia quốc nội diễn viên chẳng phải là nhân quân một tuyến cấp? Về phần chỉ nhớ kỹ Lâm Viễn đoạn ngắn, nàng lại cho rằng này là thuộc hạ vào trước là chủ nguyên nhân mới có thể dẫn đến này cái ý tưởng phát sinh, chính là bởi vì chính mình gọi đối phương đi quan sát kỹ, cho nên nàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Viễn. Tại điện ảnh kết thúc sau, tự nhiên nàng đầu góc bên trong chỉ có quan hệ tại Lâm Viễn đoạn ngắn. Không có việc gì, không cần để ý, ngươi làm xong việc, đi về nghỉ ngơi trước đi. Hoàng giám đốc căn bản không có đem đối phương đặt tại trong lòng, đơn giản trả lời một câu liền hạ lệnh chủ khách lên tới. Ân ân. Tiểu cô nương cũng liền là một cái làm việc, nàng chỉ có thể cho ra khách quan phân tích, quyết định sau cùng không có quan hệ gì với nàng, cho nên nghe được giám đốc lời nói, nàng nhu thuận rời phòng làm việc, đồng thời nhẹ nhàng đóng lại văn phòng cửa. Chờ thủ hạ đi sau, Hoàng giám đốc không để ý làm văn kiện, sau đó lắc đầu nói khẽ, ai, đều cho là chính mình là nhân vật chính, nhưng này cái thế giới chỗ nào có như vậy nhiều nhân vật chính a. Tại Hoàng giám đốc không xa văn phòng bên trong, Ninh Lạc Hà cũng tương tự an bài chuyên nghiệp truyền hình điện ảnh phân tích sư đi quan sát này bộ điện ảnh. Giờ phút này, nàng an bài người cũng đi vào văn phòng báo cáo lên tới. Hai người trò chuyện một chút, Ninh Lạc Hà biểu tình cũng càng ngày càng ngưng động. Truyền hình điện ảnh phân tích sư không có để ý nàng biểu tình, nghiêm túc nói ra chính mình phân tích, khách quan nói, này bộ điện ảnh không sẽ hỏa tới chỗ nào đi, thậm chí nói xác suất rất lớn phát ngay, duy nhất đáng nhắc tới chính là người nhà nghệ nhân tại này bộ kịch đương mà biểu hiện thập phần sung ra. Nhưng tổng thể phòng bán vé không cao, lại sung ra cũng chỉ là dư thừa, đầu năm nay phòng bán vé đại tại hết thảy. Hành, ta biết. Ninh Lạc Hà sắc mặt đã âm trầm nhanh muốn chảy ra nước, trước mấy ngày thân thỉnh tuyên truyền phí hội nghị còn rõ mồn một trước mắt, cái này sự tình kết thúc sau, công ty rất nhanh liền truyền đến các loại khó nghe dư luận, có thể nói trừ tổng giám đốc lấy bên ngoài, còn lại sở hữu quản lý người đều muốn nhìn hai người ngã sấp xuống tại mặt đất bên trên, bởi vì chỉ có này dạng mới có thể tiêu giảm các nàng trong lòng khó chịu. Cho nên, này mấy ngày đối với Ninh Lạc Hà là thập phần dày vò nhật tử, nàng thời thời khắc khắc nóng trong điện ảnh chiếu lên, nóng trong Lâm Viễn có thể dựa vào này bộ điện ảnh hỏa lên tới, sau đó quét dọn công ty bên trong hết thảy lưu luôn vị ngữ, nhưng hiện tại nghe xong truyền hình điện ảnh phân tích sư lời nói sau, nàng biết, lạnh, hết thảy đều lạnh. Chính mình kế tiếp một đoạn thời gian tuyệt đối phải trở thành công ty chủ đề lựa nóng nhất người. Không chút nào khoa trương nói, trên cơ bản sở hữu người đều tại chờ một cái kết cục xuống tới. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, rốt cuộc là Hoàng giám đốc Tuệ Nhãn không biết châu còn là Ninh Lạc Hà tự tin quá mức. Bởi vậy, đứng tại Ninh Lạc Hà góc độ tới nói, nàng so với ai khác đều hy vọng Lâm Viễn bạo hỏa lên tới. Nay cùng tiền không có quan hệ, quan trọng nhất còn là tranh cái mặt mũi. Nhưng hiện tại xem ra, nàng thua triệt triệt để. Dựa theo người qua đường giáp phòng bán vé tới tính, người qua đường giáp phòng bán vé là 6.300 vạn, cuối cùng cấp Lâm Viễn mang đến 10 vạn phấn ti, này đó phấn ti giữa chân thực sinh động phấn ti không cao hơn 1 vạn người. Mà Tú Xuân Đao này bộ diễn, trước mặt điện ảnh phân tích gương tốt bày ra, cao nhất 1.5 ước nguyên, thấp nhất 8.000 vạn tả hữu. Lấy cái trung gian trị, cuối cùng này bộ điện ảnh tính được có 1.2 ước phòng bán vé, nói cách khác Lâm Viễn dựa vào này bộ diễn đại khái có thể lại lần nữa chướng 20 vạn phấn ti. Đi qua 50 vạn tuyên truyền phí hơi chút mua điểm lưu lượng, chết no 30 vạn phấn ti đến đỉnh đi. 30 vạn phấn ti tăng trưởng, đối với một người mới tới nói, đây tuyệt đối là không sai. Cho dù là đối với hiện tại Lâm Viễn tới nói cũng là cực kỳ tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì ngoài định mức thân thỉnh tuyên truyền phí sự tình, từ đó làm cho tại này cái tình huống hạ, 30 vạn phấn ti liền tỏ ra thập phần đáng thương. Hô ba. Trường hô một hơi, Ninh Lạc Hà không biết nói nên như thế nào đối mặt kế tiếp phát sinh sự tình. Chương 95, chiếu lên. 3. Chương 94, chiếu lên. 3. Nói một câu nói thật, mất mặt này khối nàng không sợ, nàng chân chính tại ý không là công ty bên trong tin đồn đầy trời. Mà là lo lắng cái này sự tình truyền đến tổng giám đốc lỗ thai bên trong, như vậy liền ảnh hưởng Lâm Viễn sao đồ. Ngẫm lại xem, cái này sự tình kết thúc sau, Lâm Viễn còn có tư cách cầm tới tuyên truyền phí sao? Như quả lấy không được hoặc giả cầm được thiếu, có phải hay không ảnh hưởng hắn sao đồ? Đương nhiên, trừ phi Lâm Viễn có thể người tiên, hạ một bộ phim đánh ra một cái toàn võng nổ tung danh tiếng nhân vật ra tới. Làm đến này một điểm, như vậy công ty đứng tại lợi ích góc độ thượng, tuyệt đối sẽ vứt bỏ đi qua hiểm khích, lại lần nữa thêm đại lực độ đầu hắn. Nhưng này hiện thực sao? Hiển nhiên là không thực tế, bởi vì này so chúng sổ số độ khó còn muốn cao không biết nói gấp bao nhiêu lần. Mang xa suốt tâm tình, Ninh Lạc Hà đưa tiễn truyền hình điện ảnh phân tích sư, ngay sau đó nàng một người ngồi tại ghế sofa ghế dựa bên trên, đứng tại văn phòng cửa sổ sắt đất trước mặt, xem mặt dưới ngựa xe như nước đường đi, nàng tâm tình ngũ vị tạp trần, lăng là nói không nên lời một cái chữ tới. Mà đương sự người Lâm Viễn cũng có được đồng dạng tâm tình, xem tài xế cùng trợ lý ăn uống thả cửa, hắn lại không có một chút khẩu vị. Trong lòng giấu hết tâm sự, nhưng hắn không có phản nàn, không có đi cửa trách bất luận kẻ nào, hắn duy nhất có thể nói liền là cảm thấy là chính mình còn không tốt. Mang trầm trọng tâm tình, hắn xuất thần vượt qua này cái buổi tối, mai cho đến về nhà ngủ thời điểm, hắn phá lệ mất ngủ lên tới. Thời gian đi tới ngày thứ hai, Lâm Viễn tỉnh lại sau phát hiện Hà tỷ tại hệ chặt bên trên chừa cho hắn nói, làm hắn tới một chuyến công ty. Xem xong nhắn lại, Lâm Viễn không nghĩ nhiều, đứng dậy chạy tới công ty. Cùng thường ngày bất đồng là, nay một lần hắn đi vào công ty lúc sau, rất rõ ràng cảm giác đến rất nhiều nói ánh mắt đều thả tại chính mình trên người, một đám muốn nói lại thôi, liền phảng phất tại vụ trộm nói chính mình nói xấu lúc, chính mình đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Đối mặt này phiên cổ quái bộ dáng, Lâm Viễn không có bất luận cái gì biểu tình, phối hợp đi tới Hà Tỷ văn phòng bên trong, đẩy ra cửa Hà Tỷ không có thường ngày này loại phong khinh vân đạm bộ dáng, mặt bên trên càng nhiều còn là ưu sầu. Thế này, Lâm Viễn không khỏi quan tâm tới, như thế nào Hà Tỷ? Thân thể không thoải mái. Hà Tỷ không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Phát sinh cái gì? Có phải hay không công ty? Lâm Viễn đoán được một chút tình huống, nhưng hắn còn là nghĩ đến Hà Tỷ trả lời. Không cái gì, hôm nay để ngươi tới là cùng ngươi thông báo một chút, hôm nay buổi chiều ngươi thu thập xong đồ vật, trực tiếp đi Lư Đắc Thủy quay chụp địa phương, ta đã liên hệ đối phương, kia bên đã có người tại chờ ngươi, ngươi đi cũng có người an bài ngươi. Hà Tỷ thu thập một điểm cảm xúc, nhưng mặt bên trên vẫn như cũng là dầu dĩ không vui bộ dáng. Trực tiếp đi Lư Đắc Thủy kịch tổ sao? Nghe được làm chính mình trực tiếp đi kịch tổ, Lâm Viễn đảo không có ý kiến, chỉ là hắn xem Hà Tỷ này phiên biểu tình, trong lòng cũng cùng có chút không dễ chịu. Hắn rõ ràng Hà Tỷ ý tưởng, chính mình điện ảnh ngày đầu phòng bán vé cũng không cao, cũng liền là ngành nghề tục xương phát ngay. Tại này cái mấu chốt thượng xuất hiện này phiên thành tích, thừa nhận áp lực lớn nhất liền là Ninh Lạc Hà. Áp lực đột kích phía trước, nàng ngay lập tức không là nghĩ đến như thế nào trốn tránh, mà là nghĩ đến chính mình. Đối với cái này, Lâm Viễn có thể nào không khó chịu a? Ân. Ninh Lạc Hà gật đầu trả lời, cũng không có làm ra cái gì giải thích. Chính như Lâm Viễn suy nghĩ, nàng như vậy là mục đích, hoàn toàn là nàng không muốn bởi vì công ty lưu ngôn phỉ ngữ ảnh hưởng đến Lâm Viễn tâm thái. Đi qua hôm qua lần đầu, Tú Xuân Đao ngày đầu tiên phòng bán vé đã ra tới. Phòng bán vé phi thường không lý tưởng, chỉ có 800 vạn. 800 vạn phòng bán vé đối với này bộ điện ảnh chế tác phí tổn tới nói, cơ hội trở tại phát ngay. Đồng thời, tại lần đầu lúc sau, đại gia trò chuyện nhiều nhất còn là diễn viên chính Trương Chấn. Có quan hệ tại Lâm Viễn nghị luận cũng có, nhưng là không nhiều, bất quá này cũng bình thường, bất luận cái gì một bộ phim, đại gia đầu tiên trò chuyện liền là diễn viên chính, kế tiếp mới là nhân vật phụ. Tại này cái tình huống hạ, Ninh Lạc Hà biết, kế tiếp công ty nội bộ tuyệt đối phải điên cuồng nghị luận nàng cùng Lâm Viễn. Liền lấy hôm nay nàng đi vào công ty tới nói. Vừa vào công ty liền nghe được rất nhiều chói tai ngôn luận. Các ngươi biết không, Ninh Lạc Hà lực đẩy nghệ nhân này tác phẩm lần đầu phòng bán vé mới 800 vạn, thỏa thỏa nhau a. A. Mới 800 vạn a. Này không quan trọng, quan trọng là hắn còn chỉ là một cái nhân vật phụ. Hiện tại hồi tưởng lại tới, còn là Hoàng giám đốc có ánh mắt ta, biết này đó quản lý người đều là không đem công ty tiền đương tiền. Còn hảo Hoàng giám đốc thủ vững chính mình lập trường, bằng không công ty lại muốn bạch bạch lãng phí 100 vạn. Ta hiện tại cũng không nghĩ tại ý này cái, ta liền muốn biết Hoàng giám đốc nếu là cùng Ninh Lạc Hà bọn họ đụng vào nhau, sẽ lau bính ra như thế nào hỏa hoa ra tới. Thật không biết nàng làm sao có ý tứ cầu Lý tổng mở này cái hội nghị, lúc ấy ta còn tại tràng, Ninh Lạc Hà nhưng là đem Lâm Viễn thổi đến thiên hoa loạn truy, chỉ thiếu chút nữa là nói hắn là hạ một cái vương bà bảo. Nghe được này đó ngôn luận, Ninh Lạc Hà sắc mặt rất khó xem, nhưng nàng ngay lập tức liền ý thức đến Lâm Viễn tạm thời không thể tại công ty đợi. Nàng làm vì quản lý người nghe đến mấy câu này còn có thể ổn định đạo tâm, bởi vì này loại sự tình nàng thấy nhiều. Nhưng Lâm Viễn không giống nhau, hắn vừa mới đi vào nghệ nhân này cái hàng ngũ, rất nhiều sự tình hắn còn là chưa có tiếp xúc qua, giống như này loại cơ hội chờ tại vắng bạo ngôn luận, nếu bốn phía truyền vào hắn thai bên trong, chưa chừng hắn sẽ lâm vào tự bế trạng thái. Đối với một cái mới nghệ nhân tới nói, thất bại không đáng sợ là đắm chìm ở thất bại bên trong, không có đứng lên dũng khí. Xử lý này cái ngành nghề như vậy nhiều năm tới, nàng gặp qua rất nhiều tân nhân liền là bởi vì này loại sự tình mà không gượng dậy nổi, nàng hy vọng Lâm Viễn đi vào theo gót. Tiếc hảo, ta liền đi về trước. Lâm Viễn thấy Hà Tỷ không nói nhiều, hắn cũng không nhiều hỏi, gật gật đầu liền rời đi văn phòng giữa. Theo qua nói đi ra đại môn thời điểm, ven đường bên trong vẫn như cũng là rất nhiều công tác nhân viên mang dị dạng ánh mắt nhìn chính mình. Cái này khiến hắn càng thêm không nghĩ ra được. Nhưng liền tại mở cửa chờ thang máy thời điểm, theo cửa thang máy đánh mở, một cái hắn cũng không nhận ra, nhưng đối phương lại nhận biết chính mình người đi ra tới. Đối phương đi tới sau, mở miệng liền là mang ánh mắt hài hước đối với bên cạnh quản lý người trêu chọc lên tới, "Nô Tuệ tỷ, cái này là chúng ta công ty trăm vạn tân nhân sao? Đừng nói lung tung, nhân ra là có thực lực tân nhân diễn viên." Nô Tuệ nghe được nhà mình nghệ nhân lời nói, mặt ngoài thượng là ngăn cản đối phương nói ra này phiên ngôn luận, trên thực tế thái độ cùng biểu tình thì là cấu kết với nhau làm việc xấu. Này cái Nô Tuệ cũng không là người khác, chính là trước kia tham đáp lễ hội nghị bên trong cái thứ nhất bị khen quản lý người. Vốn dĩ nếu như không có Lâm Viễn lời nói, nàng lúc ấy liền là trước mắt bao người ưu tú quản lý người, đồng thời trước vãng truyền hình điện ảnh học viện học tập người cũng sẽ là chính mình nghệ nhân, mà không là Lâm Viễn. Nhưng mà ai biết nửa đường rết ra một cái Lâm Viễn, cũng không biết nói cấp đạo diễn còn có diễn viên rót cái gì mê hồn dược, làm cho đối phương vì hắn nói ra như vậy nhiều lời hữu ích. Cuối cùng đoạt đi thuộc về nhà mình nghệ nhân học tập cơ hội, cái này khiến Ngô Tuệ trong lòng như thế nào dễ chịu. Mà nàng cũng ngay lập tức đem cái này sự tình cùng chính mình nghệ nhân nói, biết được cái này sự tình, nghệ nhân càng thêm khó chịu, này ngành nghề người bản thân thắng bại muốn liền từ cao, đặc biệt là tân nhân. Không ai phục ai. Nhưng phía trước Lâm Viễn biểu hiện đều vô cùng tốt, bọn họ liền tính muốn kiếm cớ cũng không tìm tới. Mà theo bọn họ cùng Hoàng giám đốc sự tình phát sinh sau, Biên Lai cầm đồ phòng thảm bại lúc, hai người sớm đã kinh ngạc nở hoa, chỉ là không có nghĩ đến đi làm xử lý sự tình thời điểm, thế nhưng có thể gặp được. Trẻ tuổi nghệ nhân tính tình cũng đại, căn bản không quan tâm trường hợp cũng không quan tâm mặt mũi vấn đề, đương hạ liền bắt đầu mỉa mai lên tới. Kết quả là liền có hiện tại này một màn. Phiền phức nhường một chút, ta muốn đi vào. Lâm Viễn không để ý đến này hai cái tôm tép nhãi nhép, bất quá thông qua bọn họ ngôn luận, hắn cũng dần dần rõ ràng phát sinh cái gì sự tình. Nô Tuệ mang nghệ nhân gọi là Thạch Tốt Kỳ, hắn cũng là nhất danh diễn viên, hình tượng thuộc về bơ tiểu sinh này loại, tuổi tác không lớn, vừa mới 20 tuổi. Tại Lâm Viễn thờ ơ không động lòng làm bọn họ nhường một chút thời điểm, Thạch Tốt Kỳ cũng không định liền như vậy bỏ qua đối phương, mà là xem Ngô Tuệ tiếp tục trêu chọc lên tới. "Ngô Tuệ tỷ, không nghe thấy sao, làm để người ta nảy vị trăm vạn cự tinh." "Là ta vấn đề." Ngô Tuệ rất phối hợp đứng ở một bên, hai người mang ngoài cười nhưng trong không cười ánh mắt đưa Lâm Viễn. Chờ thang máy sắp đóng lại thời điểm, Thạch Tốt Kỳ cũng lời diễn, đương hạ liền nói ra nội tâm nhà rảnh. Chương 96, chiếu lên. 4. Chương 95, chiếu lên. 4. Cũng không biết nói công ty nhìn chúng hắn cái gì, liền này loại người cũng nghĩ hỏa. Còn vọng tưởng thân thỉnh 100 vạn tuyên truyền hàng ngạch. Thật khôi hài, may hoàng giám đốc còn tính có điểm ánh mắt, không có đem tiền lãng phí ở này loại người trên người. Hảo hảo, mặc kệ này cá nhân, chúng ta cùng chế rêu là được. Nghe hai người đối thoại, Lâm Viễn cũng không có bất luận cái gì cảm xúc ba động. Giống như này loại tràng diện hắn tại hoành điếm thời điểm đã không biết nói tiếp xúc nhiều ít. Nhân sinh tựa như là phẫn nộ chim nhỏ trò chơi đồng dạng, đương ngươi thất bại thời điểm, luôn có mấy đầu heo sẽ tại bên cạnh ha ha cười to. Hồng lúc không truy, khó lúc không đen này câu nói tựa như đạo lý, người người đều hiểu, nhưng người người đều làm không được. Xế chiều hôm đó, Lâm Viễn thu thập xong đồ vật mua một chương trước vãng Sơn Tây Tố Châu vé máy bay. Chờ đến đã đến buổi tối, hắn không có trực tiếp đi tìm kịch tổ người, mà là lâm thời tại Tố Châu dàn xếp một đêm. Tại hắn chìm vào giấc ngủ thời điểm, Tú Xuân Đao chiếu lên ngày thứ hai cũng chưa từng xuất hiện phòng bán vé kỳ tích, cứ việc vì bổ cứu, sản xuất phương này một bên mời không thiếu danh nhân tới đề cử, tỉ như Cao Quần Thâu, Trần Tư Thần, Quan Hổ, Lâm Dục Nhàn, Hoàng Ba Tử từ đại cả, nhưng còn là không thay đổi được gì. Tú Xuân Đao chiếu lên ngày thứ ba, Lâm Viễn đi tới Bình Lỗ khu Cao Thạch Trang Hương Đại Hà Bảo thôn. Đại Hà Bảo tại Minh Triều thời kỳ xây dựng trấn quan bảo, bởi vì vị trí địa lý vắng vẻ, cộng thêm thượng thâm sơn cùng cốc, cho nên chỉnh thể phong mạo không có lọt vào hiện đại công nghiệp hóa tàn phá. Liếc nhìn lại trừ đất vàng liền là đất vàng. Trông về phía xa Đại Hà Bảo, bụi bặm lịch sử từ dãi dầu xương gió cây cối tới kể rõ. Xem như thế rách nát không chịu nổi quay chụp địa điểm, Lâm Viễn cũng không có cảm thấy khó chịu, tương phản hắn còn cảm thấy rất may mắn, bởi vì báo cắt duyên cớ, dẫn đến này bên trong cũng không có vẫn luôn tại người bên thai ông tác hưởng con muỗi. Cộng thêm thượng Đại Hà Bảo phía dưới có một điều thang khê hà. Tại xanh thảm bầu trời hạ, thang khê hà sóng nước lấp loáng, nước sông xuyên qua trường thành hướng phía tây bắc hướng chảy tới, cuối cùng tụ hợp vào NMG nước sạch sông, nhất phái tuyệt mỹ tắc thượng phong quang. Cũng nguyên nhân chính là này điều suối sông tồn tại, cho nên trụ người ở chỗ này cũng sẽ không cảm thấy nóng bức. Chỉnh cái Đại Hà Bảo không coi là quá lớn, cơ hội tại hắn đi vào tới thời điểm, kịch tổ người liền phát hiện hắn. Biết được hắn thân phận sau, kịch tổ người liền chủ động giúp hắn dịu dắt hành lễ chi loại đồ vật, trước vãng nghỉ ngơi sân bãi thời điểm còn giới thiệu này tắc thượng phong cảnh, cũng đưa ra thừa dịp còn chưa mở trụ, không bằng an tâm lãnh hội một chút này bên trong mỹ cảnh. Lâm Viễn này mấy ngày tâm tình bản thân liền có chút không thoải mái, xem cảnh đẹp cũng hơi chút bình thường trở lại một ít, cho nên hắn gật đầu một cái đáp ứng đối phương. Kết quả là, mấy ngày kế tiếp Lâm Viễn trực tiếp rời xa thành thị phồn hoa, rời xa những cái đó huyên náo còn có minh tranh ám đấu, tại kịch tổ buổi cùng hạ, hào hào tại cái này địa phương phóng thích một đoạn thời gian. Mới thoáng cái một cái tuần lễ đi qua. Tại này cái lễ bái kết thúc sau, lưu đắc thủy sở có thành viên cũng toàn bộ đến đủ. Cùng một thời gian, Tú Xuân Đao thủ tuần phòng bán vé cũng ra tới, tổng cộng là hơn 3000 vạn. Này cái số liệu không được tốt lắm, nhưng cũng không có kém đến không hợp tối thượng, đặc biệt là so sánh mấy năm gần đây chiếu lên hàng nội địa võ hiệp điện ảnh, tính là trung đẳng thiên thượng. Lâm Viễn thân sử tại dư luận phong bạo bên ngoài, đồng thời tại mấy ngày du lãm chi hạ, hắn cũng không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Trái lại Ninh Lạc Hà, nàng thì chịu đủ các loại người tranh luận, nhất thời chi gian nàng sở được đến ánh mắt liền không có một đạo là thiện ý, một ít chút khó nghe ngôn luận cũng tranh nhau chen lấn bàn toát ra. Hảo tại nàng đạo tâm ổn định, không có bị này đó người mấy câu ngôn luận liền bị đánh. Chỉ là, nàng nội tâm nhiều ít vẫn là phiền muộn lên tới, nàng biết này một lần bại, như vậy Lâm Viễn về sau liền thật rất khó chiếm được lực phụng, công ty liền là như vậy hiện thực, ngươi triển hiện ra cực mạnh thiên phú, như vậy bó lớn tài chính cũng không muốn sống đồng dạng đập tại ngươi đầu thượng, trái lại, ngươi nếu là chưa xuất sư đã chết, vậy ngươi liền trở bị xem nhẹ đi, dù là Lý tổng trợ giúp cũng không hề dùng, rốt cuộc công ty thượng hạng như vậy nhiều người, ngươi bất công có. Thể, nhưng ngươi không thể vẫn luôn bất công đi. Lại nói Lâm Viễn này một bên, đám người tập hợp ngày thứ nhất, đạo diễn liền bắt đầu nói về diễn. Hắn đóng vai thợ khóa là đằng sau gia nhập đi vào, cho nên giai đoạn trước phần diễn chủ yếu vẫn là nữ giáo sư Trương Nhất Mạn, hiệu trưởng Đại Lực, nam giáo sư Chu Thiết Nam, nam giáo sư Khôi Sơn. Đối với lúc trước mấy vị đại đạo khai mạc nghi thức, Lư Đắc Thủy nghi thức liền tỏ ra thực đơn sơ, đương nhiên cái này cùng hoàn cảnh bốn phía có nhất định quan hệ. Sở hữu diễn viên đứng chung một chỗ, treo một cái màu đỏ hơi phi, mặt bên trên viết một câu khẩn cầu phòng bán vé bán chạy, sau đó liền là đạo diễn dẫn đầu cắm hương, đám người cùng cắm một cái tiểu hương. Bất quá lại nghèo kịch tổ cũng không có giảm bớt hồng bao câu, sở hữu diễn viên chính bao quát nhân vật phụ đều phân đến một cái hồng bao, chỉ là đương Lâm Viễn tiếp nhận hồng bao, sờ một cái là hắn biết, này kịch tổ là thật nghèo, quả nhiên, tại không ai địa phương đánh mở sau, tổng cộng là 1880 nguyên hồng bao. Lo liệu thịt mỗi cũng là thịt nguyên tắc, Lâm Viễn thuận theo tự nhiên nhận lấy này cái hồng bao. Giải quyết xong này đó sự tình, kế tiếp liền là quay phim câu. Cơ hội là tại trận thứ nhất kính khai mạc thời điểm. Lâm Viễn liền ý thức đến chính mình đến đúng chỗ, vui vẻ bánh quay trèo lớn nhất đặc sắc cũng ở nơi đây triển hiện ra tới. Mà này cái đặc sắc liền là lái xe. Trên cơ bản kịch bên trong lời kịch, thường thường nhất định phải lái xe, tại các điện ảnh phí tận chắc trở, nghĩ hết các loại biện pháp lẩn tránh lái xe tình tiết lúc, vui vẻ bánh quay trèo lại trái lại đạo. Cầm thứ nhất kính tới nói, này một kính là Chu Thiết Nam, Khôi Sơn, Trương Nhất Mạn ba người diễn. Chu Thiết Nam ngồi tại Khôi Sơn trước mặt, cầm bút cùng bản tử tại nhớ đồ vật. Trương Nhất Mạn đứng ở phía sau chỉnh lý quần áo. Ba cái người ngắn ngủi không đến mười mấy giây đối thoại, liền bất ngờ không kịp để phòng đem Lâm Viễn mang lên xe. Này một kính kịch bản là hiệu trưởng muốn lợi dụng cấp phụ cấp phương thức làm học sinh lại đây thượng hóa, Khôi Sơn không nghĩ bỏ tiền, sau đó tìm một cái đường hoàng lý do, Chu Thiết Nam liền bắt đầu đối hắn. Kịch bên trong, Chu Thiết Nam nhanh chân khoát phủ đi đến phía trước bàn, cầm bút lên nghe Khôi Sơn đối với hiệu trưởng nói chuyện, chờ hắn nói xong sau, hắn liền bắt đầu trào phúng lên tới, ngươi dẹp đi đi, không nghĩ bỏ tiền cứ việc nói thẳng, móc. Móc này hai cái chữ nhi ngươi sẽ viết sao ngươi liền dùng. Tới, ngươi đem móc hai cái chữ viết ra tới ta nhìn xem. Khôi Sơn bị vạch trần sau không chỉ có không xấu hổ, ngược lại chế giễu khởi đối phương là mụ chữ. Chu Thiết Nam cấp, ngươi đừng cùng ta nói chút không dùng, ngươi có bản lãnh ngươi lần sau tính tiền thời điểm đừng chạy nhà vệ sinh. Khôi Sơn cười ha hả phản kích, kia chạy nhà vệ sinh là sinh lý vấn đề, ta có thể khống chế a. Phần diễn đến này bên trong còn tính bình thường. Nhưng theo nữ chủ trương nhất mạn mới mở miệng, hỏa phong thay đổi. Khôi Sơn ngươi có phải hay không nửa người dưới đều không tốt thế nào dễ dùng a? Khôi Sơn nghe xong lập tức xấu hổ, trương nhất mạn ngươi cái gì ý tứ a? Chu Thiết Nam cười to lên tới, còn cái gì ý tứ? Nói ngươi không được. Khôi Sơn cười tranh luận, ta cái gì không được? Chu Thiết Nam chỉ vào hắn thiện ý nhắc nhở, ngươi kia phương diện không được. Khôi Sơn cấp, nhưng còn muốn biểu hiện phong khinh vân đạm, ta không được ngươi biết sao? Ngươi biết ta không được a? Ngươi thử qua a? Trương Nhất Mạn vội vàng thần bộ đao, Thiết Nam cùng hắn thử một bà đi, lại dùng không được vài giây đồng hồ. Nói xong, Trương Nhất Mạn cùng Chu Thiết Nam đương hạ cười vang lên tới, Khôi Sơn lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo cười khổ. Liên này thứ nhất kính, Lâm Viễn liền cảm nhận được vui vẻ bánh quay trèo công ty xí nghiệp văn hóa. Này mới vừa mới bắt đầu, tốc độ xe liền 80 bước, kia chờ đằng sau chẳng phải là muốn bay. Mà hắn suy đoán không có sai, bởi vì kế tiếp đợi đến hắn lên sân khấu thời điểm, tốc độ xe liền thật cất cánh. Xem vui sướng thú vị kịch tổ, Lâm Viễn làm vì đứng ngoài quan sát người, hắn cũng nhịn không được nghĩ muốn cùng này đó người cùng một chỗ bao tô diễn, không biết nói vì cái gì, này đó người ngồi cùng một chỗ chính là cho người một loại không nhịn được cười hoa phong, làm người một chút liền bị thay vào bọn họ hài kịch giữa. Nghĩ nghĩ, đây chính là vui vẻ bánh quay trèo có thể đặt chân nguyên nhân đi. Mà tại hắn yên lặng thưởng thức người mấy người báo tố diễn thời điểm, hắn không biết là có liên quan tới hắn chủ đề, chính tại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông lên các đại tạp chí trang đầu đầu để bên trong. Này một điểm, trực tiếp làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Vô luận là Hà tỷ, còn là hắn bản nhân, đặc biệt là công ty thượng hạ sở hữu người, các nàng chỉnh thể đều ma, triệt để ma năm. Sách mới lên cung, cầu nguyện phiếu, quỷ cầu nguyện phiếu, có thể hướng tân nhân nguyện phiếu trước 10, mỗi ngày 2 vạn chữ đổi mới. Chương 97, điên cuồng phát ra trăm vạn phấn, bạo phát hỏa. 1. Quay chụp lưu đắc thủy quá trình bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì biên đạo trên cơ bản là vô vô lại sẽ sửa điểm diễn, thêm mấy câu từ, cho nên quay chụp chỉnh 10 ngày thời gian, Lâm Viễn mới vừa vận tượng trạng. Nay 10 ngày bên trong, Lâm Viễn mỗi ngày đều tại kịch tổ bên trong quan sát đám người biểu diễn. Bất quá vẫn là bởi vì quay chụp chậm nguyên nhân, cho nên đến nay không có nhận được bất luận cái gì thuộc tính. Chờ hắn đăng chẳng lúc, tạo hình vừa ra liền đem đám người vui hư. Đầu bên trên buộc lên một điều vải trắng, trên người mặc quần áo cùng khất cái không có gì khác biệt, hai tay sơn đen sao đen, toàn thân trên dưới cấp người cảm giác liền là nạn dân. Nạn dân hình tượng ra tới sau, đạo diễn cùng hắn đơn độc nói về diễn. Hắn lên sân khấu phần diễn không nhiều, chính là cho người xem nhóm giải thích một chút chính mình thân phận là thợ khóa, chuyên môn sửa chữa khóa loại công cụ. Nói xong diễn, hắn an vị tại một cái ghế dài ghế gỗ bên trên, cùng với ghi chép tại trường quay đánh bản thành. Đại lực lao sư đoan hai cái bánh cao lương đứng tại ống kính đằng sau, lúc này sở hữu ống kính đều đặt ở Lâm Viễn trên người, chỉ thấy hắn tụ tinh hội thần lay động tay bên trên công cụ, máy móc thanh liên miên không ngừng vang lên, tỏ ra hắn thập phần nghiêm túc. Mấy giây sau, đại lực lao sư đoan bánh cao lương đi đến hắn trước mặt, kéo một chút ống quần ngồi xổm mặt đất bên trên hỏi nói, "Ôi chao, tiểu huynh đệ, hảo tu sao?" Lâm Viễn đóng vai thợ khóa một tay tiếp nhận bánh cao lương, đồng thời cũng nói ra một đoạn ai cũng nghe không hiểu điều ngữ. Nói xong gặm một cái bánh bao, này cái thời điểm chi tiết cũng xuất hiện, trên bánh bao có 5 cái đen xỉ dấu tay. "Ngươi nói cái gì a?" Đại lực hiệu trưởng có chút xấu hổ hỏi nói, "Ta nói đơn giản, có thể sửa xong." Lâm Viễn tiếp diễn, thực tùy ý trả lời. "A ha ha ha." Đại lực hiệu trưởng nghe hiểu, cười gật đầu, Lâm Viễn cũng mặc kệ bánh cao lương bẩn không bẩn, cầm lên liền gặm một cái. Nay một điểm đạo diễn xem hết sức hài lòng, hắn không phải lần đầu tiên làm đạo diễn, này đó năm vào Nam ra Bắc cũng được chứng kiến không thiếu giải trí công ty ký kết diễn viên, nhưng những cái đó diễn viên nhóm một cái so một cái kém, đổi lại một cái tiểu thịt tươi tại này bên trong, đừng nói ăn bẩn bánh cao lương, liền tính là làm bọn họ mặc loại này rách dưới quần áo, đối phương đều chưa chắc có thể đáp ứng. Nhưng người ta Lâm Viễn đâu? Đồng dạng là tiểu thị tươi, đồng dạng là công ty giải trí ký kết diễn viên, nhân ra chẳng những không có cảm thấy có vấn đề, ngược lại còn chủ động dò hỏi quần áo có phải hay không muốn xé rách một điểm, thêm mấy cái miếng vá, này dạng càng thêm xông ra nhân vật nhỏ khó. Này loại chuyên nghiệp trẻ tuổi diễn viên, nói lương tâm lời nói, rất ít gặp. Mà tại Lâm Viễn quay phim đồng thời, Kỳ Thiên truyền thông thượng đến giám đốc hạ tới bình thường nhân viên, bọn họ sớm đã kinh trò chuyện điên rồi. Tú Xuân Đao này bộ điện ảnh chưa từng xuất hiện bất luận cái gì kỳ tích. Cuối cùng đi qua mười mấy ngày chiếu lên thời gian, phòng bán vé cũng hết thảy đều kết thúc lên tới, tổng cộng là 9000 vạn. Dựa theo sản xuất phương 3000 vạn đầu tư, này bộ điện ảnh trên cơ bản là thuộc về hao tổn. Tin tức tốt duy nhất liền là, này bộ vẽ xem phim phòng mặc dù phát ngay, nhưng là danh tiếng lại tương đối không sai. Nào đó cánh cho điểm đã đạt tới 8.4, đương nhiên chờ điện ảnh miễn phí xuất hiện tại các đại video app bên trong, theo người xem lượng gia tăng, cho điểm còn sẽ giảm bớt, nhưng dùng mắt phía trước tình huống, này cái cho điểm là thật không tệ. Nhưng đối với Hỷ Thiên truyền thông người tới nói, không có người sẽ đi tại ý này bộ điện ảnh danh tiếng có nhiều hảo, cũng không có người để ý này bộ điện ảnh chất lượng có nhiều hảo. Bọn họ tại ý chỉ có một điểm, kia liền là phòng bán vé có bao nhiêu cao. Lâm Viễn có hay không có hỏa? Dùng mắt phía trước thời gian thực số liệu tới nói, đáp án là không có. Tại chiếu lên mười mấy ngày chi hạ, Ninh Lạc Hà cũng bắt đầu phát động chính mình nhân mạch, tìm truyền thông bằng hữu, tìm phóng viên, làm cho phản đài, đem 50 vạn hoa tại lưỡi dao bên trên, không để lối thoát trợ giúp Lâm Viễn tuyên truyền. Cầm bên ngoài thượng số liệu tới xem, Lâm Viễn ấy bổ phấn ti cùng nàng phía trước dự đoán không có bất luận cái gì chênh lệch, tích lũy tổng cộng chướng 31 vạn phấn ti, trước mắt tổng cộng phấn ti là 56 vạn nhiều điểm. Này cái số liệu đối với một cái mới nghệ nhân tới nói thuộc về cũng không tệ lắm thành tích, nhưng là đặt tại Hỷ Thiên truyền thông công ty giữa liền tỏ ra rất thấp. Lại số liệu xuất hiện sau, Lý tổng đơn độc tìm Ninh Lạc Hà nói chuyện. Nội dung nói chuyện rất đơn giản, liền là nói cho nàng, như quả thượng đầu có người truy vấn xuống tới, nhất định phải nói là nàng lời thề son sắt đánh nhịp quyết định, hắn Lý tổng chỉ là vì công ty đại của nghĩ, đồng thời vì hoàn thành công ty cấp xuống tới nhiệm vụ, bởi vậy mới có thể đơn độc vì nàng mở này cái hội nghị. Đối với Lý tổng này phiên trốn tránh trách nhiệm hành vi, Ninh Lạc Hà cũng không có cảm thấy chỗ nào không ổn. Đổi lại nàng là lãnh đạo nàng cũng sẽ làm như vậy, rốt cuộc thượng đầu trách tội xuống, đối với bọn họ này loại công ty tầng dưới chốt nhân vật tới nói không có cái gì khác nhau, đơn giản liền là khấu trừ tiền thưởng, về sau thiếu cấp điểm tài nguyên. Nhưng là đối với Lý tổng này cái cấp bậc tới nói, nếu quả thật trách nhiệm tại hắn trên người, như vậy rất có thể ảnh hưởng đến nhân gia hoàn lộ. Ninh Lạc Hà không nghĩ nhiều, vội vàng biểu thị chính mình sẽ gánh chịu hết thảy trách nhiệm, bất luận cái gì hành vi đều là chính mình cá nhân hành vi, cùng công ty bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Lý tổng nghe được nàng lời hứa rất hài lòng, hắn muốn liền là đối phương này cái trả lời. Người xấu làm xong kế tiếp liền là làm người tốt, hắn thở dài một hơi đối với Ninh Lạc Hà nói: "Lạc Hà, hy vọng ngươi có thể hiểu được khó xử của ta." "Ân ân, Lý tổng ngài đã giúp ta cùng Lâm Viễn rất nhiều, đại ân đại đức chúng ta đều ghi tạc trong lòng, cũng chỉ có thể nói là ta phán đoán sai lầm, ngược lại là cho ngài tạo thành phiền toái không cần thiết." Ninh Lạc Hà sao chờ nhân tình, sự tình đều đã đến này một bước, cùng này nhuộm tóc chính mình chỗ dựa chịu trách, còn không bằng chính mình gánh chịu tất cả vấn đề, chỉ cần vượt qua này lần sự tình, có Lý tổng tại này bên trong nàng chí ít còn có một cái dựa vào, như quả Lý tổng chịu ảnh hưởng, kia chính mình liền thật không có dựa vào, cái nào nặng cái nào nhẹ nàng phân thực rõ ràng. "Hảo, vậy ngươi thì đi giải quyết trước đi." Lý tổng lại lần nữa hài lòng gật đầu, sau đó cũng không có nhiều trò chuyện cái gì. Ninh Lạc Hà gật gật đầu rời đi, nhưng đương đi tới cửa thời điểm, nàng còn là xoay người đối với Lý tổng nói: "Lý tổng, cái này sự tình toàn bộ đều là ta vấn đề, thông qua này đó ngày tiếp xúc, ta không dám nói Lâm Viễn là này bên trong nhất ưu tú nghệ nhân, nhưng tuyệt đối là này bên trong nhất chăm chỉ lại nhất nguyện ý chịu khổ nghệ nhân, ta hy vọng mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, thỉnh Lý tổng muốn bảo vệ tốt Lâm Viễn, ta lấy ta nhiều năm kinh nghiệm làm việc tới kết luận, hắn nhất định sẽ dương danh thiên hạ, nhất định sẽ đi đến chúng ta không cách nào tưởng tượng địa phương." Nàng nói này câu nói ý tứ rất đơn giản. Sự tình nàng một người gánh chịu, mặc kệ phát sinh cái gì, nhưng nàng không muốn bởi vì cái này sự tình ảnh hưởng đến Lâm Viễn tiền đồ. Nếu quả thật sẽ ảnh hưởng đến Lâm Viễn, nàng thật sẽ thực cái nấy thực cái nấy. "Ngươi yên tâm, ta theo chưa tỉnh đắc các ngươi có sai, muốn trách thì trách Lao Thiên gia không có cho các ngươi cơ hội đi, còn có ngươi không cần áp lực quá lớn, cho dù thượng đầu hỏi tới, nhiều nhất liền là kế tiếp một đoạn thời gian hai người các ngươi tạm thời lấy không được một ít tài nguyên, trừ cái đó ra cũng không có cái gì mà khác đại sự, công ty không sẽ bởi vì này điểm việc nhỏ mà bị mất nghệ nhân tiền đồ, này điểm ngươi không cần quá mức lo lắng." Lý tổng phân rõ tốt hay xấu, hắn biết cái này sự tình cùng hai người không có quá lớn quan hệ, chỉ có thể nói vận khí không tốt ta, cho nên hắn vội vàng an ủi: "Hảo, cảm ơn Lý tổng." Nghe được Lý tổng lời nói, Ninh Lạc Hà cũng thở dài một hơi, này tính là nàng duy nhất may mắn sự tình. Theo Lý tổng văn phòng đi tới sau, nàng quét qua phía trước lo lắng, sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng hướng đi chính mình văn phòng. Trước chàng như chiến trường, lão luyện nàng thực rõ ràng, càng là xuất hiện nguy cơ thời điểm càng phải biểu hiện ra cường thế một mặt, bởi vì ngươi nếu triển hiện ra yếu thế một mặt, như vậy được đến không là đồng tình, mà là càng thêm kịch liệt báo tố. Nay không, đương nàng mặt lạnh đi ngang qua công tác khu vực thời điểm, vốn dĩ còn tại nói chuyện phiếm công tác nhân viên nhóm một chút liền túi đầu làm việc, không dám ngẩng đầu tiếp tục hàn huyên. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, Ninh Lạc Hà lòng tựa như gương sáng, này đó người tuyệt đối lại là tại nghị luận chính mình. Bất quá này loại sự tình nàng này mấy ngày thời thời khắc khắc gặp được, dứt khoát không để ý tới, nàng biết chính mình càng là bất kể này đó người chậm rãi cũng sẽ trở nên không thú vị lên tới, đến đằng sau liền không có cái gì trò chuyện. Nhưng có lúc, ngươi không muốn nhất đối mặt một cái đồ vật lúc, này cái đồ vật liền sẽ cùng như là phát điên tới tìm ngươi. Tại lúc chiều, công ty tổ chức một lần quản lý người hội nghị, chủ yếu liền là trò chuyện một chút kế tiếp công ty chế định phát triển kế hoạch. Ninh Lạc Hà được đến thông báo sau, làm xong tay bên trên sự tình liền đi vào. Đi tới cửa, còn không tiến vào liền nghe được bên trong người bắt đầu các loại nhà danh lên tới. Chương 98, điên cuồng phát ra trăm vạn phấn, bạo phát hỏa. 2. Ai, ghét nhất cơm nước xong xuôi hỏng việc người, hiện tại hảo, chúng ta ai cũng thân thỉnh không được ngoài định mức tuyên truyền phí, ta ra nghệ nhân mới vừa thượng truyền một ca khúc khúc, chỉ hoa 10 vạn khối tiền, mới 3 ngày liền có 100 vạn điểm kích, nếu như không có Ninh Lạc Hà kia chuyện, lấy bài hát này tình huống, ta như thế nào dạng cũng muốn thân thỉnh đến 30-50 vạn tuyên truyền phí, nếu là thật bắt được như vậy nhiều tiền, ta phỏng đoán cùng ngày liền có thể vào tới. Ca khúc mới bảng phía trước 3, cũng không đến mức giống như bây giờ, vừa mới sờ đến thứ 10 cái đuôi, thật đáng tiếc. Liên là, bởi vì nàng cái này sự tình, ta vừa rồi đi tìm hoàng giám đốc thân thỉnh tuyên truyền phí, phía trước còn sẽ cho 10 vạn, hiện tại hảo, 10 vạn đều không có, trực tiếp cấp ta 8 vạn khối tiền, ta nói 8 vạn khối tiền đủ làm gì? Thì mấy chục cái phóng viên đều không đủ đi. Kế tiếp một trận yêu cầu tuyên truyền nghệ nhân thật xui đến đổ máu. Ta xem không là hoàng giám đốc không nghĩ cấp, là bởi vì cấp Ninh Lạc Hà ngoài định mức mấy chục vạn, nàng vì thu chi cân bằng khẳng định muốn theo khác địa phương khấu một điểm, vậy xin hỏi khấu ai? Không phải là khấu này đoạn thời gian yêu cầu tuyên truyền phí sao? Hảo gia hỏa, nàng vấn đề chúng ta tới gánh chịu hậu quả. Thật sự có đủ im lặng. Cách cửa thủy tinh nghe được này đó người nghị luận, Ninh Lạc Hà có như vậy nháy mắt bên trong nghĩ muốn trực tiếp rời đi nơi này, trực tiếp về đến chính mình văn phòng bên trong đi, nhưng nàng biết chính mình không thể như vậy làm, cơ hồ là kiên trì nàng đẩy ra cửa thủy tinh. Đi vào sau, mọi người sắc mặt trực tiếp thay đổi lên tới, một đám có chút mất tự nhiên, cũng dừng lại mới vừa nghị luận. Mà Ninh Lạc Hà đi ngang qua này đó người thời điểm, nàng có thể cảm nhận được tới từ này chút người hoàn khí. Nàng sau khi ngồi xuống, lấy im lặng là vàng phương thức tới đối mặt nàng nhóm bất mãn. Này đó người mặc dù tâm tình hỏng bét, nhưng tóm lại đại gia đều là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, bởi vậy cũng chưa từng xuất hiện tiểu thuyết bên trong này loại chỉ vào cái mùi mắng cầu hết tình huống phát sinh. Một trận hội nghị mở nàng cực kỳ khó chịu, tại tan họp sau Ninh Lạc Hà căn bản là cái thứ nhất rời đi. Đạo không là nàng chỗ nào có vấn đề, mà là nàng này đó ngày cơ hồ thời thời khắc khắc đều gặp phải này loại vấn đề, tượng đất còn có 3 phần hỏa, nàng sợ chính mình tại này cái hoàn cảnh ở lâu, đến lúc đó thật buộc phát liền không tốt. Tại nàng nhìn lại cùng này thừa nhận, không bằng tìm một chỗ trước chậm rãi khí. Mang này cái ý tưởng, kế tiếp một đoạn thời gian Ninh Lạc Hà trên cơ bản là có thể không lộ diện liền không lộ diện, mỗi ngày cũng là nghiêm túc công tác, ý đồ vì Lâm Viễn tìm được xoay người điểm. Mà Lâm Viễn tại này đoạn thời gian nội tác cẩn thận tỉ mỉ vô diễn, lấy 12 phân nghiêm túc đi đóng vai hảo thợ khóa này cái nhân vật. Tại hai người đều tại cố gắng thời điểm, có lẽ là Lao Thiên gia có điểm nhìn không được, cũng có lẽ là may mắn nữ thần chiếu cố khởi Lâm Viễn. Tóm lại, một trận làm hai người bất ngờ kinh hỉ đột nhiên này tới đập tại bọn họ đầu thượng. Thời gian đi tới ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày cá tháng 4 cùng ngày, khi tất cả người đều tại Lâm Viễn cùng Ninh Lạc Hà đầu thượng đánh lên thất bại giả nhãn hiệu lúc, đào ngược tới. Lúc này khoảng cách Tú Xuân Đao chiếu lên đã qua trọn vẹn 25 ngày, này cái thời điểm Tú Xuân Đao đã theo viện tuyến thượng bị lấy xuống tới, mà sản xuất mới là trở về điểm huyết đã sớm đem điện ảnh phân tiêu cấp các đại video app bình đại. Lại phân tiêu cấp video app sau, này đó các công ty ngay lập tức bắt đầu thu đến chính mình bình đại bên trong. Tại ngày cá tháng 4 này ngày, bọn họ chiếu lên này bộ điện ảnh. Lão lời nói đến hảo, Bạch Phiêu là này cái thế giới thượng nhất có thể dẫn lượng đồ vật. Bất luận cái gì đồ vật tăng thêm Bạch Phiêu hai cái chữ liền ý vị sẽ có vô số người nghe tiếng lại đây, đặc biệt là giống như điện ảnh này loại dùng để tiêu khiển giết thời gian tác phẩm, chỉ cần không cần bỏ ra tiền, cho dù là lạn phiến người xem nhóm cũng sẽ chen chúc mà tới. Mà Tú Xuân Đao làm vì hoàn mỹ chế tác, cộng thêm thượng đều là thực lực phái diễn viên, đương xuất hiện tại các đại video app bên trong lúc, thẳng đưa tới khủng bố nhiệt độ. Cầm Yêu Kỳ Nghệ tới nói, rạng sáng đổi mới sau, mai cho đến buổi sáng 8 giờ lúc, liền đã vượt qua 300 vạn quan sát lượng, song phát suất đạt tới kinh người 43%. Yêu Khốc, Khoe Tây, đang tấn video đồng dạng bọn họ cầm tới bản quyền thời điểm, thêm lên tới cũng dẫn tới ngàn vạn quan sát lượng. 14 năm thời điểm, các đại môn hộ còn chưa có bắt đầu tiến vào thu phí khâu, cho nên bản quyền ý thức còn không có như vậy mãnh liệt, cho nên cũng không có cái gì độc nhất vô nhị không riêng nhà khái niệm. Bởi vậy, lại toàn vong video bình đài đồng thời tuyên truyền hạ, Tú Xuân Đao bằng vào hoàn mỹ chế tác, cộng thêm thượng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau, một chút liền hòa tạc, thuộc về phía đông không sáng phía tây sáng. Hết hạn đến buổi trưa, toàn vong phát phóng lượng đã vượt qua 2000 vạn. Khủng bố nhiệt độ hạ, tại này bên trong tham diễn người cũng cùng nước lên thì thuyền lên nhất ba. Mà làm đại gia hỏa không nghĩ tới là này bên trong nhất hút phấn người không là diễn viên chính mấy người, mà là đóng vai Lâm Viễn Đinh Tu. Đương kia một câu, chí ái thân bằng, tay chân huynh đệ, đắt thêm tiền lời kịch xuất hiện sau. Dân mạng nhóm trực tiếp cười tạc. Vô số dân mạng nhóm nhau nhau tại phía dưới nhắn lại, mỗi cá nhân đều tại chia sẻ chính mình xem đến này một đoạn lúc biểu tình. Ngoa tạo, làm ta xem đến này câu nói thời điểm, ta thật không kiểm được. Huynh đệ nhóm lại a, ta là thượng khóa thời điểm vụng trộm mang thai nghe xem, vốn dĩ xem còn đính hảo, thẳng đến xem đến này một đoạn ngắn thời điểm, ta là thật là không kiểm được, một chút liền cười phun ra, hiện tại toàn bộ đồng học đều nhìn ta. Lão sư cũng khí thế hung hăng đi đến ta tới trước mặt, xin hỏi ta làm sao bây giờ? Tại tuyến trở, rất gấp. Ta ba mới vừa đánh ta nhất đốn, làm ta một người hảo hảo tỉnh lại một chút, hắn đi làm cơm, sau đó hắn quên mang điện thoại đi ra ngoài, vừa vận thả này bộ điện ảnh, xem đến này một đoạn thời điểm, ta cười phun ra, không nói, ta cha cầm chảy cán bột đi vào, này vị diễn viên nhưng phẳng ngươi có điểm lương tâm lời nói, ngươi liền mang quả ướp lạnh tới bệnh viện nhìn xem ta đi. Ha ha ha, này cái diễn viên gọi cái gì a, yêu yêu. Ta bị vòng phấn, thêm tiền ca. Thêm tiền cư sĩ, chữ thực nhuận. Toàn vong thêm lên tới mấy chục vạn bình luận bên trong, có vượt qua 20% một ngôn luận đều là tại thảo luận Lâm Viễn. Thậm chí dân mạng nhóm còn tự phát đem này cái đoạn ngắn biên tập ra tới, sau đó đảm đương tự nhiên nước phát tại vòng bằng hưu, phát tại không gian, phát tại các nhóm lớn bên trong. Nhất thời chi gian, Lâm Viễn đầu thượng trực tiếp xuất hiện mấy cái mới xưng hô. Thêm tiền ca, thêm tiền cư sĩ, chữ thực luận. Đồng dạng, tại mọi người ưu ái hạ, rất nhiều nước hưu tự phát tìm kiếm Lâm Viễn thân phận, quảng đại dân mạng là cường đại, cũng không lâu lắm liền có người tìm được Lâm Viễn tin tức, đồng thời đem hắn Weibo tìm được. Có Weibo, cái này khiến cùng tìm được căn cứ địa bình thường. Khoảnh khắc bên trong sở hữu xem đến này quy tắc tin tức phấn ti nhóm đều sẽ chủ động đi hủy bổ giữa phân hắn. Đương nhiên cũng không ít dân mạng không có chú sách hủy bổ, dứt khoát cũng không có phấn. Nhưng tại này phiên khủng bố nhiệt độ số liệu hạ, cho dù có một bộ phận người không có hủy bổ tài khoản, cũng không có ảnh hưởng chút nào Lâm Viễn bạo hỏa. Giữa trưa 12 giờ 17 phân, Lâm Viễn phấn ti đi qua hơn nửa ngày tăng trưởng, đi thẳng tới 137.6423, so sánh hôm qua 56 vạn phấn ti, hiện tại trực tiếp chướng tiếp cận 80 vạn phấn ti, này loại lượng cấp tăng trưởng đặt tại tân nhân trên người chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Khủng bố như vậy. Đồng thời này cái chữ số trên cơ bản mỗi giây đều tại biến hóa, mỗi cách 1 phút đồng hồ, vậy bộ hậu trưởng đều sẽ cấp này cái tài khoản phát một cái nhắc nhở. Ngài có mới phấn ti 99. Ngài có mới phấn ti 99. Lại phấn ti điên cuồng tăng trưởng thời điểm, Ninh Lạc Hà cũng không biết, bởi vì nàng chính tại cấp Lâm Viễn tìm kiếm có thể làm hắn bạo hỏa cái bản, bất quá này cũng không kỳ quái, đối với một cái đã nhận mệnh người tới nói, nàng đã không có tâm tình đi quan sát này đó số liệu. Mà nàng không biết nói không có nghĩa là người khác không biết nói. Làm vì công ty gần đây nhất nhiệt chủ đề nhân vật Lâm Viễn, trên cơ bản mỗi ngày đều có nhàn nhảm chán người đi chú ý Lâm Viễn biến hóa. Hôm nay cũng như thường ngày, thích náo nhiệt một cái nhân viên ngày qua ngày điểm mở Lâm Viễn nội bộ, nàng như vậy làm mục đích liền là thông qua đối phương không có ý nghĩa phấn ti tăng trưởng tốc độ, sau đó hồi báo cho sở hữu người nghe, làm đại gia hỏa đều nhạc ca nhạc ca. Chỉ là này một lần điểm vào gãy bổ tài khoản thượng lúc, nàng chỉnh cá nhân trực tiếp sửng sốt tại chỗ, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Ngoa tạo. Một lúc sau, nàng phát ra một câu sợ hãi thán phục. Thanh âm không lớn, nhưng làm chung quanh người đều chú ý đến, tại này cái buồn tẻ vô vị công tác hoàn cảnh hạ, không có cái gì so xem náo nhiệt càng thích hợp giết thời gian. Không mười mấy giây, này cái nữ nhân viên bên cạnh liền vây quanh một đám người. Vây lại đây sau, còn chưa mở lời hỏi, đám người liền thuận đối phương màn hình nhìn sang. Đương xem đến Lâm Viễn phấn ti đã tăng tới 137 vạn, đồng thời gian trong nháy mắt đổi mới một chút lại đã tăng tới 138 vạn lúc, sở hữu người đều trợn tròn mắt. Chương 99, điên cuồng phát ra trăm vạn phấn, bạo phát hỏa. 3. Ngoa tạo. Này này, đám người kinh hô, một đám hai mặt nhìn nhau phát ra âm thanh. Rất nhanh có người đâu lẩm bẩm lên tới. Chẳng lẽ soát phấn ti? Này cái trả lời ra tới, đương hạ liền dẫn tới mọi người lắc đầu phản bác. Không thể nào. Soát cương thi phấn. Không đạo lý à, Ninh Lạc Hà mặc dù này lần thất bại, nhưng cũng không đến mức làm ra này loại tự lấy khuất nhục sự tình a. Không có khả năng, nàng tuyệt đối không làm được soát phấn này loại náo tàn sự tình. Tại các nàng xem tới, soát phấn này loại sự tình Ninh Lạc Hà căn bản làm không được, bởi vì nàng nếu là làm ra tới, kia liền là thật tự lấy khuất nhục, này không thể so với bị thai trộm trung xuân. Mà không là soát phấn lời nói, như vậy trướng phấn như vậy nhanh nguyên nhân chỉ có một cái, kia liền là Lâm Viễn phát hỏa. Các ngươi tại làm cái gì đâu? Giờ làm việc một đám vây tại một chỗ, còn cái gì thể thống? Tại đám người nghi hoặc suy đoán thời điểm, mới vừa cơm nước xong xuôi đi vào công ty Lý tổng đi tới công tác khu vực xem này đó người đi làm mò cá, lập tức liền dựng lên tổng giám đốc tác phong, ánh mắt nghiêm trọng xem các nàng, ngựa khí có chút không vui. Nghe được tổng giám đốc thanh âm, mấy người vội vàng về đến chính mình chỗ ngồi bên trên đi, đồng thời cũng có người trả lời. Lý tổng, chúng ta là tại xem Lâm Viễn nội bộ. Đương Lâm Viễn hai cái chữ xuất hiện sau, Lý tổng lập tức không vui lên tới, không là hắn phản cảm Lâm Viễn, mà là hắn phản cảm này đó người. Tự từ đối phương thủ bộ tác phẩm phát ngay sau, chỉnh cái công ty liền nghị luận ầm ĩ chưa từng nghe qua. Đối với này loại sự tình, Lý tổng cũng là khí đánh không đồng nhất nơi tới, nhưng hắn cũng không tốt tại này cái mấu chốt thượng đi giúp hai người nói chuyện, bởi vậy liền vẫn luôn lựa chọn trầm mặc đối đãi, nhưng hiện tại sự tình qua nhanh tiểu một cái thắng, này đó người còn níu lấy không bông, dù là Lý tổng này loại người cũng không nhịn được sinh khí. Ta nói các ngươi nếu là không có chuyện làm lời nói, liền hảo hảo nhiều học tập một chút đồ vật, không muốn mỗi ngày nhìn chằm chằm người khác. Lâm Viễn thủ bộ tác phẩm mặc dù phòng bán vé không tốt, nhưng hắn quay phim thời điểm còn là thập phần nghiêm túc, này một điểm còn là đáng giá đại gia học tập, đáng giá công ty tôn sùng, không cần phải lấy nhất thời không tốt đi ngày ngày đuổi theo nhân gia không bông. Dù sao cũng là đại nhân vật, Lý tổng cũng không có nổi giận, mà là tăng thêm ngựa khí giáo dục đám người. Không không là Lý tổng, ngài hiểu lầm chúng ta ý tứ, là chúng ta công ty Lâm Viễn có vẻ như phát hỏa. Lý tổng lời nói xong, mới vừa trả lời hắn nhân viên vội vàng khoát tay giải thích. Có vẻ như phát hỏa? Cái gì ý tứ? Này một chút Lý tổng mơ hồ, Lâm Viễn cùng hỏa này cái chữ có vẻ như không có bất luận cái gì quan hệ đi, muốn hỏa lời nói phía trước liền phát hỏa, làm sao có thể chờ tới bây giờ a? Mang nghi hoặc ánh mắt, trả lời hắn nhân viên chỉ vào màn hình máy vi tính nói, Lý tổng, ngài còn là chính mình sang đây xem đi. Lý tổng không nghĩ nhiều, hiếu kỳ tiến lên trước, rất nhanh liền xem đến màn hình bên trên, có được 138 vạn phấn ti Lâm Viễn cá nhân trang chủ. Này làm sao? Lý tổng cũng không biết Lâm Viễn phía trước phấn ti, cho nên hắn lại lần nữa hiếu kỳ hỏi nói. Lý tổng, hôm qua buổi trưa, đối phương phấn ti mới 54 vạn nhân viên thật cẩn thận nhắc nhở. Hôm qua 54 vạn. Lý tổng nhíu mày trả lời, sau đó lại quay đầu nhìn hướng 138 vạn chữ số, tâm tính toán một cái, hắn sửng sốt. Một lúc sau, Lý tổng bừng tỉnh đại ngộ lên tới, người ý tứ là nói, hắn một đêm chi gian chướng 80 vạn phấn ti. Đối. Nhân viên gật đầu trả lời. Được đến nhân viên khẳng định, Lý tổng lại bắt đầu sững sờ, hắn có điểm không thể tin được này cái sự thật. Không có tại này bên trong dừng lại nửa bước, Lý tổng vội vàng về tới chính mình văn phòng giữa, mông còn không có ngồi tại ghế bên trên, lập tức liền gọi điện thoại cho một người. "Uy, cấp ta hiện tại tra một chút, Lâm Viễn phấn ti tăng trưởng là cái gì nguyên nhân? Vì cái gì đột nhiên trướng như vậy nhiều phấn ti?" Làm vì tổng giám đốc, hắn ngay lập tức liền ý thức đến này đó phấn ti là chân thật phấn ti, hắn cũng không tin tưởng Linh Lạc Hà sẽ làm ra soát phấn này loại ngu xuẩn chuyện tới, bởi vậy, nếu là chân thực phấn ti lời nói, kia này đó phấn ti nơi phát ra hắn cần thiết muốn làm rõ ràng. Biết được đối phương phấn ti tăng trưởng nguyên nhân, đồng dạng liền có thể làm một cái số liệu phân tích đối phương cuối cùng có thể trướng nhiều ít phấn. Lại sau khi gọi điện thoại xong, hắn không có thu hồi điện thoại, mà là tiếp tục cấp Linh Lạc Hà gọi một cú điện thoại. Chính tại công tác Linh Lạc Hà xem đến Lý tổng điện thoại, đương hạ kỳ quay a, theo bản năng còn tưởng rằng mặt bên trên có người vấn trách, liền có chút khẩn trương nhận lấy điện thoại. Lạc Hà a. Điện thoại một trận, Lý tổng mang vui sướng giọng điệu mở miệng. Như thế nào? Lý tổng. Ninh Lạc Hà không rõ chân tướng. Ngươi ngược lại là giấu rất sâu a. Theo điện thoại nghe được đến Ninh Lạc Hà thờ ơ không động lòng liền cùng không biết nói cái này sự tình đồng dạng phản ứng, Lý tổng trêu ghẹo nói. A. Giấu đắt sâu. Lý tổng ta không có giấu cái gì a. Ninh Lạc Hà nghe được không hiểu ra sao lên tới. Ngươi còn giấu? Ngươi tính toán giấu ta đến cái gì thời điểm a, ngươi đừng nói cho ta Lâm Viễn phát hỏa sự tình ngươi không biết nói. Lý tổng cũng không có suy nghĩ nhiều, phối hợp nói. Này một chút Ninh Lạc Hà triệt để mộng. Cái gì thời điểm Lâm Viễn phát hỏa? Nàng căn bản liền không biết ta. Lý tổng, ngài cũng đừng tìm ta vui vẻ, hắn phát hỏa là phát hỏa tại công ty phát hỏa. Này đó ngày Ninh Lạc Hà chịu đủ tranh luận, nàng cũng có một bụng bực tức, bây giờ nghe Lý tổng như vậy đùa chính mình, đương hạ bất đắc dĩ phản nàn lên tới. Ngươi thật không biết còn là giả không biết nói a? Lý tổng này một khắc cũng ý thức đến đối phương khả năng thật không biết nói, nhưng hắn vẫn hỏi một lần. Cái gì cùng cái gì a? Lý tổng rốt cuộc phát sinh cái gì? Đối phương này loại câu đấu người đối thoại, làm Ninh Lạc Hà sản sinh rất lớn hiếu kỳ. Như vậy đi, ngươi đi xem một chút Lâm Viễn Uy bộ phân thi, xem xong tới ta văn phòng. Nghe đến đó, Lý tổng mới rốt cuộc biết nàng là thật không biết nói, cũng không có chính mình công bố, mà là làm cho đối phương chính mình đi để lộ kinh hỉ. Cúp điện thoại xong, Ninh Lạc Hà nhíu lại lông mày hết sức tò mò đánh mở Weibo hép tây bản. Nhanh chóng tìm thấy được Lâm Viễn cá nhân trang chủ lúc, đương xem đến 1386745 phấn ti số lúc, nàng sửng sốt. Ánh mắt ngơ ngác nhìn màn hình bên trên chữ số, hồng nhuận môi cũng không nhịn được vi vi mở ra. Đầy mặt không thể tin bộ dáng liền cùng xem đến quỷ bình thường. Này, này sao lại thế này? Nàng không hiểu, lẩm bẩm thì thầm một câu, sau đó hô hấp cũng trở nên nhanh lên tới, đứng dậy cũng không biết nói sau đó phải làm cái gì, chỉnh cá nhân tỏ ra có chút chân tay luống cuống. Đúng đúng đúng, đi Lý tổng văn phòng. Như cái con rồi không đầu bàn tại văn phòng qua lại đi mấy lần nàng mới phản ứng chính mình muốn làm cái gì. Đẩy ra cửa cũng không đóng, bước nhanh hướng Lý tổng văn phòng bên trong đi đi. Ven đường bên trong, này đó Nhật Tử vẫn luôn trêu chọc nhân viên nhóm tại này, một khắc xem đến Ninh Lạc Hà lúc, một đám ánh mắt cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Quá mức kích động nàng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Lại nàng tiến vào Lý tổng văn phòng thời điểm, Lý tổng chính tại đánh điện thoại, vội vàng cấp nàng làm một cái suy thủ thế. Hào hào hào, ta biết. Mấy phút đồng hồ sau, theo điện thoại bên trong kia cá nhân huyên thuyên nói một chặng sau, Lý tổng hài lòng gật gật đầu trả lời một câu mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại Lý tổng ánh mắt đều là vui sướng xem Ninh Lạc Hà, ngay sau đó nói, ý tưởng không đến sự tình phát sinh, Lâm Viễn phía đông không sáng phía tây sáng, điện ảnh tại viện tuyến không có hỏa, nhưng là hạ chiếu sau, tại toàn vong miễn phí phát phóng thời điểm hỏa bạo, trước mắt đã trở thành đương hạ nóng nảy nhất điện ảnh không có cái thứ hai, đồng thời bằng vào bên trong nhân vật, cộng thêm thượng một chấm hết con ngươi chi bút lời kịch, hắn một chút vòng hơn 100 vạn phân thi. Nguyên lai, mới vừa rồi cùng Lý tổng thông điện thoại người liền là đi tra sự tình chân tướng người. Này cá nhân sau khi tra xong liền bắt đầu báo cáo lên tới, đem Lâm Viễn hỏa nguyên nhân 1 năm 1 10 nói ra. Đồng thời hoàn vị Lý tổng phân tích một chút có quan hệ tại Lâm Viễn kế tiếp tình huống. Dùng người này tới nói, nhìn ra dựa theo cái lượng này cấp chuyển hóa, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp một tuần này cái gọi Lâm Viễn nghệ nhân sẽ chướng 300 vạn phân ti tà hữu. Mà này 300 vạn phân ti chỉ là lấy bộ này cái bình đại. Lấy nhiệt độ tới nói, Lâm Viễn chỉ dựa vào này bộ diễn, này cái nhân vật, ít nói muốn tăng tới 700-800 vạn nhiệt độ. Đổi tính được liền là hai tuyến diễn viên giữa nhất đỉnh tiêm kia một nhóm. Cho ra này cái phân tích sau, này cá nhân cũng tiếc hận biểu thị, như quả này cá nhân không là một người mới lời nói, còn có mặt khác hảo tác phẩm lên một lượt chiếu, hoặc giả phía trước liền chiếu lên qua lời nói, như vậy thậm chí có khả năng tại nhất định thời gian bên trong, vẫn luôn ở vào một tuyến diễn viên này cái nhiệt độ thượng, về phần đằng sau sẽ không sẽ hạ xuống đi kia liền xem kế tiếp tác phẩm. Nhưng cũng tiếc, Lâm Viễn trước mắt chỉ có này một bộ phim, phía trước người qua đường giáp cũng không gì quá lớn tác dụng. Bất quá đối với Lý tổng tới nói, này đã đủ, trích dẫn bản núi lao sư một câu nói liền là, còn muốn cái gì xe đạp a. Chương 100, điên cuồng phát ra 100 vạn phấn, bạo phát hỏa. 4. Nửa năm thời gian, thủ bộ tác phẩm chiếu lên sau, liền theo một cái trong suốt nhảy lên trở thành hai tuyến diễn viên. Liền hướng này một điểm, kia cái công ty có thể làm được. Đến lúc đó chính mình chỉ cần đem cái này sự tình hướng bên ngoài tuyên truyền nhất ba, bốn phía dùng tiền tạo nhất ba thế, những cái đó ở vào hai tuyến dây rủa trung tầng nghệ nhân nhóm sẽ như thế nào nghĩ. Nhưng phàm đầu góc bình thường một chút người đều lại nhận hấp dẫn a, mới nghệ nhân nửa năm thời gian, dựa vào thủ bộ tác phẩm liền nhảy lên trở thành hai tuyến nghệ nhân, kia chính mình nếu là đi qua, cố gắng một chút có phải hay không rất nhanh liền sẽ trở thành một tuyến diễn viên. Tại này cái ý tưởng hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp một đoạn thời gian bên trong Hỷ Thiên truyền thông tuyệt đối có thể đưa vào rất nhiều trung tầng ưu tú nghệ nhân. Chỉ cần đưa vào tới, kia hắn Lý tổng liền là viên mãn hoàn thành chủ tịch cùng với người đầu tư nhiệm vụ, sau này chính mình trừ có thể thanh thản ổn định ngồi tại cái này vị trí bên trên, đồng thời chờ sau này lý lịch đầy còn có thể thuận lợi thăng trước. Lại nói Ninh Lạc Hà, nàng giờ phút này vẫn như cũng là ở vào mở mịn trạng thái. Đã tiếp nhận sự thật nàng sớm đã bỏ đi dãy rùa động lực, ở vào này cái ý tưởng bên trong, đột nhiên tiếp vào như vậy một cái ngoài ý muốn chi hỉ, nàng nhất thời chi rằng ngay cả lời đều nói không nên lời, trọn vẹn qua 5-6 phút sau, mới chậm rãi từ mở mịn trạng thái tỉnh táo lại. Lý tổng, nói cách khác hắn phát hỏa. Ân, không chỉ có là phát hỏa, mà lại là vì công ty đánh ra nhất ba thiên đại thành thế. Lý tổng khẳng định trả lời. Chẳng biết tại sao, nghe tới này cái tin tức sau, Ninh Lạc Hà không có lộ ra này loại cuồng hỉ bộ dáng, ngược lại là hung hăng nổ một ngụm hắc khí. Hô. Này một cỗ khí tựa như là đem này đó nhật tử sở hữu ủy khuất toàn bộ phun ra bình thường. Ngay sau đó nàng khỏe mắt nhịn không trụ ướt át, vui đến phát khóc bốn chữ tại nàng trên người diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Xem Ninh Lạc Hà phóng thích ra chính mình ủy khuất, Lý tổng không có tiến lên an ủi, mà là rất nghiêm túc, thực nghiêm túc đối với nàng nói. Lạc Hà, này cái thời điểm đem sở hữu cảm xúc thu nhất thu, ta biết ngươi này đó ngày thực ủy khuất, nhưng đại cuộc vì trọng, ta hiện tại gọi điện thoại cho tài vụ làm nàng cấp phát 200-300 vạn cấp ngươi, ngươi cầm tiền cấp ta liệu mạng tuyên truyền, mấy ngày kế tiếp, ta muốn làm cho cả truyền thông đều tại thông báo tin tức liên quan tới Lâm Viễn, đặc biệt là dân mạng nhóm cấp hắn chơi thêm tiền cư sĩ ngạnh, cho dù là mua cho ta hot sẽ ấp cũng muốn để này câu nói thượng người bù. Đầu đề, một câu nói, tiền không đủ tùy thời tìm ta, cái này sự tình thượng nhưng phẳng có người quấy nhiễu ngươi, ngươi ngay lập tức gọi điện thoại cho ta, ta sẽ giải quyết hết thảy. Hảo, Lý tổng. Ninh Lạc Hà nghe đến đó cũng nháy mắt bên trong đem cảm xúc gáp chế tại trong lòng, khóc cái gì thời điểm đều có thể khóc, trước mắt thừa dịp này ba nhiệt độ tạo thế mới là vương đạo, nhanh chóng lau một chút khóe mắt nước mắt, gật đầu âm vang trả lời dành mạch sau, nàng lập tức rời phòng làm việc, trực tiếp đi tìm tài vụ. Đối với lúc trước tại công ty khí thế, nay một lần theo văn phòng đi tới sau, nàng ánh mắt vô cùng kiên định, ánh mắt cũng trở nên sắc bén không thiếu, đi ngang qua công tác khu vực lúc, chính tại nói chuyện phiếm nhân viên nhóm một đám cảm thấy Ninh Lạc Hà cùng đổi một người tựa như phát hỏa. Không qua bán cái giờ, cái này sự tình tự nhiên mà vậy truyền đến hoàng giám đốc thai bên trong. Nghe được Lâm Viễn dựa vào mạng lưới bình đài phát hỏa lúc sau, nàng chỉnh cá nhân cũng cùng không thể tin lên tới, đạo không là nàng không tin tưởng Lâm Viễn sẽ hỏa, mà là cảm thấy này loại hỏa phương thức quá kỳ hoa quá ngoài ý muốn. Ân, buổi trưa hắn phấn ti còn chỉ là 138 vạn, hiện tại đã đến 145 vạn, hai cái giờ thời gian lại chướng 7 vạn phấn ti, đồng thời mới tiến tới phấn ti sinh động độ cực cao. Ninh Lạc Hà dùng hắn tài khoản đổi mới một điều mới nhất động thái, ngắn ngủi hơn một giờ liền có hơn một vạn cái bình luận, muốn không phải là chơi ngạnh, nói cái gì thêm tiền ca ngươi hảo, muốn không phải là đắc thêm tiền, còn lại thì là các loại duy trì ngôn luận. Báo cáo cái này sự tình tiểu cô nương không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm tin tức, mỗi chữ mỗi câu trả lời. Hoàng giám đốc nghe đến đó trong lòng là đã bất đắc dĩ lại bắt đầu tự hỏi. Bất đắc dĩ là bởi vì nàng thật giác đến im lặng, này đều có thể hỏa. Suy nghĩ thì là tại suy nghĩ như thế nào bổ cứu, trước chàng giữa không có thù người, chỉ có lợi ích quan hệ, phía trước nàng mặc dù đắc tội này hai người, nhưng không có nghĩa là không thể cứu vãn. 5 phút đồng hồ sau, nàng nhìn trước mặt thủ hạ vội vàng nói, thông báo chúng ta bộ môn chủ quản cấp lãnh đạo, đợi chút nữa triển khai cuộc họp, chuyên môn thảo luận như thế nào mở rộng Lâm Viễn ảnh hưởng lực phương án, 1 giờ trong vòng đem phương án cấp ta, 200 vạn nguyên trong vòng, tùy tiện bọn họ như thế nào chế định, vượt qua 200 vạn lại tìm ta. Hoàng giám đốc phương pháp bổ cứu rất đơn giản, trực tiếp vận dụng chính mình chức quyền, làm chính mình bộ môn chuyên môn vì Lâm Viễn phục vụ một lần, toàn phương diện tinh chuẩn thả xuống, vì hắn tạo thế. Làm như vậy, thứ nhất có thể hòa hoãn hai bên quan hệ, cũng coi là nói rõ chính mình thái độ. Thứ hai là bởi vì nàng tất dâu như vậy làm, cho dù không có hòa hoãn quan hệ nàng cũng muốn làm như thế, bởi vì công ty hiện tại thiếu nhất liền là một cái dê đầu đàn, một cái khả năng hấp dẫn mặt khác nghệ nhân manh lưới. Hiển nhiên Lâm Viễn là nhất thích hợp làm con dê đầu đàn này nghệ nhân. Bởi vậy, như quả nàng này cái thời điểm còn thờ ơ không động lòng lời nói, như vậy đến lúc đó thượng đầu ngay lập tức liền sẽ trách tội nàng. Này cái trách tội cũng không là mắng mắng chửi người liền tính, này trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình công tác. Bởi vì cái này sự tình là liên quan đến công ty tương lai phát triển hoạch tâm phương hướng, tại cái này địa phương, ai dám làm loạn ai liền chuẩn bị dễ thu dọn phô đắp xéo đi. Đồng dạng, Lâm Viễn ngoài ý muốn phiên hồng sự tình tại ngắn ngủi thời gian bên trong, đã truyền khắp chỉnh cái Hỷ Thiên truyền thông công ty thượng hạ. Cơ sở nhân viên nhóm đảo cũng còn tốt, bọn họ thuần túy bắt quái, không có để ý cái gì lợi và hại. Ngược lại là quản lý mọi người một đám lại hối tiếc không thôi lên tới. Sớm tại phòng bán vé phát nhai thời điểm, này đó quản lý người liền bỏ qua một bên Ninh Lạc Hà chuyên môn thành lập một cái chế rêu hai người tiểu quần. Trên cơ bản mỗi ngày đều là tại các loại nhà rảnh, các loại chửi rủa. Mà hiện tại khi biết được Lâm Viễn phát hỏa, hơn nữa hỏa rối tinh rối mù, đồng thời được đến Lý tổng 300 vạn chuyên hạng nâng đỡ tài chính, cùng với hoàng giám đốc đều chủ động chịu thua, lại lấy ra 200 vạn tài chính cùng với chuyên môn định chế mở rộng ảnh hưởng phương án lúc, các nàng hối hận, tập thể hối hận. Vì cái gì hối hận? Bởi vì tại này một hệ liệt tài nguyên nâng đỡ hạ, Lâm Viễn không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể trở thành giới giải trí một viên từ từ lên cao tân tinh. Vốn dĩ dựa theo đạo lý, đây đối với này đó quản lý người tới nói, tuyệt đối là một cái thực hảo sự tình, bởi vì làm vì cùng một công ty đồng sự, người phát hỏa mang mang người khác cũng là không gì đáng trách sự tình. Nhưng này đó người phía trước vẫn luôn châm chọc khiêu khích, thử hỏi tại này cái tình huống hạ, nhân gia sẽ giúp ngươi sao? Dùng bàn chân đều biết nhân gia không sẽ để ý tới này đó người a. Cho nên bọn họ mới có thể ảo não mới sẽ cảm thấy hối hận. Thậm chí mấy cái quản lý người trực tiếp bắt đầu đoán trách lên tới. Ai nha, sớm biết liền cái gì cũng không nói, hiện tại hảo, miệng nghiệt qua, nhân gia phát hỏa lên tới, về sau ta liền tìm người ta hỗ trợ đều không có ý tứ mở miệng. Ai không phải đâu, ai biết hắn sẽ hỏa a, hiện tại lạnh, nhân gia phát hỏa, chúng ta là một chút canh đều uống không được a. Mấy cái đoán trách người ra để lên tiếng sau, lập tức lại nhảy ra mấy cái sau đó ra cắt lượng. Ta phía trước liền cùng các ngươi nói qua, hồng lúc không truy, khó lúc không đen, nhưng các ngươi không nghe có cái gì biện pháp. Lúc trước các ngươi mắng nhân ra như vậy hùng, ta đều thiện ý nhắc nhở các ngươi mấy câu, đều là một cái công ty, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tại sao phải vì miệng nghiện mà đắc tội người khác à? Liên tính này bộ kịch không có hỏa, hạ một bộ kịch phát hỏa làm sao bây giờ? Tại này mấy cái sau đó ra cắt lượng nói dứt lời sau, thành lập quần chủ nhóm Nô Tuệ lập tức liền giải tán này cái quần. Chúc khổ sở này thối, không có người so với nàng càng khổ sở. Nên biết nói, này đó người cũng chỉ là mù quáng cùng phong nói Lâm Viễn cùng Ninh Lạc Hà mấy câu, còn không tính đắc tội quá chết, về sau lấy lòng một chút, bằng cái ngoan hoặc khen người ta còn sẽ quên này cái sự tình. Giới giải trí sao, lợi ích mới là quan trọng nhất, mặt mũi không mặt mũi đều không quan trọng. Nhưng nàng đâu? Nàng là liên tiếp nghệ nhân cùng một chỗ đem nhân ra đắc tội gắt gao. Hiện tại hồi tưởng lại tới, nàng hận không thể cấp chính mình một bàn tay. Nàng làm vì quản lý người so với ai khác đều rõ ràng, lấy Lâm Viễn trước mắt này cái tình huống, cộng thêm thượng công ty nâng đỡ, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mấy năm chỉ cần lại ra 2-3 bộ hảo tác phẩm. Tiến quân một tuyến diễn viên là hoàn toàn không có vấn đề. Một cái một tuyến minh tinh à, liền như vậy bởi vì nhất thời chi thoải mái mà đắc tội, này mua bán huyết quy. Quy câu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, dập đầu cầu nguyện phiếu. Chương 101, nhĩ đạm động. Cái gì? Người qua đường giáp phát hỏa. Một. Cái gì? Phát hỏa. Ở xa đại Hà Bảo Lâm Viễn khi nhận được Hà tỷ điện thoại sau chỉnh cá nhân đều động. Hắn cho rằng đối phương là tại lấy chính mình trêu đùa. Phòng bán vé đều nhào như vậy thảm, ngươi nói cho ta phát hỏa. Hà tỷ cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hắn hỏa nguyên nhân 1 năm 1 10 cùng hắn giải thích. Khi biết được Tú Xuân Đao nhân danh tiếng nổ tung, từ đó tại mạng lưới bình đài bên trong dị quân nổi lên, trở thành đương hạ lửa nóng nhất điện ảnh lúc, hắn không khỏi chậc chậc mấy câu. Chờ nghe được vô số dân mạng nhóm tự phát tại hắn đầu bên trên tăng thêm tiền cư sĩ, chữ thực nhận cùng với thêm tiền ca chờ xương hào lúc, hắn lại có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì lại quay chụp thời điểm, hắn đã sớm dự liệu chính mình này cái hình ảnh sẽ trở thành danh chẳng diện, chỉ là không có nghĩ đến người xem nhóm sẽ như vậy yêu thích. "Hảo, không cùng ngươi nói, ngươi hiện tại với bộ phấn ti đã phá 200 vạn, công ty hết thể tích lũy lấy ra 500 vạn ra tới, chuẩn bị đại lượng thả xuống liên quan tới ngươi tin tức, tối nay còn sẽ trước tiên mua sắm nóng quá lục soát, chờ ngươi chụp xong lưu đắc thủy lúc sau, ngươi liền chuẩn bị hảo cất cánh đi." Hà tỷ tâm tình sớm đã kinh theo phía trước dầu dĩ không vui chuyển hóa thành cuồng hỉ, ngữ khí bên trong hiển thị rõ Xuân Phong đắc ý. "Hảo." Lâm Viễn cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng đánh mở vẫn luôn không có đăng nhập Weibo. Không đánh mở không có việc gì, vừa mở ra hắn trực tiếp giật nảy mình. "Ngài mới tăng phấn ti 999, ngài có mới tin tức 999, ngài có mới 999, ngài có mới bình luận 999." Soát bình phong bàn nhắc nhở chi hạ, 207 vạn phấn ti chữ số thỉnh lình xuất hiện tại chính mình trang đầu giữa. Tại 2014 năm qua nói, 207 vạn phấn ti không tính là rất nhiều, nhưng làm vì một cái mới vừa ký kết thành nghệ nhân tân nhân tới nói, hơn 200 vạn phấn ti đã là rất đáng gầm rồi. Dựa theo trước mắt giới giải trí đối tân nhân nghệ nhân đẳng cấp nhiệt độ phép tính, 50 vạn đến 100 vạn chân thực phấn ti, có thể định nghĩa vì 3 tuyến nghệ nhân, lúc này này cái thời điểm liền minh tinh cũng không tính. 100 vạn đến 500 vạn chân thực phấn ti, có thể định nghĩa vì 2 tuyến nghệ nhân, đến này cái cấp bậc mới có thể miễn cưỡng tính được là minh tinh, nhưng trước mặt còn đắc thêm một cái chữ nhỏ. 500 vạn đến 1000 vạn chân thực phấn ti, có thể định nghĩa vì 1 tuyến nghệ nhân, cũng liền là tục xưng minh tinh. Vượt qua 1000 vạn trở lên chân thực phấn ti, kia liền là siêu 1 tuyến. Này cái phép tính hạng, Lâm Viễn trước mắt đã bước vào 2 tuyến nghệ nhân giữa, chỉ bất quá thuộc về hạng chót tồn tại. Đương nhiên, này loại phép tính không là nhằm vào sở hữu nghệ nhân, đơn thuần nhằm vào tân nhân. Bởi vì rất nhiều lão diễn viên, bọn họ phấn ti đều không sẽ chơi internet, phấn ti mặc dù thấp nhưng còn là có đại lượng thụ chúng quần thể. Tỷ như mẹ chồng nàng dâu chuyên nghiệp hộ Phan Hồng lão sư, nàng ấy bổ phấn ti bất quá hơn 70 vạn phấn ti, nhưng người dám nói nàng không có danh tiếng sao? Hiển nhiên không có khả năng, tương phản nàng danh khí so một ít dựa vào lẫn lộn đi lên một tuyến minh tinh còn muốn cao, chỉ bất quá nhân ra phấn ti quần thể không lên mà thôi. Mà không chờ Lâm Viễn kinh hỉ bao lâu, Lư Đắc Thủy chàng vụ cũng mở miệng hô lên. Hắn vội vàng thu thập trong lòng kích động cảm xúc, ngay lập tức trước vãng kịch tổ giữa, nháy mắt bên trong đầu nhập thợ khóa này cái nhân vật bên trong. Kế tiếp này mấy ngày, Lâm Viễn nghiêm túc quay phim, Ninh Lạc Hà cũng vô cùng nghiêm túc giúp hắn trợ giúp. Đêm đó, theo 300 vạn tài chính đánh vào ghế bù sau, một điều hot search trực tiếp khóa chặt tại ghế bù hot search bảng thứ nhất. 3 năm diễn viên quần chúng không người hỏi, một câu thêm tiền thiên hạ biết. Này điều hot search xuất hiện sau, mới đầu dân mạng nhóm là có chút mờ mịt, nhưng thông qua tiêu đề đảng duyên cớ, bọn họ còn là điểm đi vào. Một điểm đi vào, nên diện mà đến liền là Lâm Viễn tại Tú Xuân Đao giữa danh chẳng diện. Nhất Nguyên cưỡi ngựa làm hắn giết người. Lâm Viễn nói ra kinh điển trích lời, cùng với kia một câu đắp thêm tiền 3 chữ sau, điểm đi vào quan sát người xem đương hạ trực tiếp cười phun lên tới. Sung sướng không khí hạ, bọn họ cũng nghiêm túc xem khởi này tiên liên quan tới Lâm Viễn cá nhân trải qua. Văn chương bên trong điểm ra, Lâm Viễn thi đại học thất bại sau giấu trong lòng đối diễn viên mộng tưởng, lẻ loi một mình trước vãng hoành điểm đương quần diễn. 2 năm dưới quần diễn, ngẫu nhiên một lần cơ hội tìm được nhĩ đạo thưởng thức, biểu diễn nhân sinh thứ một bộ phim Người qua đường giáp, tại kịch bên trong hắn liên tiếp được đến nhĩ đạo chính là đến toàn kịch tổ tán thưởng, vì diễn hảo này cái nhân vật, Lâm Viễn mỗi ngày nghiên cứu kịch bản. Thời thời khắc khắc đều tại luyện tập, vì thị giác thượng hiệu quả, tại tháng 7 nóng bức hạ, xuyên nặng nghề quần áo làm chính mình tiến vào giữa chừng nóng trạng thái. Toàn văn xuống tới, trên cơ bản đều là tán dương Lâm Viễn nghiêm túc, chăm chỉ, chịu khổ chịu khó. Này phiên tâm linh canh gà thức giới thiệu, nháy mắt bên trong liền chiếm được người qua đường hảo cảm. Vì này, buổi tối 8 giờ thượng hot search, buổi tối 9 giờ thời điểm, Lâm Viễn ủy bổ cá nhân trang chủ phấn ti liền bắt đầu giếng phun thức bộc phát. 9 giờ chỉnh, Lâm Viễn mới tăng 27 vạn phấn ti. 10 giờ đúng, Lâm Viễn lại lần nữa mới tăng 21 vạn phấn ti. Đến buổi tối 12 giờ lúc rạng sáng, Lâm Viễn tổng tích lũy mới tăng 70 vạn phấn ti. Mãi cho đến sau nửa đêm thời điểm, phấn ti tăng trưởng tốc độ mới giảm xuống. Hôm sau trời vừa sáng 8 giờ thời điểm, Lâm Viễn phấn ti đột phá 330 vạn chỉnh. Một đêm công phu, tăng trưởng 120 vạn phấn ti, như thế khủng bố phấn ti tăng trưởng tốc độ, làm cho cả Hỷ Thiên Thượng Hạ vì đó sợ hãi thán phục. Mà này điều hot search, dựa theo đạo lý hẳn là sẽ tại sáng ngày hôm sau thời điểm hạ xuống đi. Nhưng bởi vì tiêu đề quá mức hút lượng, cho nên ngày thứ 2 8 giờ thời điểm, hot search chủ đề cũng không có rơi xuống, chỉ là theo đệ nhất biến thành thứ 3 thôi. Nay một màn xuất hiện sau, phụ trách công ty tuyên truyền này khối chủ quản nhóm cũng không khỏi giật nảy cả mình lên tới. Bọn họ hành nghề như vậy nhiều năm, giống như này loại mua hot search ở sự tình cũng không phải lần đầu tiên làm. Nhưng trên cơ bản 60% trở lên chủ đề đều là thời gian nhất đến lập tức biến mất vô tung vô ảnh. 30% tả hữu chủ đề còn xuất hiện trước tiên rơi nhiệt độ tình huống. Chỉ có 1% không được để có thể tại đơn đặt hàng kết thúc sau, còn có thể duy trì tại hot search giữa, chỉ là này đó chủ đề đều đã rơi ra trước 10, đại khái vị trí là tại 15-20 danh tả hữu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Viễn liền rơi hai cái thứ tự, này còn không phải trọng điểm là trước mắt hot search thứ nhất cùng hot search thứ hai đều là dùng tiền mua. Nói cách khác, trên thực tế tại một loại nào đó phương diện đi lên xem, Lâm Viễn nhiệt độ vẫn như cũng là thứ nhất. Đối mặt này dạng sự tình, phụ trách tuyên truyền này khối nhân viên nhóm có thể nào không kinh hãi đâu. Cũng tại vô số người tập trung hạ. Đi qua dài đến 5 ngày tuyên truyền, Lâm Viễn phấn ti cuối cùng dừng lại tại 417 vạn, đến này cái chữ số sau chướng phúc liền phi thường chậm, tại chuyên nghiệp số liệu phân tích sư phán đoán hạ, đây là đến hồi cuối, kế tiếp trừ phi có tác phẩm mới, nếu không rất khó lại chướng lên tới. Bất quá phấn ti tuy rằng đã không như thế nào chướng, nhưng nhiệt độ vẫn như cũ không giảm, các loại chủ đề các loại văn chương đều sẽ mang hắn tên. Mà tại này một trận bạo hỏa chi hạ, nhất vui vẻ người không gì hơn Ninh Lạc Hà cùng Lâm Viễn, bởi vì hai người bọn họ là được lợi người. Tiếp theo liền là Hỷ Thiên truyền thông công ty, cái này sự tình tại hết thảy đều kết thúc sau, Lý tổng ngay lập tức làm bộ nghiệp vụ người đề luyện gian này đó nhật tử có quan hệ tại Lâm Viễn hết thảy tư liệu, sau đó mang tư liệu trực tiếp trước vãng Quang Tuyến Truyền Thông tập đoàn. Quang Tuyến Truyền Thông là Hỷ Thiên Truyền Thông phía sau màn đông ra, Hỷ Thiên mở thiết thời điểm, này nhà công ty liền đầu 8000 vạn, bên ngoài thượng là chiếm cổ 10%, lén nhiều ít kia liền không người biết được, duy nhất biết đến là Hỷ Thiên CEO là tại Quang Tuyến Truyền Thông thiết lập một cái văn phòng, cơ bản trưởng kỳ đều là tại này bên trong công tác, muốn không phải là đi công tác. Đến Quang Tuyến Truyền Thông, Lý tổng cố ý hẹn trước CEO thời gian nửa tiếng, tại nửa canh giờ này bên trong, hắn ngắn gọn vì Lâm Viễn làm một cái giới thiệu. Khi biết được là theo hành điểm quần diễn đi tới, đồng thời năng lực lại cường, chỉ dựa vào 500 vạn tuyên truyền tài chính liền đạt tới hai tuyến thượng tầng nghệ nhân nhân khí lúc, Hỷ Thiên Truyền Thông CEO Chu tổng ánh mắt không khỏi khóa chặt tại văn kiện bên trên. Chu tổng là nữ tổng giám đốc, nàng bản thân liền là làm quản lý người này khối lập nghiệp, vòng bên trong đều xưng nàng là nghệ nhân sau lưng chủ hội sư. Trên cơ bản nghe xong Lý tổng báo cáo sau, nàng lập tức liền đối với Lý tổng làm ra quy hoạch. Dung nàng lời nói tới nói liền là, hiện tại Lâm Viễn thuộc về hai tuyến thượng tầng nghệ nhân diễn viên, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn nhắc tới một tuyến đi, cho dù là một tuyến ở cuối xe điều hành, làm đến này cái tình trạng lại đi tuyên truyền, hiệu quả tuyệt đối so hiện tại muốn hảo hơn gấp 10 lần. Tại này trong lúc, Lý tổng phụ trách sở hữu tuyên truyền kế hoạch, đơn độc vì Lâm Viễn chế tác trưởng kỳ phát triển phương án, tài chính này khối 1000 vạn trở xuống tùy tiện hoa, 1000 vạn trở lên liền tổ chức hội nghị thông qua liền cấp phát, hội nghị không có thông qua liền tạm định. Chương 102, nhĩ đảm động. Cái gì? Người qua đường giáp phát hỏa. 2. Được đến Chu tổng này cái trả lời, Lý tổng cũng là liên tục gật đầu, cảm thấy không có cái gì vấn đề. Hai người trò chuyện xong, Chu tổng cũng vì Lý tổng họa một trường bánh, giữa những hàng chữ ý tứ liền là nói cho hắn biết, chỉ cần Hỷ Thiên làm ra thành tích, chính mình nếu là có thể trở thành Quang Tuyến Truyền Thông phó tổng, như vậy Hỷ Thiên Truyền Thông này cái CEO vị trí, liền nhất định là hắn. Lý tổng nghe đến đó, dù hắn thân kinh bách chiến cũng không khỏi bởi vì này câu nói mà cảm thấy cuồng hỉ. Không là hắn lịch duyệt thiếu, mà là hắn biết này câu lời mặc dù là bánh vẽ, nhưng này cái bánh là có thể thực hiện. Bởi vì Chu tổng là có nhưng có thể đi vào Quang Tuyến Truyền Thông đảm nhiệm phó tổng, mà nàng nếu đương phó tổng, Hỷ Thiên CEO vị trí liền không tại này bên trong, nếu như chính mình trở thành Hỷ Thiên lớn nhất công thần, thử hỏi này cái vị trí ai có thể cùng chính mình đoạt. Liên này dạng, Lý tổng thập phần mừng rỡ ăn xong này khối bánh, mang vui sướng rời đi Quang Tuyến Truyền Thông. Mà Lâm Viễn bạo hỏa sự kiện, cuối cùng một cái cao hứng người thì làm người bất ngờ. Này cá nhân không là người khác, chính là người qua đường giáp đạo diễn Nhi đạo. Phía trước đoạn thời gian người qua đường giáp chiếu lên phòng bán vé thảm đạo, làm hắn cũng thua thiệt một điểm tiền. Xuất hiện này chuyện hắn đảo cũng không có quá để ý tiền phương diện, cùng lắm thì vất vả một năm, nhiều tiếp hai bộ diễn là có thể đem tổn thất bù lại. Hắn chân chính tại ý là danh khí bị hao tổn. Làm vì quốc nội siêu một tuyến đạo diễn, hắn nhất cử nhất động đều là bị chịu chú ý, chính mình đầu tư chụp vẽ xem phim phòng thảm đạm không thể nghi ngờ là biến tướng thừa nhận chính mình rất kém cỏi, tại này cái tình huống hạ, hắn tâm tình có thể nói là thập phần phiền muộn. Bất quá hảo tại một điểm liền là, phòng bán vé mặc dù phát ngay, nhưng là danh tiếng cũng khá. Này một điểm tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng lại tại hôm nay, vì bù đắp tổn thất chính tại đóng phim nhĩ đạo, lại một lần nữa nghe được người qua đường giáp ba chữ. Buổi trưa, tại đại gia đều tại nghỉ ngơi lúc, hắn lại nghiêm túc xem kịch bản. Giờ phút này hắn đã theo người qua đường giáp thất bại cái bóng bên trong đi ra tới, nhưng hết lần này tới lần khác liền tại này cái thời điểm, hắn trợ lý lại hết chuyện để nói, cầm điện thoại đi thẳng tới hắn trước mặt, sau đó mang vẻ mặt bất khả tư nghị nói, "Nhĩ đạo, phát hỏa, phát hỏa." "Cái gì phát hỏa?" Nhĩ đạo đầy mặt không hiểu, nhíu lại lông mày hiếu kỳ hỏi nói, "Người qua đường giáp phát hỏa?" Trợ lý không nghĩ như vậy nhiều, đương hạ liền trả lời. Nghe tới người qua đường giáp ba chữ thời điểm, xung quanh bị hấp dẫn lại đây diễn viên lập tức liền phát hiện Nhĩ đạo sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá này cũng bình thường, ai nguyện ý nhìn thẳng chính mình thất bại a? Ngươi muốn không có việc gì làm liền đi bên ngoài chạy vài vòng, đừng ở chỗ này nổi điên. Nhĩ đạo không có bất luận cái gì hào tính tình, chỉ vào hắn có chút tức giận nói. Nghe được Nhĩ đạo nổi giận ngữ khí cộng thêm thượng hắn mặt bên trên kia âm tình bất định bộ dáng, trợ lý một chút liền ý thức đến chính mình nói sai lời nói. "Không phải không phải, Nhĩ đạo ngươi hiểu lầm, ta là nói ngài phía trước kia bộ người qua đường giáp, này mấy ngày đột nhiên tại mạng lưới bình đài giữa bạo phát hỏa một chút, vừa rồi ta nội bộ bằng hữu phát một điều số liệu cấp ta, gần 7 ngày bên trong, tích lũy phát phóng vượt qua 1300 vạn, song phát suất đạt tới 37%, vì này các đại bình đài chuyên môn đem ngài này bộ tác phẩm đặt tại trang đầu giữa, dựa theo bình đài chia, 100 vạn hữu hiệu điểm kích là 30 vạn nguyên. Chờ tại này mấy ngày người qua đường giáp mang đến gần 400 vạn lợi nhuận, hơn nữa còn là thuần lợi nhuận." Trợ lý rất nhanh liền đem chính mình được đến tin tức nói ra. Hắn lại nói xong, tâm tình trầm thấp Nhĩ đạo lập tức liền sửng sốt, ngay sau đó mang hồ nghi ánh mắt nhìn hắn, có chút không tin tưởng hỏi, "Ngươi không là nói đùa đi?" Nhĩ đạo cũng không thèm để ý chia 400 vạn, 400 vạn với hắn mà nói không đáng là gì, hắn chân chính tại ý là này bộ điện ảnh thật phát hỏa. Cái gọi là chén vàng ly bạc không bằng lão bách tính danh tiếng, tại ý danh khí Nhĩ đạo tại phòng bán vé thượng phát ngay, nhưng nếu có thể ở mạng lưới bình đài bên trên phát hỏa, kia với hắn mà nói tính là một lần văn tôn. Rất đơn giản một cái đạo lý, đưa một người thành công, như vậy hắn phía trước phạm phải sở có sai lầm đều không cần bất luận cái gì giải thích, tự có người sẽ giúp hắn tìm lý do tốt. Liền lấy người qua đường giáp tới nói, mạng lưới bình đài nếu bạo hỏa, vòng bên trong người sẽ như thế nào nghĩ? À, không là người điện ảnh vấn đề, cũng không là người đạo diễn vấn đề, mà là tuyên phát vấn đề, hoặc giả nói là đề tài vấn đề, hay là nói là điện ảnh tên vấn đề, tóm lại một câu nói, cùng ngài không quan hệ, bởi vì chụp không tốt, cũng không đến mức tại mạng lưới bình đài bên trên bạo hỏa đi. Bởi vậy, Nhĩ đạo chỉnh cá nhân đều tinh thần, trực tiếp về phía trước một tấu, nhìn hướng đối phương triển hiện ra tới số liệu. Không có nói đùa, ngài muốn là không tin chính ngài cũng hạ quốc nội video app, chính ngài tận mắt đi xem một chút. Cũng không thể bình đài dành đến nhàm chán một hai phải cấp chúng ta đưa tiền đi. Trợ lý cùng Nhĩ Đạo đã vài chục năm, hai người nói chuyện đảo cũng không có cái gì quá lớn cố kỵ, xem Nhĩ Đạo chết sống không tin tưởng bộ dáng, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra làm cho đối phương chính mình lên mạng lục soát. Ôi chao, kỳ quái, người qua đường Giáp Hạ Chiếu sau không mấy ngày liền bỏ vào mạng lưới bình đài, tính được cũng có mấy tháng, như thế nào đột nhiên hiện tại phát hỏa a? Thấy trợ lý như vậy lời thề son sắt, Nhĩ Đạo chỉnh cá nhân lại nghĩ không thông. Nếu như nói là chính mình điện ảnh chất lượng tốt, danh tiếng hảo, như vậy tại Hạ Chiếu lúc sau lập tức liền sẽ hỏa a, cũng không đến mức mấy cái nguyệt lúc sau mới bắt đầu hỏa lên tới a. Cũng không thể cái gì điện ảnh đều cùng đại thoại Tây Du đồng dạng, một hai phải chờ cái 10 năm 20 năm mới hỏa đi. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trợ lý nghe được Nhĩ Đạo lời nói, cũng cùng suy tư, hắn cũng cảm thấy có vấn đề. Liên tại hai người trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Đột nhiên có một cái mời riêng đứng dậy thật cẩn thận mở miệng. Ngươi Nhĩ Đạo, ta biết vì cái gì? Ngươi biết? Nghe được mời riêng lời nói, Nhĩ Đạo ngộng, chính mình đều không biết đến sự tình đối phương làm sao biết nói. Trợ lý đồng dạng, hiếu kỳ ánh mắt nhìn đối phương, nhưng cũng không có ngăn cản đối phương hành vi. Ân ân. Mời riêng xem Nhĩ Đạo tự mình trả lời chính mình, liền vội vàng gật đầu. Vậy ngươi nói một chút. Nhĩ Đạo không có để ý hắn phản ứng, vội vàng truy vấn. Ngày này bộ điện ảnh sở dĩ sẽ hỏa, là bên trong có một cái diễn viên này đoạn thời gian bên trong bạo phát hỏa, thậm chí có thể dùng hỏa rối tinh rối mù để hình dung. Mời riêng trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng còn là trôi chạy đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Nhĩ Đạo nghe xong không khỏi bắt đầu nhớ lại này bộ điện ảnh tham diễn nhân viên, miệng bên trong cũng không ngừng nói thầm lên tới, một cái diễn viên đột nhiên bạo phát hỏa. Chẳng lẽ là? Ôi chao, đừng nói, Nhĩ Đạo, còn thật là, ta xem chúng ta điện ảnh mặt dưới bình luận rất nhiều điều giống nhau như lúc, ta niệm cho ngài nghe. Vì thêm tiền cư sĩ tới thỉnh điểm tán. Tới tới, thêm tiền ca. Tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được thêm tiền ca phía trước điện ảnh. Ô ô ô, thêm tiền ca quả nhiên không là ngẫu nhiên thành công, hắn thật quá có diễn kỹ. Không nghĩ đến chạy diễn viên quần chúng thời điểm diễn kỹ liền như vậy như bức, xem đến hắn diễn, thật lệ mục. Trợ lý niệm bình luận khu nhắn lại, đạo diễn lại càng ngày càng hiếu kỳ là kia cái diễn viên phát hỏa. Mời riêng tại bên cạnh cũng bắt đầu nhắc nhở. Này cái bạo hỏa diễn viên gọi là Lâm Viễn, hắn tại một bộ Tú Xuân Đao điện ảnh giữa, lấy một câu đắp thêm tiền lời kịch hỏa bạo toàn võng, rất nhiều người bởi vì này cái đoạn ngắn mà đi xem này bộ điện ảnh, này còn không phải trọng điểm là hắn thượng hot seat thứ nhất, tại hot seat thứ nhất văn chương bên trong, đề cập qua hắn thứ một bộ phim là tại ngài kịch bên trong đảm nhiệm một cái quan trọng nhân vật. Ngài người qua đường giáp ta xem qua, so sánh một chút ta phát hiện, liền là kia cái gọi Thẩm Khải nhân vật. Theo mời riêng nói xong, Nhĩ Đạo nhất thời chi gian nghĩ không khởi này cái nhân vật lên tới, hắn làm vì đạo diễn mỗi ngày không biết nói muốn tiếp xúc nhiều ít diễn viên, như quả mỗi một cái diễn viên hắn đều nhớ lời nói, kia hắn liền là thần tiên. Trợ lý cũng đoán được Nhĩ Đạo không có nhớ lại, vội vàng đánh mở người qua đường giáp điện ảnh, trực tiếp mau vào đến Lâm Viễn phần diễn giữa. Mau vào hào lúc sau, hắn trực tiếp đưa cho Nhĩ Đạo, đồng thời nói, Nhĩ Đạo, là này cá nhân. Tiếp nhận điện thoại, xem trên màn hình nhân cùng thê tử ly hôn, cuối cùng tại diễn trung tần phồn phạm sai lầm Thẩm Khải một góc lúc, hắn lập tức nhớ lại là ai. Là hắn a. Biết được là ai sau, Nhĩ Đạo trực tiếp khiếp sợ. Mới đầu hắn nghe xong mời riêng lời nói, ngay lập tức còn tưởng rằng là vạn bằng phát hỏa, lúc ấy trong lòng còn không khỏi cấp chính mình điểm một cái tán, cảm thấy chính mình tìm diễn viên này khối quả thực vô địch, hiện tại biết được là Lâm Viễn sau, trong lòng không khỏi một trận xấu hổ. Mười mấy giây sau, hắn khôi phục bình thường trạng thái, ánh mắt sáng ngời có thần xem trên màn hình Lâm Viễn. Từng màn chuyện cũ cũng tại hắn đầu góc bên trong hiện lên tới. Lần đầu gặp nhau, đối phương cả gan yêu cầu cắt tinh này cái nhân vật. Chương 103, Nhĩ Đạo động. Cái gì? Người qua đường giáp phát hỏa. 3. Diễn kịch quá trình bên trong, đối phương vì đóng vai hảo này cái nhân vật, tại dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu, mãi cho đến đóng máy phía trước, hắn biểu hiện xuất sắc, làm cho cả kịch tổ người đều thực tình vỗ tay. Còn có tại yến hội thượng, đối phương lấy hết dũng khí tìm được chính mình, hỏi có thể hay không cùng chính mình. Tại hắn hồi ức quá trình bên trong, trợ lý lại không nhanh không chậm trò chuyện khởi đối phương tình huống. Không tệ à, một bộ phim trực tiếp chướng hơn 400 vạn phân tỷ, mặc dù có công ty vận doanh không sai, nhưng đã rất đáng gầm rồi, lấy này cái tình thế hạ phát triển hạ đi, cảm giác không cần mấy năm liền có thể trở thành một tuyến diễn viên a, hơn nữa này cá nhân còn trẻ. Nói không chừng thật là có khả năng về sau trở thành siêu một tuyến diễn viên a. Nghe trợ lý lời nói, Nhĩ Đạo không nói lời nào, hắn đầu góc bên trong còn ở vào chính mình cùng Lâm Viễn cuối cùng một lần gặp nhau. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi xách một chút. Trong lòng cũng không nhịn được hối hận lên tới, hắn hối hận nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy chính mình bỏ lỡ một khối lương ngọc. Hôn này cái vào người, nhưng phàm có điểm danh khí đều sẽ mở giải trí công ty, Nhĩ Đạo cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá không là hắn chính mình mở, mà là gia tộc người mở. Hắn hai vị ca ca cũng là quốc nội nhà nhà đều biết nhân vật, một cái là Khương Đại Vĩ, một cái là Tần Bái. Đều là sớm mấy năm càng ngu nổi danh nhân vật, theo tuổi tác lớn lúc sau, cũng không có buôn ba tại diễn nghệ sự nghiệp, càng nhiều hơn chính là tại phía sau màn mở công ty. Đã như thế, như quả lúc ấy hắn nguyện ý cấp tân nhân một cơ hội nhỏ nhoi, vậy cái này thời điểm Lâm Viễn có phải hay không chính là chính mình gia tộc công ty nghệ nhân. Chính như trợ lý theo như lời, Lâm Viễn về sau muốn là trở thành siêu một tuyến diễn viên, lại không nói đối chính mình gia tộc xí nghiệp ảnh hưởng lực có bao nhiêu cao, liền quang đối phương vì hắn nhóm mang đến lợi ích cũng đã làm ba huynh đệ ăn miệng đầy là dầu. Nhưng hiện tại, không, hết thệ cũng không kịp. Nhân gia đã gia nhập Hỷ Thiên Truyền Thông, mà Hỷ Thiên Truyền Thông Đông gia lại là Quang Tuyến Truyền Thông, chính mình này cái thời điểm liền tính là phao ra cảnh ô lưu cũng là vô sự tại bổ. Ai? Thở dài một hơi, Nhĩ Đạo cảm thấy rất đau lòng, hắn cảm thấy chính mình tổn thất một số tiền lớn. Mượn dùng tinh gia điện ảnh lời kịch, lúc này Nhĩ Đạo tại nội tâm chỉ muốn nói một câu nói. Đã từng có một cái siêu một tuyến diễn viên bại ở chính mình trước mặt, chính mình lại không có chân quý, thẳng đến mất đi sau ta mới hối hận không kịp, mở công ty thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, như quả thượng thiên lại cho ta một lần cơ hội lời nói, ta sẽ đối này cái diễn viên nói ba chữ, theo ta đi. Bất quá việc đã đến nước này, Nhĩ Đạo cũng không có xoắn xuýt tại này, bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, tiếp tục suy nghĩ sẽ chỉ vì chính mình tâm tình tăng thêm không vui sướng, cùng này tốn thời gian tại hối hận giữa, không bằng nghĩ cái biện pháp đem quan hệ lại lôi kéo một chút, mất bỏ mới lo làm chuồng vì lúc không muộn sao. Mang này cái ý tưởng, Nhĩ Đạo xem trợ lý hỏi một cái vấn đề, ngươi còn có hắn liên hệ phương thức sao? Có. Trợ lý tự nhiên có Lâm Viễn liên hệ phương thức, phía trước quay phim thời điểm hắn đều phải có trách nhiệm chủ tính chung, tùy thời muốn liên lạc với. Hảo, ngươi cấp hắn phát cái tính, ngươi cấp hắn phát cái 8 vạn hồng bao, liền nói là chúc mừng hắn đại hỏa. Nhĩ Đạo nghĩ cũng không nghĩ, phất tay liền là lấy ra 8 vạn khối tiền ra tới. So sánh Lâm Viễn mang hỏa hắn này bộ người qua đường giáp tới nói, 8 vạn khối tiền thật không nhiều, nhất bắt đầu Nhĩ Đạo ý tưởng là cho cái 10 mấy 20 vạn, dù sao nhân ra biến tướng giúp chính mình kiếm lợi mấy trăm vạn, chính mình lấy ra 10 mấy vạn tính cái gì. Nhưng quay đầu nghĩ nghĩ, nếu quả thật cấp 10 mấy 20 vạn lời nói, kia nhiều ít cấp người một loại định bợ cảm giác. Ngược lại là cho cái 8 vạn 8 còn tính thích hợp. Không có vấn đề. Trợ lý không nghĩ nhiều, liền vội vàng gật đầu, rất nhanh liền đi làm cái chuyện này. Xử lý xong này cái sự tình, Nhĩ Đạo cũng tiếp tục xem kịch bản, chỉ là không biết nói vì cái gì, giờ phút này hắn tâm tình có chút táo bạo, căn bản xem không vào một cái chữ. Leng keng, ngài thu được một điều hệ chặt tin tức. Ở xa mấy ngàn cây số bên ngoài Lâm Viễn chính đoan cơm hộp, mới vừa chuẩn bị đảo mấy khẩu thời điểm, túi quần liền truyền đến một trận chấn động, cầm lên vừa thấy chính là hệ chặt nhắc nhở. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn trực tiếp điểm mở hệ chặt, hắn có chút hiếu kỳ, này cái thời gian ai sẽ cấp chính mình phát tin tức đâu? Nếu như là Hà tỷ lời nói, theo lý thuyết đối phương trực tiếp đánh điện thoại a. Mang không hiểu, đánh mở hệ chặt sau, đương xem đến ghi chú vì người qua đường giáp chương trợ lý 6 cái chữ lúc, hắn mở mịt. Cái gì quỷ? Có chút kinh ngạc, đặc biệt là xem đến tin tức mặt bên trên có chuyển khoản 2 cái chữ lúc, hắn càng thêm nghi hoặc. Điểm vào tin tức bên trong, xem đến chuyển khoản 88.888 hồng bao, cùng với đối phương bổ sung một câu chúc phúc lúc, Lâm Viễn không có ngay lập tức tiếp nhận này cái tiền, mà là cười khổ một cái. Đối phương có thể cho chính mình phát cái hồng bao, chắc hẳn nhất định là Nhĩ Đạo biết chính mình phát hỏa. Cái này khiến hắn không thể không nhớ lại chính mình ban đầu ở bàn ăn thượng sự tình. Nhưng không có qua một phút đồng hồ, Lâm Viễn liền tiếp nhận này cái hồng bao, rất nhanh lại phát một cái tin tức đi qua. Mượn trương trợ lý cắt ngôn, cười mặt cười mặt. Trải qua quá một ít sự tình Lâm Viễn, đã không phải là lúc trước kia cái chỉ muốn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tiểu hòa tử. Mặc dù lúc trước Nhĩ Đạo đương vô số người mặt cự tuyệt qua hắn, nhưng lại như thế nào? Lợi và hại quan hệ chi hạ, lấy Nhĩ Đạo kết được thiện duyên, lấy hắn quan hệ, nhân mạch, bối cảnh, tuyệt đối là có thể trợ giúp chính mình. Như thế chi hạ, hắn lại vì cái gì muốn vì ngày xưa nhất điểm điểm việc nhỏ đi bày ra cao lãnh tư thái đâu? Đương hắn trả lời sau, ngàn dặm bên ngoài trương trợ lý cũng không khỏi gật gật đầu. "Hảo, vậy ngươi trước bận điệu, về sau có cơ hội cùng một chỗ hợp tác." Phát xong này cái tin tức, hắn đi đến Nhĩ Đạo bên cạnh, đem nói chuyện phiếm ghi chép đem ra. Xem Lâm Viễn trả lời, Nhĩ Đạo tâm tình cũng không khỏi hảo rất nhiều, mặc dù bỏ lỡ một khối lương ngọc, nhưng hảo tại hai bên quan hệ không có bất luận cái gì hiếm khích, về sau nói không chừng còn có thể cùng một chỗ hợp tác, này cũng coi là tích lũy một phần nhân mạch. Tâm tình tốt điểm Nhĩ Đạo rất nhanh liền bắt đầu khôi phục công tác, Lâm Viễn này một bên cũng nhanh chóng đào cơm lên tới, hắn lúc này tâm tình vô cùng thoải mái, tại hắn xem tới, hồng bao không quan trọng, quan trọng là chính mình bằng vào cố gắng được đến người khác tôn trọng. Cơm nước xong sau, Lâm Viễn đứng dậy vỗ vỗ ngông bên trên đùi, đại đại liệt liệt đi đến Lâm Thời nhà ăn, đối với mua cơm A Di nói, "A Di, lại cho ta tới một trước." "Không thể tới, không thể tới." Đạo diễn nghe đến đó vội vàng ngăn cản lên tới, chạy chậm đến Lâm Viễn trước mặt ngự trọng tâm trường nói, "Lâm Viễn à, ngươi chính mình nhìn xem ngươi ăn có nhiều béo, thợ khóa này cái nhân vật không thể như vậy béo a." A nghe được đạo diễn lời nói, Lâm Viễn thu hồi bằng sắt hộp cơm, mắt ba ba xem thức ăn, một bộ không có ăn no bộ dáng dẫn tới đám người ha ha cười to. Bởi vì Lâm Viễn bạo hỏa, dẫn đến hắn trở thành này bên trong được hoan nghênh nhất diễn viên, vì này đạo diễn còn cố ý cấp hắn thêm rất nhiều diễn, bất chi bất giác bên trong hắn nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính, còn lại người ngược lại là trở thành nhân vật phụ. Bất quá này loại hiện tượng cũng thật hợp lý, đạo diễn lại không đốc, Lâm Viễn hiện tại như vậy hỏa tình huống hạ còn không nhanh lên kéo điểm lông dê. Kia cái gì thời điểm kéo lông dê a? Thậm chí sản xuất đều nghĩ qua, chờ tuyên phát thời điểm liền lấy Lâm Viễn làm văn chương. Thêm tiền cư sĩ diễn viên chính tác phẩm Lưu Đắc Thủy sắp chiếu lên. Chậc chậc chậc, nghĩ đến này cái tiêu đề, sản xuất đều cảm thấy sảng khoái. Dùng hắn nghề nghiệp kinh nghiệm tới nói, chỉ dựa vào này câu nói, chí ít vì bọn họ này bộ điện ảnh giảm bất đại mấy trăm vạn tuyên truyền phí. Đặc biệt là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người biết thêm tiền cư sĩ này cái ngành sau, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Mà có giống như hắn ý tưởng không chỉ có hắn một người, xa tại kinh thành Tô Hữu Bằng cũng là như vậy nghĩ. Hai trái điện ảnh sớm đã kinh quay chụp kết thúc, trước mắt thuộc về qua thẩm giai đoạn, chỉ cần qua thẩm kết thúc liền là định đương kỳ. Vốn gì đâu, tuyên truyền điện ảnh này khối hắn là chủ đánh Dương Dương cùng với Trần Đô Linh ba cái người, một cái là nghệ giáo giáo thảo, một cái là cả nước giáo hoa top 1. Giáo thảo cùng giáo hoa cùng tính điện ảnh, nay cái mánh lưới còn sợ có người không tới. Nhưng theo Lâm Viễn bạo hỏa, Tô Hữu Bằng ngồi không yên, đây chính là trời ban cơ hội tốt ta. Nghĩ cũng không nghĩ, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho tuyên phát người, làm bọn họ ngay lập tức một lần nữa làm poster, một lần nữa làm tuyên phát, yêu cầu liền một cái, vây quanh Lâm Viễn. Cho dù treo đầu dê bán thịt chó đều hành. Không biện pháp, Lâm Viễn nhiệt độ quá khủng bố, đối mặt này cái nhiệt độ, ai có thể cầm giữ trụ a? Cái gì? Ngươi hỏi có xấu hổ hay không? Xin lỗi, tại tiền tài trước mặt, mặt này loại đồ vật không đáng một đồng. Quy câu nguyện phiếu hướng bảng, có nguyện phiếu tác giả mỗi ngày 3 vạn chữ đều có thể. Chương 104, màu tím quang cầu, đặng chữ mời, 300 vạn cắt xê. 1. Bên ngoài phong ba nổi lên bốn phía, Đại Hà Bảo giữa Lâm Viễn lại cùng cái không có việc gì người bạn, an an tính tính tại này bên trong quay phim. Quay chụp một tháng thời gian, trên cơ bản mặt khác diễn viên đơn độc diễn đều chụp xong. Chỉ có Lâm Viễn diễn còn có một bộ phận lớn không có chụp. Mà kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, trên cơ bản đều là có quan hệ tại Lâm Viễn phần diễn. So như bây giờ này một trận diễn, kịch bản giữa, đặc phái viên yêu cầu hiệu trưởng chờ người, cần thiết muốn đem lão sư toàn bộ tập hợp đủ, trọng điểm đề cập Lư Đắc Thủy lão sư. Biết được này cái tin tức, hiệu trưởng chờ người cấp đoàn chuyện, vội vàng nghĩ muốn tìm một cái giống như lão sư người lại đây thay thế Lư Đắc Thủy lão sư. Liên tại này cái thời điểm, Lâm Viễn đóng vai thợ khóa hấp dẫn bọn họ chú ý. Một phen tỉ mỉ trang điểm chi hạ, Lâm Viễn đóng vai thợ khóa, theo một cái vùng núi cực khổ người lắc mình biến hóa trở thành tri thức phân tử. Kịch tổ bên trong, các lộ thiết bị toàn bộ làm hảo. Nhân tố Tây đóng vai Trương Nhất Mạn không có tại ống kính giữa, nàng đứng ở một bên tùy thời chờ đợi ghi chép tại trường quay đánh bản thanh. Mà Lâm Viễn thì hơi hơi không người không dám ngẩng đầu quan sát, chỉnh thể cấp ống kính cảm giác liền là vâng vâng dạ dạ bộ dáng, đây cũng là thợ khóa nhân thiết. Bắt đầu. Đương đạo diễn hô xong bắt đầu, ghi chép tại trường quay lập tức liền bắt đầu đánh bản. Đánh xong bản tử, Trương Nhất Mạn liền mang theo tiếng cười xâm nhập ống kính, trực tiếp ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh. Ngươi đi đường nào vậy chân cứng rắn, nói chuyện đầu lưỡi cứng rắn, ngươi trên người có phải hay không chỗ nào đều cứng rắn a? Đối với này loại hổ lang chi từ lời kịch Lâm Viễn sớm đã kinh không cảm thấy kinh ngạc. Này đó nhật tử bên trong, hắn đã khắc sâu cảm nhận được vui vẻ bánh quay trèo xí nghiệp văn hóa. Người khác là lái xe, bọn họ đào hảo, trực tiếp đua xe. Thói quen sau Lâm Viễn nghiêm túc đóng vai thợ khóa nhân vật, đối mặt Trương Nhất Mạn dò hỏi, hắn không dám lên tiếng gật gật đầu. Gật đầu một cái, Trương Nhất Mạn lập tức lại độ tới gần thợ khóa, cơ hồ là linh khoảng cách tiếp xúc. Đồng thời cũng tại một giây sau vô cùng kích động hỏi nói, thật à? Hỏi xong, không đợi Lâm Viễn trả lời, nàng thì cúi người, ngẩng đầu xem Lâm Viễn, trêu ghẹo chỉ huy lên tới, lè lưỡi ra, tỉ tỉ cấp ngươi buông lòng một chút. Lâm Viễn làm theo, lè lưỡi, nhưng rất nhanh lại rút đi về. Xách, động tác nhanh lên. Trương Nhất Mạn vội vàng chụp một chút hắn, lại lần nữa ra lệnh. Lâm Viễn cũng cùng phối hợp, đầu lưỡi nhanh chóng thả ra lại bỏ vào đến. Ai, này cái hảo này cái hảo. Này một chút, Trương Nhất Mạn tinh thần, lôi kéo Lâm Viễn tay cũng không để ý cái gì nam nữ hữu biệt, nhưng mọi người ở đây cho rằng muốn phát sinh điểm cái gì chuyện xưa thời điểm, đại lực hiệu trưởng ôm đồ vật đi tới, trực tiếp đánh gãy hai người đối thoại. Nhất Mạn, nhảy qua này cái khâu đi. Trương Nhất Mạn nhưng không để ý hiệu trưởng, vội vàng vì chính mình ác thú vị tìm một cái lý do, đừng nhảy qua à, liền hắn này cái đầu lưỡi ta nói mai sở to mẹ ít dịu, hắn có thể học được à. Mai sở to mẹ ít dịu. Lâm Viễn dựa theo kịch bản giả thiết, tại này cái thời điểm lập tức liền nhảy ra này câu lời kịch ra tới. Trương Nhất Mạn nháy mắt bên trong chấn kinh xem Lâm Viễn, ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói một lần. Tại khiếp sợ bên trong, Lâm Viễn đóng vai thợ khóa thực trôi chạy nói ra đối phương giáo ra tới đồ vật. Trương Nhất Mạn cũng không nhịn được đứng lên đối với hiệu trưởng biểu thị hắn là một thiên tài. Vốn dĩ phần diễn đến nơi này, hết thảy đều ok. Nhưng đương kế tiếp phần diễn xuất hiện sau, dù là Lâm Viễn này loại nhặt 20 điểm tra nam thuộc tính người cũng cầm giữ không được a. Trương Nhất Mạn đầu tiên là đem áo khoác thời, sau đó ngồi tại hắn bên cạnh, nhất điểm điểm tới gần, cuối cùng trực tiếp đem một đôi chân đặt tại hắn đùi bên trên. Tựa hồ có chút khẩn trương, Lâm Viễn đương hạ bày ra thủ thế, xin lỗi, diễn có điểm không đúng. Lâm Viễn biết chính mình phạm sai lầm, vội vàng nói xin lỗi lên tới. Đạo diễn cũng không tức giận, ngược lại là mang tươi cười nói, xem tới chúng ta thêm tiền cư sĩ cũng là một vị chính nhân quân tử a. Này lời nói vừa ra, chỉnh cái kịch tổ người đều cười lên tới. Có phải hay không tỷ giá người quá tốt, ngươi cầm giữ không được a? Nhân tố Tây tại này cái tình huống hạ, chẳng những không có vì Lâm Viễn giải vây, ngược lại còn cùng tất cả mọi người cùng một chỗ trêu ghẹo lên tới. Cái này khiến Lâm Viễn có chút lúng túng. Chỗ nào là chính mình cầm giữ không được a, này phần diễn quả thực liền là quá tuyệt, khắp nơi lái xe liền tính, còn trực tiếp thượng thủ. Hắn chụp tiền nhiệm công lược không sai, nhưng chết no cũng là tại hình tượng mặt bên trên như cái cha nam, kịch bên trong kịch bản bên trong, đừng nhìn chung quanh đều là hoành hành nghiến, trên thực tế bính cơ hội đều không có. Cấp thêm vài phút đồng hồ khôi phục thời gian, Lâm Viễn cũng bắt đầu chính thị khởi này đó người phong cách. Lần thứ hai quay chụp liền so lần thứ nhất tốt hơn rất nhiều, chỉ bất quá đạo diễn cảm thấy không là như vậy hài lòng, kết quả là lại tới một điều. Lần thứ ba chụp được tới liền tương đối không sai, đạo diễn hài lòng kết thúc công việc. Dẹp xong công, lại là hạ một cái phần diễn. Tại quay chụp quá trình bên trong, nửa trước đoạn thời gian Lâm Viễn là vui vẻ. Chờ chụp tới nửa đoạn sau thời điểm, Lâm Viễn tâm tình kỳ thật là áp lực. Này nguyên nhân là bởi vì điện ảnh thông qua hài hước thủ đoạn để lộ nhân tính xấu xí. Lư Đắc Thủy này bộ điện ảnh toàn phiến không có một cái chính diện nhân vật, thuộc về toàn viên ác nhân màu đen hài hước điện ảnh. Này bộ kịch bản phim chợt một nhìn sang là một trận hoang đường náo kịch, trên thực tế lại là một trận hướng quyền lực cùng tiền tài khuất phục chuyện xưa. Đại lực hiệu trưởng vì chính mình cái gọi là lý tưởng, vẫn luôn thỏa hiệp lại thỏa hiệp, đến cuối cùng hại sở hữu người. Chu Thiết Nam nhìn sang là một cái cương trực công chính, nguyện ý trợ giúp Trương Nhất Mạn người, trên thực tế hắn liền là một cái bên ngoài lệ bên trong nhâm hèn nhát, tại đặc phái viên mở ra thương kia nháy mắt bên trong, hắn cùng cậu bình thường quỳ rạp tại mặt đất bên trên, hướng quyền quý thần phục, dập đầu nhận lầm, thậm chí tại Trương Nhất Mạn nhân vật bị binh lính vũ nhục lúc, hắn trốn tại góc giường một bên run bần bật ngay cả ngăn cản đều không ngăn trở một chút thời điểm, liền chứng minh hắn là một cái ước hiếp người nhà, một người nhát gan hèn nhát. Khôi Sơn càng là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, phía trước cùng Trương Nhất Mạn đuốt ve an ủi thời điểm, nói so hát hảo nghe, nhưng đương đối phương vì đại cuộc hy sinh chính mình lúc sau, hắn liền bắt đầu trở mặt thành thù, vì yêu sinh hận, cái thứ nhất đứng ra đau mắng Trương Nhất Mạn, nôn ngự hóa thành lưỡi đao từng đao vào tâm lý đối phương, cuối cùng cũng dẫn đến Trương Nhất Mạn đi hướng tử vong. Đặc phái viên thì càng đơn giản, hắn liền là một cái vì tiền tài mà không từ thủ đoạn người, vì cầm tới quên tiền hắn có thể không tại ý bất luận cái gì đồ vật, rõ ràng này đó người cầm tiền là cải thiện sân trường, hấp dẫn càng nhiều học sinh lại đây thượng hóa, nhưng hắn mặc kệ, hắn chỉ muốn Lữ Đắc Thủy lão sư lại đây, thay hắn nhận lấy tiền tài. Mà Trương Nhất Mạn là thuộc về đã bi ai lại không đáng giá đồng tình nữ nhân, làm vì một nữ tính, nàng nếu đã cùng Khôi Sơn phát sinh nhất định quan hệ, như vậy dựa theo lẽ thường không nên cùng mặt khác người phát sinh quan hệ, nên biết nói nhất bắt đầu không có làm nàng thỏa hiệp thời điểm, nàng nhưng là chủ động thông đồng thợ khóa, theo xương cốt bên trong tới nói, ngươi có thể nói nàng là một cái truy cầu lãng mạn nữ nhân, nhưng đặt tại cũ thời đại tới nói, nàng liền là một cái thủy tính. Dương Hoa nữ nhân, đồng dạng, bởi vì nàng cuối cùng quyết định, từ đó cũng dẫn đến kết cục bi thảm, đây hết thảy đều là chú định. Mà hiệu trưởng nữ nhi dai dai này cái nhân vật, nhìn như nàng toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì ác ý, cũng không có làm qua bất kỳ chuyện ác nào, nhưng nàng toàn thiên xuống tới kỳ thật là đạo diễn tại ẩn dụ một loại người, mắt thấy thi bạo người lạnh lùng của chúng. Bỏ mặc tội ác sinh sôi người, làm sao lại không là một loại ác đâu? Chỉ bất quá so sánh trước mặt mấy loại, nàng này cái liền không đáng giá nhắc tới thôi. Về phần Lâm Viễn đóng vai thợ khóa, nhìn như hắn là một cái người bị hại, bởi vì Trương Nhất Mạn nguyên nhân mà hắc hóa. Kỳ thực thượng hắn là một cái từ đầu đến đuôi người xấu, đứng tại hôn nhân góc độ tới nói, hắn là một cái có phụ chi phu, nhưng hắn phản bội tình yêu, chờ thê tử lại đây chào tiểu tam thời điểm, hắn không là trợ giúp thê tử, mà là trợ giúp tiểu tam, muốn không là Trương Nhất Mạn đứng ra nói ra chân tướng sự tình, có lẽ hắn đã động thủ đánh lão bà, đồng thời ly hôn. Đến đằng sau, tại phẫn nộ chi hạ, hắn vì báo thù làm cho tất cả mọi người nhất điểm điểm đánh Trương Nhất Mạn, có thể nói này cái nhân vật so Khôi Sơn còn buồn nôn hơn, bởi vì hắn là chân chính thi bạo người, chân chính bức tử Trương Nhất Mạn người. Đợi đến cuối cùng, hắn mãn đầu óc còn là nghĩ đến như thế nào cùng quên tiền người ra nước ngoài, đối chính mình sợ làm mọi chuyện, căn bản không có một tia ấy nấy, không có một tia hối hận. Như quả một hai phải vì này bộ điện ảnh thêm một cái chính diện nhân vật lời nói, duy có con kia lều bị thiêu hủy, danh vì đắc nước con lửa. Đắm chìm ở chuyện xưa giữa, Lâm Viễn phát huy cũng trở nên cực kỳ ổn định lại xuất sắc. Hai kịch phần diễn thời điểm, trên cơ bản nhìn không ra cái gì diễn kỹ, toàn bộ hành trình đều là vâng vâng dạ dạ cùng chưa từng gặp qua thị trường vùng núi người. Mãi cho đến hắc hóa thời điểm, triển hiện Lâm Viễn diễn kỹ thời khắc đến. Ngày 13 tháng 4 sáng sớm, Lâm Viễn tại nhiệt độ không khí 36 độ tả hữu thời tiết hạ, khoác lên một thân tròn áo khoác bằng da đứng tại trường học cửa ra vào, chờ đợi đánh bản. Ghi chép tại trường quay đánh xong bản tử. Chương 105, màu tím quang cầu, đặng triệu mời, 300 vạn cát xê. 2. Lâm Viễn liền khí thế hung hăng đi đến, đối với lúc trước vâng vâng dạ dạ hình tượng, giờ phút này hắn liền cùng thay đổi một người đồng dạng. Mở miệng câu nói đầu tiên là, "Mai sở to mẹ dịu." Hắn thanh âm rơi xuống, ống kính đặt tại trường học bên trong sở hữu người, mỗi cá nhân đều đồng loạt sau này nhìn lại. Đứng dưới ánh mặt trời, Lâm Viễn nên ngang đi vào phòng bên trong. "Lữ lão sư, người trở về." Đặc phái viên kinh hỉ mà nói. "Ta chồn lung." Khôi Sơn lão sư xem đến tợ khóa ngay lập tức quát to lên.